Liên tính là cường đại võ giả đối mặt ma quỷ lưu xa cũng sẽ sứt đầu mẻ chán, thậm chí một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống trong đó. Này phân bản đồ phía trên đem như vậy cùng loại nguy hiểm địa phương cũng đều đánh dấu ra tới. Đây là Tống Y Dì mua A Hồ cái kia thành trì thành chủ hiếu kính cấp thái tử cống phẩm. Xem ở cái này bản đồ đối chính mình cùng Tống Y Dì hữu dụng, thái tử mới vừa lòng mà không có tự mình đi lột thành chủ ra. Chính mình trong thành toát ra một con hồ ly tinh, thế nhưng còn hoàn toàn không biết, này chẳng lẽ là người chết. Tống Y Dì thấy thái tử sắc mặt không được tốt xem, nghĩ nghĩ, chưa nói cái gì, chỉ là gật đầu cùng hắn cùng đi dưỡng mã địa phương, dắt đi rồi mấy con thiên ngạn mã. Như vậy phi thường sang quý ngựa có được nhanh như điện chớp tốc độ Tống Ý gì phía trước đã linh giáo rồi. Bọn họ một đường trực tiếp tiến vào man hoang, chờ tiến vào man hoang, Tống Ý gì liền cảm giác được trên mảnh đất này truyền đến cái loại này áp lực lại có chút lệnh người bất an hơi thở. Nàng cảm thấy loại này hơi thở có điểm quen thuộc, bất quá rồi lại có một loại vi diệu bất đồng, nhưng mà cái loại này ẩn ẩn cất giấu sắc bén nguy hiểm cảm giác. Tiêu nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nàng ẩn ẩn mà cảm giác được man hoang bên trong cất giấu lệnh người sợ hãi, thậm chí mang theo vài phần hung thần hơi thở. Loại này lệnh người bất an hơi thở lệnh nàng theo bản năng mà ở man hoang bên trong cẩn thận lên. Bên ngoài yêu thú không có gì dị động. Khương Cổ cũng đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào man hoang. Lại nói tiếp, hắn kỳ thật cũng không cần đặc biệt mà lo lắng 20 năm sau thú triều. Khương Nguyên quốc quốc thổ giấu ở Thiên La quốc mặt sau, lấy Thiên La quốc vì cái chán, này lịch đại tới nay thú triều trước nay đều không có cấp Khương Nguyên quốc mang đến cỡ nào đại thương tổn còn có hủy diệt. Bởi vì quá mức an ổn, bởi vậy Khương Nguyên quốc các loại tài nguyên đều bảo tồn đến thập phần hoàn thiện, thậm chí coi như là đại lục bên trong nhất giàu có mấy cái quốc gia trí nhất. Mà làm nhất an nhàn, liền tính là thú triều thời điểm cũng gần là đề phòng mà không phải liều mạng Khương Nguyên quốc. Phái một cái võ đạo thiên phú phi thường ưu tú hoàng tử mạo hiểm tiến vào man hoang tra xét yêu thú tình huống là thực không cần phải. Bởi vì bọn họ cũng không cần đối thú triều có cái gì khẩn trương. Chính là Khương Cổ lại như cũ đi theo thái tử cùng Tống Ý gì cùng tiến vào man hoang. Tuy rằng nói tiểu tử này trong miệng miệng ba hoa, còn ngạo mạn tự đại phải gọi Tống Ý có điểm không thích, bất quá Tống Ý không thể không thừa nhận. Nàng đối Khương Cổ mạo nguy hiểm cũng không có lùi bước vẫn là man có một chút hảo cảm. Ít nhất tiểu tử này ở man hoang gặp được nguy hiểm, nàng vẫn là thực nguyện ý bảo hộ hắn. Không sai, bên ngoài yêu thú không có dị động, thoạt nhìn thực an ổn. Thái tử do dự một chút, nhìn Tống Y Ly liếc mắt một cái. Giống nhau man hoang hành tẩu võ giả phần lớn chỉ ở bên ngoài hành tẩu, cũng đã có thể thu hoạch thực phong phú tài nguyên. Lại hướng man hoang chỗ sâu trong hành tẩu, liền sẽ gặp được càng nhiều nguy hiểm. Thái tử lúc này đây đi vào man hoang, cũng hoàn toàn không gần là vì ở bên ngoài xem xét, càng muốn tiến vào chỗ sâu trong một chút địa phương nhìn một cái những cái đó càng cường đại hơn yêu thú tình huống. Bất quá hắn do dự thật lâu đều không có há mồm muốn Khương Cổ cùng Tống Ý Dìa đi theo chính mình đi vào man hoang chỗ sâu trong. Liền ở ngay lúc này, vẫn luôn đều ở gặp một con béo ngậy lửa lớn gà A Hồ đột nhiên lắc lắc cái đuôi. Đối Tống Y kêu hai tiếng, bóng nhây móng nuốt chỉ man hoang chỗ sâu trong. Tống Y quan sát A Hồ trong chốc lát, nhìn hắn xinh đẹp mặt hỏi, ngươi nói ngươi có thể mang chúng ta tiến vào man hoang chỗ sâu trong. Nàng dừng một chút đối A Hồ hỏi, ngươi từ trước sinh hoạt ở man hoang chỗ sâu trong. A Hồ gật gật đầu, đối Tống Y ngây ngốc mà cười. Tống Y không nghĩ tới cái này tinh tế xinh đẹp hồ nhân từ trước thế nhưng sinh hoạt ở man hoang chỗ sâu trong. Cùng nguy hiểm yêu thú vì lân lại an an ổn ổn mà sinh sống nhiều năm như vậy. Nàng liền cảm thấy A Hồ đại khái cũng không như là nhìn qua như vậy nhỏ yếu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này đơn bạc tinh tế, có được một trương mỹ diễm lại thanh thuần gương mặt, luôn là sẽ gọi người quên A Hồ kỳ thật cũng là một con hung thú. Hắn thậm chí có thể rất dễ dàng mà liền đem mấy cái bưu hắn võ giả đưa vào chỗ chết. Kia ở man hoang chỗ sâu trong, chúng ta liền đều phải dựa vào ngươi. Tống Y cảm thấy cùng với ỷ lại thái tử trong tay bản đồ, không bằng tin tưởng A Hồ. Thái tử yên lặng mà đem bản đồ thu hồi tới, thấy Tống Y tín nhiệm A Hồ bộ dáng, hừ hừ hai tiếng đối Tống Y nhỏ giọng hỏi, ngươi như vậy tin tưởng hắn. Dừa không đáng tin cậy A. Hắn rõ ràng đều đã đem bản đồ thu hồi tới, nói rõ tin tưởng A Hồ, lại miệng như vậy hư. Tống Y Dì thiệt tình cảm thấy từ trước mọi người đều cảm thấy thái tử cùng Tống Y Dì bất hòa, khẳng định đều là thái tử nổi. Nàng lạnh nhạt mà coi như không có nghe được, phảng phất đối mặt A Hồ khi dung túng cùng khoan dung đều là ảo giác giống nhau. Này đem thái tử cấp tức điên, nhẫn mại đã lâu, mới thật sâu hô hấp, mặc niệm quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chính là 10 năm sau Tống Y Dì sợ là võ đạo muốn nâng cao một bước, hắn sợ là càng khó báo thù. Ta nghe nói man hoang chỗ sâu trong bởi vì hẻo lánh ít dấu chân người, cho nên sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo. Khương Cổ lại hưng phấn mà nói, nếu gặp được cái gì thiên tài địa bảo, chúng ta cũng không uổng công chuyến này a. Yêu thú lại không phải ngốc tử. Cho dù có thiên tài địa bảo, yêu thú chính mình chẳng lẽ không ăn a? Nếu không kia cái gì? Không phải đều nói cái gì hiếm thấy, khi kỳ chân quý linh thực bên đều có bảo hộ thần thú gì sao? Kỳ thật kia cũng không xem như bảo hộ thần thú, nhân ra kia thần thú đều là ngồi canh ở nơi đó chờ ăn kia chân quý linh thực tới. Lại nói tiếp cùng lòng tham nhân loại không gì phân biệt. Thái tử cảm thấy Khương Cổ nghĩ đến quá đơn giản, A Hồ trộm quay đầu lại nhìn ngửa đầu thái tử, hừ hừ một tiếng, lôi kéo Tống Y Y lấy lòng mà đối nàng cười, cái đuôi tiêm nhi triển ở cổ tay của nàng thượng. Hắn biết nhưng nhiều có A Y Y sẽ thích linh thực địa phương. Tống Y Ghi nhìn hắn lấy lòng đôi mắt trong chốc lát, chưa nói cái gì, chậm gì gì mà nói, linh thực không cần lấy. Còn phải cùng thủ linh thực yêu thú chính diện rồi. Bất quá nếu có hiếm thấy khoáng thạch nói, kỳ thật liền rất hảo. Yêu thú giống nhau đối những cái đó hiếm thấy hiếm lạ khoáng thạch hứng thú không lớn, chính là những cái đó khoáng thạch lại có thể luyện chế rất nhiều vũ khí còn có linh cụ. Nàng quyết định kêu A Hồ mang theo chính mình ở man hoang bên trong nơi nơi đi dạo, nếu không trời cao ba thước. Kia còn gọi kiếm tu sao? A Hồ tỏ vẻ minh bạch, nghĩ nghĩ, chỉ vào man hoang càng xa xôi chỗ sâu trong đối Tống Y Dĩ khoa tay múa chân một chút. Hắn ở nói cho Tống Y Dĩ, ở man hoang càng sâu chỗ, càng trung tâm địa phương, tựa hồ còn cất giấu càng nhiều thiên tài địa bảo. Bất quá hắn cũng không có tiến vào quá man hoang càng trung tâm mảnh đất. Nơi đó truyền đến hơi thở kêu A Hồ cảm giác được bất an. Hắn nghĩ tới cái gì? Phía sau cái đuôi bất an mà tả hữu lắc lư lên. Tống Y Ghi dừng một chút, cũng theo bản năng mà nhìn về phía man hoang càng sâu chỗ, kia nghe nói càng thêm diện tích rộng lớn, vô biên vô hạn địa phương. Man hoang thật lớn vô cùng, thậm chí toàn bộ diện tích truyền thuyết so nhân loại mấy cái quốc gia nơi đại lục càng muốn thật lớn. Nàng ẩn ẩn mà cảm thấy, man hoang chỗ sâu trong tựa hồ cất giấu kêu chính mình cảm thấy cổ lạnh căm căm nguy hiểm đồ vật. Chương 114 nửa yêu, 10. Ta lại vào xem. Tống Y Ghi lạnh lùng mà nói. Thái tử dùng mờ mịt ánh mắt nhìn nàng. Này con dùng nói sao? Ngươi cùng Khương Cổ trở về. Này hai tên giá hỏa quả thực chính là kéo chân sau điển hình. Khương Cổ còn chưa tính, tốt xấu võ đạo cũng không tệ lắm, chính là thái tử quả thực. Đều có thể bị Khương Cổ xử lý giá hỏa liền không cần lại đi hy vọng xa vời hắn là cái tuyệt đỉnh võ đạo nhân tài. Quả thực chính là bốn người yếu nhất kia một con gà. A Hồ đều so với hắn mạnh hơn nhiều. Tống Y Dĩ cảm thấy không thể kêu Khương Cổ cùng thái tử tiếp tục đi theo chính mình tiến vào man hoang chỗ sâu trong, nhìn hắn lạnh lùng mà nói, ngươi muốn tra xét man hoang, hiện tại cũng đã có thể hoàn thành. Không phải đều đã phát hiện man hoang cùng từ trước giống nhau nhi, những cái đó các yêu thú không có gì dị động sao. Bởi vậy, thái tử tiếp tục đi theo thâm nhập man hoang bên trong, đối với Tống Y Dĩ tới nói cũng chỉ có một loại kết cục. Chính là cấp man hoang chỗ sâu trong cường đại yêu thú đưa đồ ăn. Mới mẻ, còn dưỡng đến đặc biệt trắng non cái loại này. Vậy còn ngươi? Tựa hồ Tống Y Ghi nói lộ ra kêu thái tử chợt minh bạch gì đó lời nói, hắn mặt đột nhiên đỏ lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống Y Ghi. Ta cùng A Hồ vào xem. Vì cái gì không thể mang lên ta? Tống Y Ghi không có hé răng. Ngươi là đang xem không dậy nổi ta đi. Tống Y Dĩ quả thực vô pháp đối mặt này luôn là ở chân tướng thái tử điện hạ. Nàng không nói gì, dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn dậm chân thái tử, hờ hững bộ dáng phảng phất hắn giống như là vô cớ gây rối ra hỏa. Thái tử nhảy nhót trong chốc lát, bị nàng như vậy ánh mắt cấp đâm bị thương, hồi lâu lúc sau cắn răng lạnh lùng mà nói, ta sẽ không đi. Ta mới là thiên la quốc thái tử, tuyệt không sẽ lâm trận lùi bước. Liền tính là... Hắn anh tuấn khuôn mặt hiện lên kêu Tống Y Dĩ hơi hơi sửng sốt nghiêm túc, luôn là có chút nóng nảy ánh mắt trở nên kiên nghị lên, đối Tống Y Dĩ lạnh lùng mà nói. Liền tính ta đã chết, thiên la quốc đổi một cái thái tử liền có thể. phụ vương có rất nhiều nhi tử. Liền nữ nhi đều bài tới rồi mau 20, kia càng miễn bàn nhi tử. Tống Y an tĩnh mà nhìn thái tử. A Hồ bất an mà ôm cái đuôi, hướng Tống Y ở bên người cọ cọ, nhìn chính híp mắt nhìn Tống Y thái tử lộ ra cảnh giác ánh mắt. Như thế nào giống như là muốn đương bóng đèn đâu. Sẽ chết cũng nói không chừng. Tống Y lạnh lùng mà nói, gặp được nguy hiểm, ta sẽ không đặc biệt đi cứu ngươi. Ta mệnh so ngươi quý giá đến nhiều. Nàng thanh âm lãnh đạm, thái tử lại nhìn nàng lộ ra một cái thần thái phi dương tới cười, nhướng mày hư lạnh một tiếng nói, nếu ta còn dùng ngươi cứu, không bằng chết ở man hoang tính. Hắn thấy Tống Y không có hé răng, lại phảng phất cam chịu chính mình muốn cùng nàng cùng hành động bộ dáng, cắn cắn khỏe miệng, trên mặt tươi cười trở nên càng thêm tiêu ngạo. Tống Y, ta là Thiên La Quốc thái tử. Thiên La Quốc tương lai quốc quân, sẽ không vì chính mình tánh mạng yên tâm thoải mái mà tránh ở chính mình thần dân lúc sau. Hắn làm bọn họ quân vương, càng hẳn là ở có nguy hiểm thời điểm bảo hộ ở bọn họ phía trước. Càng hẳn là cho bọn hắn thái bình cùng an ổn, mà không phải gọi bọn hắn vì chính mình an nguy xá sinh quyết tử, chính mình núp ở phía sau mặt. Kia còn gọi cái gì quốc quân? Tống Y cảm thấy gia hỏa này thân thiện. Loại này hùng tâm tráng trí hoàn toàn không cần nói cho nàng được chứ. Ta cũng đi theo ngươi. Đúng lúc này Khương Cổ thở dài một hơi nhìn cùng tiêm máu gà giống nhau thái tử, đối Tống Y Lì mở ra tay nói, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Hắn cười cười, đối Tống Y Lì nói, ta cũng không có kêu chính mình người trong lòng đi độc thân bị nghi ngờ có liên quan, còn bị hai cái con chồng trước cấp kéo chân sau đạo lý. Thái tử cùng A Hồ đều là nhược kê, Khương Cổ cảm thấy chính mình cần phải bảo vệ hảo Tống Y Lì. Không chuẩn còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân bị hắn cảm động một chút tới. Hắn đôi Tống Y Lì lộ ra thâm tình chân thành ánh mắt, A Hồ đột nhiên cảm thấy uy hiếp, ôm cái đuôi đứng ở Tống Y Lì trước mặt, cảnh giác mà nhìn thằng ngãi này. Thái tử khoe miệng run rẩy. Liền. Như vậy kích động nhân tâm, thái tử phát ra lời nói hùng hồn trường hợp, có thể hay không không cần biến thành tu la chàng. Đã chết ta không phụ trách. Tống Y Lì hờ hững xoay người, đối A Hồ nâng nâng hàm dưới. Người sau vội vàng phe phẩy cái đuôi đi tuốt đàng trước mặt. Đương A Hồ thân ảnh dung nhập man hoang bóng đêm, Tống Y Lìa liền nhạy bén phát hiện, A Hồ tựa hồ đối với man hoang bên trong nguy hiểm tràn ngập một loại gần như khủng bố nhạy bén. Hắn có thể thực nhẹ nhàng mà liền mang theo bọn họ thật cẩn thận mà vòng qua tuyệt đỉnh cường đại yêu thú, thậm chí có thể không gọi yêu thú phát hiện. Cũng có thể thực nhạy bén phát hiện man hoang bên trong các loại nguy hiểm hoàn cảnh, giống như lưu xa. Lại giống như một ít phi thường hiếm thấy nguy hiểm thực vật. Có lẽ chỉ là thoạt nhìn không có gì đặc biệt một miếng đất mặt, chính là đương có yêu thú đi qua đi thời điểm, liền sẽ đem kia yêu thú đảo mắt cắn nuốt. Thoạt nhìn bất quá là phổ phổ thông thông cây liễu, lại sẽ ở có yêu thú đi ngang qua thời điểm nhanh chóng quấn quanh, đem kia yêu thú cả người máu thực mau hấp thụ sạch sẽ. Chính là A Hồ nhảy nhót, lại đem này đó nguy hiểm tất cả đều bài trừ. Thiên A. Thái tử hiển nhiên là lần đầu tiên thâm nhập man hoang chỗ sâu trong, ở lại một lần thấy một đầu liền Tống Y Y đều nhịn không được hơi hơi thay đổi sắc mặt yêu thú bị một đám chen chúc mà đến con kiến nháy mắt liền nuốt ăn đến chỉ còn lại có xương cốt. Hắn nhìn về phía A Hồ ánh mắt liền nhiều vài phần kính sợ, lại cảm thấy Tống Y Y này ánh mắt không tồi. Tuy rằng là chỉ hồ ly tinh, chính là xem tại như vậy có khả năng phần thượng, cũng có thể cho hắn một cái danh phận tới. Hắn đi ở Tống Y Lìa bên người, nhìn phía trước kia chỉ hồ ly tinh mỹ tư tư mà phe phẩy cái đuôi, tựa hồ có thể cho Tống Y Lìa dẫn đường là chính mình cảm thấy thực hạnh phúc một sự kiện. Tống Y Lìa sắc mặt lại có chút lạnh nhạt. Ngươi đối hắn hảo điểm nhi. Thái tử đều cảm thấy nhìn không được. Hồ ly tinh dễ tình đâm sâu, chính là nhà mình này xui xẻo muội muội thật là hảo lạnh nhạt ta. Này cặn bã. Tống Y Lìa lại không có để ý tới hắn. Chỉ là đem mang theo vài phần cảnh giác cùng lạnh thấu xương ánh mắt nghĩ man hoang càng sâu trôi nhìn lại. Nàng sắc mặt bên trong nhìn không ra cái gì, nhưng mà thái tử lại luôn là cảm thấy Tống Y ánh mắt tựa hồ chính là ở kiêng kỵ cái gì. Cái loại này chăm chú nhìn kêu hắn nhịn không được cũng theo Tống Y ánh mắt nhìn lại, đi cái gì đều không có nhìn đến, liền rất tò mò hỏi, ngươi đang xem cái gì? Hắn cảm thấy man hoang chỗ sâu trong là chính mình tưởng tượng ở ngoài rộng lớn. Mênh mông vô bờ, nơi nơi đều là nguy hiểm, chính là ở nguy hiểm ở ngoài, lại cũng tràn ngập thu hoạch. Bọn họ tìm được rồi rất nhiều khoáng thạch. Ở man hoang ở ngoài giá trị liên thành khoáng thạch, ở man hoang chỗ sâu trong lại rất tùy ý mà bại lộ bên ngoài, cũng không có người sẽ để ý tới. Các yêu thú không hiểu đến này đó khoáng thạch quý giá, mà nhân loại lại không cách nào thâm nhập tới nơi này tiến hành khai thác. Không có gì. Tống Y Dĩ ánh mắt nhìn về phía man hoang càng sâu chỗ, đương thâm nhập man hoang lúc sau, nàng liền chậm rãi thấy được man hoang càng xa xôi địa phương thế nhưng xuất hiện một tòa phi thường cao ngất sơn, cũng không rộng lớn, thoạt nhìn lẻ loi mà tạo ở kia man hoang chỗ sâu nhất, cao ngất trong mây, phảng phất một tòa cao cao chỉ dẫn lộ tuyến tháp tiêu, đem man hoang chỗ sâu nhất chỉ dẫn đến như vậy rõ ràng. Tống Y Dĩ ẩn ẩn mà cảm giác được kia chỗ núi cao bên trong chính là cất giấu kêu chính mình cảm thấy hơi thở nguy hiểm, ở cái loại này nguy hiểm ở ngoài, lại có một loại kỳ dị dao động, kêu nàng ánh mắt vô pháp rời đi. Rõ ràng nguy hiểm, lại kêu nàng nội tâm đều ở kêu gào tới gần. Nàng híp mắt nhìn kia như cũ xa xôi đến liền chính mình đều không biết phải tốn phí bao lâu mới có thể đến núi cao, liền thấy phía trước gã hồ ôm cái đuôi quay đầu, nhìn Tống Y Dĩ lộ ra đại đại tươi cười. Một mảnh cát sỏi thô ráp trên sa mạc, xuất hiện một mảnh trong suốt, phảng phất đá quý khoáng thạch. Xanh lam, ở đêm tối bên trong đều lập lòe mỹ lệ sáng rọi. Tống Y cùng thái tử đôi mắt đều thẳng. Ở mơ ước bảo bối thượng, bọn họ hiển nhiên là thân huynh muội. Ba đạo thân ảnh nhào hướng này đó khoáng thạch, khương cổ một bên mặt mày hớn hở mà hướng chính mình nhẫn chữ vật lay, một bên đối Tống Y Y rơi lệ nói, A Y Y, thật là cảm ơn ngươi. Ngươi thật là cái hảo cô nương. Vương tử cũng không có tiền. Mỗi một vị quốc quân dưới gối đều có như vậy nhiều vương tử, cái kia cái gì? Tưởng tích cóp điểm tiền là cỡ nào không dễ dàng sự. Đặc biệt là làm võ giả, kia tiêu phí tài vật liền càng nhiều, khương cổ vẫn luôn cũng chưa cái gì tiền. Hiện giờ ôm Tống Y Y này chỉ đùi vàng thế nhưng lập tức giàu có lên, hắn không chỉ có cảm thấy Tống Y Y kêu chính mình tâm phục khẩu phục, còn cảm thấy Á Hồ cũng thực đều chính mình cảm thấy bội phục. Bởi vậy, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình như vậy vô dụng, vậy đương cái thông phòng hảo. Cà ca. Hắn dùng chân thành ánh mắt kêu chính ngậm cái đuôi tiêm nhi liều mạng giúp Tống Y Dì phủi đi khoáng thạch, vừa thấy liền đặc biệt chính phu phạm nhi Á Hồ. Á Hồ cái đuôi tạc bao nhi, nếu không phải vội vàng cùng thái tử đoạt khoáng thạch, hắn nhất định giết chết này Khương Nguyên Quốc tiểu tử. Ngao ngao. Bởi vì thái tử đoạt đến hung mãnh, A Hồ không làm, ôm một khối lớn nhất khoáng thạch cùng thái tử đánh răng co. Uy, ta là Tống Y Dì huynh trưởng, ngươi còn có nghĩ bị ta thừa nhận. Thái tử thấy A Hồ này to gan lớn mật cũng dám cùng thái tử đoạt khoáng thạch, khí. Hắn hai tay ôm khoáng thạch một chỗ khác, dùng thân là huynh trưởng cao quý ánh mắt nhìn run run lỗ thai lộ ra trần chờ A Hồ. Liền thấy đem một bên tảng lớn khoáng thạch đều siêu tập lên Tống Y Y đã lạnh lùng mà đi tới, giơ tay liền đem hắn tay từ khoáng thạch thượng vỗ rớt, tiêu A Hồ đắc y rào rạt mà run rẩy lỗ thai đem khoáng thạch thu hảo, lạnh lùng mà nhìn hắn nói, ngươi có phải hay không muốn chết? Hoàn toàn không có huynh muội tình. A Hồ tránh ở Tống Y Y phía sau, hảo đắc ý. Không được đem chúng ta đổ vật cho người khác. Tống Y Y đối A Hồ lạnh lùng mà nói, dám đoạt liền giết chết hắn. A Hồ ở thái tử đỏ đậm ánh mắt dưới kiểu cái đuôi đi đoạt lấy khoáng thạch, kia không coi ai ra gì hồ ly tinh hình dáng kêu thái tử tức giận đến dạ dày đau. Tống Y Y, ngươi cho ta chờ. Hắn chung có một ngày, chung có một ngày. Tống Y Y đột nhiên giơ tay kêu hắn câm miệng, ánh mắt dừng ở xa hơn chỗ, này phiến sa mạc cuối, chậm rãi nheo lại đôi mắt. Nơi đó xuất hiện hai cái đong đưa bóng người. Tống Y Y ánh mắt hơi hơi vừa động. Trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở sa mạc cuối. Nàng cả người linh khí cổ động, kinh mạch bên trong bạch kim sắc ngọn lửa đều ở sôi trào, vận sức chờ phát động, trong lòng mạc danh mà cảm giác được một chút dao động, đương nàng thấy rõ ràng bên kia duyên xuất hiện hai bóng người, không khỏi hơi hơi mở to đôi mắt. Đó là hai cái tuổi trẻ bán thú nhân, cảnh giác lại ngây thơ, còn có một chút sợ hãi tò mò, lại tựa hồ chần chờ mà nhìn nàng bán thú nhân. Bọn họ nhìn không ra chủng tộc, trên người có kỳ quái hoa văn, phía sau kéo một cái lông xù xù cái đuôi, phảng phất là đuôi cọp, lại phảng phất là báo đuôi, trên đầu còn có tròn tròn lỗ thai. Thấy Tống Y Dĩ xuất hiện đến như vậy nhanh chóng, bọn họ tựa hồ sợ cực kỳ, xoay người liền muốn thoát đi. Tống Y Dĩ ánh mắt dừng ở bọn họ trên người rách tung tóe ra thú váy thượng. Nàng thật sâu mà hít một hơi, từ thân thể này lộ ra tiếp tục vui sướng cảm tình. Đó là đến từ chính thân thể này bản thân cường đại vui sướng. Nàng đuổi theo, một người một cái tát chịu tại đây hai cái tuổi trẻ bán thú nhân cái hót thượng, thấy bọn họ lập tức phát gục trên mặt đất, liền nhiều ít đã biết thực lực của bọn họ. Này hai cái bán thú nhân thế lực cùng thái tử không sai biệt lắm, tuy rằng cũng không cường đại, chính là cũng hoàn toàn không quá mức nhỏ yếu. Bất quá ở man hoang bên trong liền có điểm không đủ nhìn. Tống y thì thấy bọn họ che lại cái hốt đáng thương vô cùng mà quay đầu, tuổi trẻ ngây ngô trên mặt lộ ra ngây thơ biểu tình, đột nhiên cảm thấy thú vị cực kỳ, từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra hai khối điểm tâm, đưa cho này hai cái bán thú nhân. Bán thú nhân ngơ ngác mà nhìn này hai khối điểm tâm, ngửi ngửi, thử mà tiếp nhận đi gặm một ngụm, lúc sau nhìn về phía Tống y thì ánh mắt tràn ngập thân cận. Cấp ăn ngon chính là người tốt. Tống y không đành lòng thấy mà nhìn này hai chỉ tiểu ngu xuẩn. May mắn là ở man hoang bên trong sinh hoạt, nếu lưu lạc tới rồi thế giới nhân loại, sợ là đã sớm gọi người cấp bán đi. Nàng liền nghĩ tới A Hồ. Lần đầu tiên gặp mặt, A Hồ cũng là bị nhốt ở lồng sắt đâu. Chẳng lẽ đây là man hoang bên trong bán thú nhân tiến vào nhân loại thế giới lúc sau cơ bản kết cục? Nàng như suy tư gì mà nhìn này hai chỉ tuổi trẻ bán thú nhân. Thấy bọn họ còn vẻ mặt hạnh phúc mà nhéo điểm tâm nhìn chính mình, về điểm này tâm đều có một cái nho nhỏ lỗ thủng, chính là bọn họ lại không ăn, niết ở trong tay mắt trông mong mà nhìn Tống Y Y cái này động tác kêu Tống Y Y trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kỳ dị cảm giác, nàng cảm thấy chính mình tim đập đến lợi hại, không biết bán thú nhân có thể hay không nghe hiểu chính mình nói, lại vẫn là chỉ điểm tâm, hỏi cái này hai cái. Bán thú nhân, các ngươi còn có đồng bạn? Nàng thanh âm có căng chặt khẩn trương còn có chờ mong, bán thú nhân nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn Tống Y Y gật gật đầu, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Bọn họ thế nhưng thật sự nghe hiểu được. Tống Y Y vô pháp tưởng tượng, sinh hoạt ở man hoang bên trong bán thú nhân thế nhưng có thể nghe hiểu nhân loại nói. Đồng bạn cỡ nào? Tống Y Y nhìn bọn họ hỏi. Tuổi trẻ bán thú nhân nhóm nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu. Lúc này A Hồ đã mang theo thái tử cùng Khương Cổ đi tới Tống Y Y bên người, thấy này hai chỉ bán thú nhân, A Hồ ngẩn ngơ, nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái. Tống Y Y ánh mắt như cũ dừng ở bán thú nhân trên người. A Hồ cảm thấy có điểm ghen ghét, chính là lại cảm thấy chính mình cũng không cần ghen ghét bọn họ. A Y Y đối hắn nói qua, hy vọng tìm được những cái đó quá thật sự gian nan bán thú nhân, sau đó cho bọn hắn bình tĩnh thái bình sinh hoạt. Nếu đây là A Y Y nguyện vọng, hắn tuy rằng thực ghen ghét, chính là lại nguyện ý bồi ở A Y Y bên người hoàn thành nàng mộng tưởng. Nghĩ đến đây, A Hồ tiêm tế giọng nói, một nửa thú nhân phát ra kỳ quái tiếng kêu. Cái này kêu thanh dẫn tới hai chỉ bán thú nhân nhóm cũng vui vẻ mà đối với hắn kêu lên, phảng phất đây là bọn họ ngôn ngữ giống nhau. Tống Y Y thấy A Hồ đối này hai chỉ bán thú nhân bay nhanh mà khoa tay múa chân móng vuốt thét chói tai. Con ôm Tống Y cánh tay cọ cọ nàng mặt, tựa hồ ở biểu đạt thiện ý. Hai chỉ bán thú nhân lộ ra đại đại kinh hỉ biểu tình, đơn thuần lại tuổi trẻ, xoay người, quay đầu lại đối A Hồ kêu hai tiếng, liền bay nhanh về phía một khác chỗ thực rậm rạp rừng cây đi qua đi. Bọn họ rời đi thời điểm, A Hồ tún tún Tống Y cánh tay, chỉ bọn họ bóng dáng. Tống Y sờ sờ đầu của hắn, mang theo hắn đuổi kịp hai chỉ bán thú nhân. Bọn họ xuyên qua ở rậm rạp lại nguy hiểm trong rừng, chỉ chớp mắt liền tảng lớn sa mạc vứt chi sau đầu, thậm chí ở này đó trong rừng thật cẩn thận mà hành tẩu ba bốn thiên. Tống Y Y mới tại đây hai cái tựa hồ thể lực phi thường dư thừa, sức của đôi bàn chân thực mau bán thú nhân dẫn đường dưới, thấy trước mắt rừng cây bỗng nhiên rộng rãi. Tảng lớn rừng cây chỗ sâu trong là một cái nho nhỏ thôn, này thôn giấu ở nguy cơ tứ phía, hẻo lánh ít dấu chân người trong rừng. Quy mô không lớn, chính là lại tràn ngập an bình không khí. Tống Y Lìa đứng ở rừng cây bên cạnh, thấy thôn trang truyền đến hài đồng hi hi ha ha tiếng cười, tuổi nhỏ tam đầu thần bán thú nhân vui vẻ mà ở thôn trang đùa giỡn, còn có một ít thượng tuổi già nua bán thú nhân từ ái tiểu tâm mà nhìn bọn họ. Đây là Tống Y Lìa lần đầu tiên ở thế giới này nhìn đến như vậy đông đảo bán thú nhân. Bọn họ trên người yêu thú dấu vết cũng thực rõ ràng. Bất quá lại tựa hồ cũng không phải cùng cái chủng tộc. Tống Y Lìa đứng ở nơi đó, đột nhiên cảm thấy có lẽ giấu ở nơi này, so từ trước nàng trong lòng sở tưởng tượng đem bán thú nhân nhóm đều di chuyển đến chính mình đất phong đi càng an toàn. Bọn họ trốn tránh ở chỗ này, tuy rằng cũng sẽ gặp được nguy hiểm, chính là đại đa số thời gian lại rất an bình hơn nữa bình thản. So đã từng Tống Y sở tưởng tượng như vậy nhiều cực khổ càng an tĩnh hạnh phúc. Đương nhiên, nếu không cần hai khối điểm tâm liền vô tâm cơ mà đem người trở thành tiểu đồng bọn nhi thì tốt rồi. Tống Y Ghi nhấp nhấp khoe miệng, liền ở ngay lúc này, dẫn đường bán thú nhân đã muốn chạy tới một cái chính cười ha hả mà ngồi ở trong rừng cây lao bán thú nhân trước mặt, ngao ngao kêu hai tiếng, quay đầu lại chỉ vào Tống Y Ghi, phảng phất đang nói cái gì. Đó là một cái có một đôi tuyết trắng lỗ thai cùng tuyết trắng cái đuôi lao bán thú nhân. Tống Y Ghi ánh mắt dừng ở hắn phía sau cái đuôi thượng. Đó là một cái đã khô khốc màu sắc hồ đuôi, thực hiển nhiên. Cái này lao bán thú nhân đồng dạng là một cái hồ nhân. Hắn đã rất già rồi, run rẩy mà đứng lên thời điểm đều sẽ gọi người lo lắng hắn sẽ một không cẩn thận quỳ dạp trên mặt đất. Bất quá hắn chậm gì gì mà bị tuổi trẻ bán thú nhân đỡ đi tới, nhìn Tống Y Ghi liếc mắt một cái, cười. Trách không được này hai đứa nhỏ sẽ đem người đưa tới. Ta đã thật lâu không có nhìn thấy tuổi trẻ, ở bên ngoài du đãng hải tử. Hắn trong ánh mắt tràn ngập từ ái còn có trí tuệ. Tống Y Ghi lại đột nhiên mở to đôi mắt. Ngài có thể nói, cũng không phải sở hữu bán thú nhân đều không thể học tập nhân loại ngôn ngữ. Bán thú nhân cũng có truyền thừa, chúng ta này đó trưởng giả dạy dỗ bọn họ học được nhân loại ngôn ngữ, gọi bọn hắn có thể phân biệt nhân loại thiện ý còn có ác ý. Man hoang chỗ sâu trong tuy rằng nguy hiểm, chính là cũng không phải không có khả năng gặp được cường đại nhân loại, huống chi bọn họ là bán thú nhân, cũng đồng dạng có được nhân loại hình dạng. Đương nhiên cũng là nhân loại một loại. Thấy Tống Y Ghi gật gật đầu, nhìn chính mình tựa hồ không biết nên nói chút cái gì, lão bán thú nhân ánh mắt dừng ở A Hồ trên người, cười. Hai chỉ tiểu gia hỏa nhi. Hắn run rẩy mà nói. Chính là đương thấy thái tử cùng Khương Cổ xuất hiện thời điểm, hắn không có vạch trần Tống Y Ghi thân phận. Tống Y Ghi xem Y Ghi đem nàng cái đuôi cấp ngăn trở, hiển nhiên là không muốn gọi người phát hiện chính mình bán thú nhân thân phận. Các ngươi đi vào man hoang chỗ sâu trong làm cái gì? Lão bán thú nhân thực nhiệt tình là mời bọn họ đi vào trong thôn, thấy những cái đó béo đô đô, trên đầu đỉnh lông xù xù viên lỗ thai kéo cái đuôi non nửa thú nhân tò mò mà xuống lại đây, hắn ha hả mà cười hai tiếng. Hắn tươi cười thực hiện từ, thái tử khỏe miệng run rẩy mà nhìn Tống Y Y này một đầu chui vào bán thú nhân thôn trang, chính cảm thấy buồn bực đến muốn chết. Liền cảm giác được chính mình xiêm y lìa bị lôi kéo một chút. Hắn trầm khuôn mặt túi đầu, liền thấy một con phá lệ béo non nửa thú nhân chính trận tròn một đôi tròn vo mắt to, một con móng nuốt nhỏ chộp vào hắn trên quần áo. Thái tử trầm mặc. Một lát, hắn đem nhẫn chữ vật chính mình tùy thân mang theo điểm tâm thô lỗ mà móc ra tới. Ngay sau đó, thái tử điện hạ bị hoan hô lên non nửa các thú nhân bao phủ. Lớn mật. Làm càn. Ta chính là thái tử điện hạ. Lông xù xù cái đuôi nhóm bên trong truyền đến thái tử tức muốn hộp máu thanh âm. Tống Y cảm thấy thứ này quá xuẩn, trầm mặc trong chốc lát coi như không có nghe thấy hắn nói, chỉ là nhìn về phía cười ha hả mà mỉm cười lên lao bán thú nhân. Đối thái tử phẫn nộ mắt điếc thai ngơ, nhìn hắn nhẹ giọng hỏi, chỉ có nhiều như vậy bán thú nhân sao? Nàng dừng một chút, đối hơi hơi sửng sốt lao bán thú nhân nói, ta ở man hoang bên cạnh có tảng lớn đất phong. Nếu các ngươi cảm thấy ở man hoang sinh hoạt gian nan, ta có thể ở đất phong thành lập bán thú nhân thôn trang cùng thành trì. Nàng nhìn như bình tĩnh, chính là thanh âm run nhẹ nhẹ, lão bán thú nhân an tưởng mà nhìn nàng trong chốc lát, lắc đầu nói, man hoang liền rất hảo. Man hoang thú triều. Thú triều phát sinh thời điểm, chúng ta sẽ hảo hảo mà trốn đi. Lão bán thú nhân dùng thanh minh ánh mắt nhìn Tống Y Ghi, ôn hòa mà nói, nếu rời đi man hoang, liền bại lộ ở nhân loại tầm mắt dưới. Nhân loại tham lam là vô pháp tưởng tượng. Ngươi rất cường đại, chính là ngươi cường đại lại không thể ngăn chặn những cái đó mơ ước bán thú nhân loại tâm. So với nhân loại, chúng ta càng nguyện ý lưu tại yêu thú trong thế giới. Hắn bình thản mà nói, phảng phất bán thú nhân nhóm kẹp khắp nơi nhân loại cùng yêu thú chi gian chắc trở cũng không sẽ kêu hắn cảm thấy vô pháp nhẫn mại thống khổ. Tống Y đi trong lòng có chút thất vọng, rồi lại có chút thoải mái. Nếu đây là các ngươi lựa chọn, nàng sẽ không cưỡng chế mà đem ý nghĩ của chính mình bao trùm ở những người khác trên người, nhìn thượng tuổi lao bán thú nhân, ánh mắt dừng ở những cái đó chính tránh ở nơi xa, tò mò mà tham đầu tham não mà nhìn chính mình bán thú nhân. Ta cho ngươi một cái tọa độ. Nếu có một ngày các ngươi vô pháp lưu tại man hoang sinh hoạt, liền đi cái này tọa độ. Đây là ta đất phong, ít nhất. Ta có thể dùng lực lượng của ta bảo hộ các ngươi. ít nhất sẽ không kêu này đó bán thú nhân không chỗ để đi. Cảm ơn ngươi. Lúc này đây lão bán thú nhân không có cự tuyệt, thật cao hứng mà nhận lấy Tống Y Y tọa độ. Hán tử ái mà nhìn Tống Y Y trong chốc lát, lại nhìn A Hồ trong chốc lát, mỉm cười lên. Man hoang bên trong còn có mấy cái bán thú nhân thôn trang, bất quá che giấu đến càng sâu, dễ dàng sẽ không bị phát hiện. Hán đôi Tống Y Y ôn hòa mà nói, thuần khiết hồ nhân đã không nhiều lắm, ngươi cùng cái này tiểu gia hỏa nhi có thể lẫn nhau gặp được kết bạn mà đi, thật sự thực may mắn. Hắn hiển nhiên cũng phát hiện A Hồ đối Tống Y Dì phi thường không muốn xa rời. Đặc biệt là này xinh đẹp tiểu hồ nhân còn dầm gì mà đem cái đuôi đắp ở tiểu cô nương trên đùi, phảng phất quy định phạm vi hoạt động. Bất quá các ngươi tới không phải thời điểm. Man hoang trung tâm kia tòa yêu phong đã bắt đầu nuốt ăn huyết nhục, 20 năm sau cắn nuốt quy mô tới đỉnh, man hoang chỗ sâu trong yêu thú lại phải hướng chạy đi ra ngoài thoán. Các ngươi cũng cẩn thận một chút, không cần bị kia yêu phong cấp ăn. Yêu phong. 20 năm. Tống Y Dì trong lòng dùng mình, nghĩ đến kia mang cho chính mình nguy hiểm còn có mạc danh hấp dẫn cùng cổ động ngọn núi, khẩn trương lên. Nàng phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Chương 115 nửa yêu, 11. Đúng vậy. Kia ngọn núi phi thường đáng sợ, mỗi cách 100 năm liền sẽ đại lượng cắn nuốt man hoang yêu thú, bởi vậy chúng ta đều kêu nó yêu phong. Tống Y Dì tiếp tục an tĩnh mà nhìn lão bán thú nhân, thật lâu lúc sau chậm gì gì hỏi. Mỗi cách 100 năm khiến cho yêu thú thoát đi man hoang. Ngọn núi cất giấu đồ vật, là dẫn phát thú triều nguyên nhân. Nàng thanh âm rất bình tĩnh, lao bán thú nhân hơi hơi do dự, vẫn là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Hắn muốn nói lại thôi, đối Tống Y Y nói, bán thú nhân ở thật lâu phía trước liền sinh hoạt ở man hoang. Truyền thuyết bên trong có một ngày, man hoang trung tâm đột nhiên từ vòm trời phía trên rơi xuống một ngôi sao, rơi xuống ở man hoang ngọn núi bên trong. Kia rơi xuống chi vật đem toàn bộ đại lục linh khí phá hư, man hoang bên trong có thần trí yêu thú không dám tiếp cận nó, đem ngọn núi phi thường nguy hiểm những lời này truyền lưu cho yêu thú cùng bán thú nhân. Chỉ tiếc linh khí càng thêm hỗn loạn lúc sau, man hoang các yêu thú ở dài dòng thời gian diễn biến lúc sau biến thành chỉ dựa vào bản năng yêu thú. Bán thú nhân nhóm lại đem những lời này chặt chẽ mà ghi nhớ. Bọn họ tuân thủ năm đó các yêu thú những cái đó cảnh cáo. Trước nay cũng không dám tới gần kia tòa yêu phong. Khi bọn hắn muốn đi thế giới nhân loại đi xin giúp đỡ, lại phát hiện nhân loại đem bán thú nhân nhóm coi như nhất ti tiện nô lệ. Bọn họ sẽ không tin tưởng bán thú nhân nói, thậm chí cũng sẽ không đối xử tử tế bán thú nhân. Bởi vậy bán thú nhân nhóm gian nan mà ẩn cư ở man hoang bên trong, tránh né các yêu thú nguy hiểm, còn có nhân loại tìm tòi. Chính là đương Tống Y Dì hỏi đến hắn thời điểm. Hắn nhịn không được đối Tống Y Y nói ra cái này chân tướng. Nếu Tống Y Y có thể trở về nhân loại bên trong nói cho nhân loại cái này chân tướng nói, có lẽ còn có nhân loại cường giả đi trước kia yêu phong tìm tòi, có lẽ còn sẽ đem yêu phong chân tướng phát hiện. Cũng có lẽ, đương nhân loại cường giả đem yêu phong bên trong kia nguy hiểm thiên truy chi vật lấy đi hoặc là phong ấn, kia lệnh bán thú nhân cùng nhân loại đều thực sợ hai thú triều cũng sẽ không phát sinh. Mỗi 100 năm yêu phong đều sẽ đại lượng cắn nuốt yêu thú, vì mạng sống, các yêu thú không màng tất cả mà lao ra man hoang, mới tạo thành nhìn lệnh các nhân loại đều sẽ cảm thấy thực áp lực thú triều. Nếu không có kia nguy hiểm uy hiếp, các yêu thú cũng sẽ không tái xuất hiện thú triều. Có lẽ như vậy, đối với bán thú nhân tới nói cũng là một kiện thực tốt sự. Ta đã biết. Tống Y thì chậm rãi nói. Nếu này lao bán thú nhân nói yêu phong lại bắt đầu cắn nuốt yêu thú huyết nhục. Kia hiện tại lại đi tra xét man hoang chỗ sâu trong liền thật sự không thích hợp. Tống Y Dì tuy rằng cường hãn, chính là cũng không có cường hãn đến cái loại này có thể đối kháng nguy hiểm thiên truy chi vật trình độ. Nàng chậm rãi gật gật đầu, thấy A Hồ chính tò mò mà nhìn thôn trang những cái đó non nửa các thú nhân vây quanh thái tử ngao ngao kêu, nàng giật giật khỏe miệng, từ chính mình ngón tay thượng gỡ xuống một cái nhận chữ vật, lãnh đạm mà ném cho kinh ngạc lao bán thú nhân, lạnh lùng mà nói. Nơi này có đan dược, còn có một ít luyện chế vũ khí cùng hộ giáp. Nàng rũ mắt, đối lộ ra kinh hỉ biểu tình, cảm kích mà đối chính mình nói lời cảm tạ lao bán thú nhân nói, nếu không muốn rời đi man hoang, kia liền hảo hảo mà tồn tại. Nhẫn chữ vật những cái đó đan dược còn có vũ khí hộ giáp ước chừng có thể võ trang một cái thật lớn thành trì võ giả, huống chi này nho nhỏ thôn trang. Tống Y Lìa đối lao bán thú nhân nói, nếu gặp được mặt khác bán thú nhân, hy vọng ngươi cũng có thể lấy này trong đó đồ vật tặng cùng bọn họ. ta sẽ không tiếp tục ở man hoang tìm kiếm bán thú nhân. Nàng bình tĩnh mà nói như vậy, lão bán thú nhân đối nàng lộ ra cảm kích biểu tình. Cảm ơn ngươi. Bán thú nhân thực khuyết thiếu đan dược còn có vũ khí. Bởi vì bán thú nhân rất ít có người giỏi về luyện chế. Tống y gì tặng cùng bọn họ mấy thứ này, là có thể cứu mạng quan trọng đồ vật. Chúng ta không thể lấy không ngươi đồ vật. Lão bán thú nhân một đốn, tiếp đón mấy cái tuổi trẻ bán thú nhân tinh tế mà kêu hai tiếng. Này mấy cái tuổi trẻ bán thú nhân đối Tống y gì lộ ra đại đại tươi cười, loạn trọng cao lớn thân thể bay nhanh mà chạy trốn. Một lát sau, Tống y gì thấy bọn họ nâng mấy cái phi thường thật lớn dương gỗ đi tới. Thật lớn dương gỗ rơi trên mặt đất phát ra trầm trọng thanh âm. Này đó bán thú nhân lực lượng tuy rằng rất lớn, chính là nâng này đó cái dương lại đây cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Tống y gì liền yên lặng mà đem ánh mắt từ này mấy cái cao lớn cường tráng bán thú nhân phía sau phành phạch hùng cái đuôi thượng rời đi, dừng ở dương gỗ. Dương gỗ là từng khối hiếm thấy khoáng thạch. Tặng cho ngươi. Lão bán thú nhân cười ha hả mà đối Tống y gì nói, đối với ngươi sẽ rất hữu dụng đi. Hắn biết này đó khoáng thạch ở nhân loại bên trong phi thường sang quý, Tống y lìa đưa cho hắn như vậy nhiều đồ vật, lão bán thú nhân cảm thấy không thể kêu nàng có hại. Hắn cười đến thực hiện từ, Tống y lìa không có cự tuyệt hắn hảo ý, giơ tay đem này đó khoáng thạch đều thu ở chính mình nhận chữ vật. Bọn họ ở cái này bán thú nhân thôn trang ăn một bữa cơm, rất đơn giản cơm canh, chính là bởi vì tới khách nhân, thôn trang bán thú nhân đều tựa hồ thật cao hứng bộ dáng. Còn có một con trên lưng trường một đôi tuyết trắng thiên nga cánh, mỹ lệ khuôn mặt tràn ngập thánh khiết quang huy bán thú nhân cấp nhảy một cái vũ. Đương nhiên, nếu này xinh đẹp đến phảng phất thiên sứ buông xuống bán thú nhân không cần một không cẩn thận té ngã ở Tống y y trong lòng ngực thì tốt rồi. A hồ run rẩy lỗ thai đi theo bán thú nhân liền véo đi lên, hồ ly mao thiên nga mao nơi nơi bay loạn. Tống y y khỏe miệng run rẩy coi như không phát hiện. Thức mau, A hồ đắc thắng mà về. Trong tay bắt lấy một phen nhân già xinh đẹp tuyết trắng lông chim đối Tống y y hải mỹ tư tư mà kêu hai tiếng. Thái tử cùng Khương Cổ đều nhìn Bưu Hán A Hồ sợ ngây người. Cái kia cái gì? Không nghĩ tới A Hồ như vậy cấp lực A. Thái tử điện hạ ngắn ngủ nửa ngày, trên người điểm tâm liền tất cả đều bị non nửa các thú nhân cướp đoạt đi rồi. Giờ phút này trên đầu ngồi xổm một con, trên vai khiêng một con, trong lòng ngực nên ngồi hai chỉ. Hắn cảm thấy thế giới của chính mình nơi nơi đều là lông xù xù bán thú nhân. Dại ra mà nhìn A Hồ kia dùng một trương mỹ diễm khuôn mặt nhỏ xử lý khóc lóc lăn đến nhà mình mẹ trong lòng ngực khóc chính mình cánh cái kia xinh đẹp vô cùng bán thú nhân. Hắn đôi Tống y y nhỏ giọng nhi hỏi, cái kia cũng rất xinh đẹp, nếu không ngươi cũng mang đi. Làm bộ một không cẩn thận té ngã ở ai ai ai trong lòng ngực, này rõ ràng là đôi Tống y y có điểm ý tư A. Đó là cái nữ hài tử. Tống y gì lạnh lùng mà nói. Nữ hài tử lại có cái gì quan hệ? Thái tử không cho là đúng mà nói. Thích là được. Tống y gì lại không có hắn như vậy bưu hãn, lạnh nhạt mà đảo qua thái tử điện hạ này tràn đầy bán thú nhân đức hạnh, nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, lễ phép mà đối lao bán thú nhân cáo tử. Ở thiên Nga tiểu mỹ nữ chờ mong ánh mắt hờ hững mà chuyển qua ánh mắt, từ A Hồ đắc y rào rạt mà dựng đuôi to bá chiếm chính mình cánh tay. Lúc này mới kêu mấy chỉ ân cần bán thú nhân đưa rời đi rừng cây. Chờ đi ra tảng lớn diện tích rộng lớn đến vô biên vô hạn giống nhau rừng cây, Tống y y lại lần nữa cùng này mấy chỉ đưa chính mình ra tới bán thú nhân cáo tử, nhìn A Hồ liếc mắt một cái, hỏi, ngươi nói ngươi từ trước không có gặp qua mặt khác bán thú nhân. A Hồ ngẩn ngơ, chột dạ mà cúi đầu, nhìn lén Tống y y. Là không có gặp qua, vẫn là ngươi cố tình tránh đi. Tống y y hỏi, A Hồ lắc lắc cái đuôi, đối Tống y y nho nhỏ mà kêu hai tiếng. Ta cho rằng bán thú nhân đều thích quần cư. Tống y y không nghĩ tới A Hồ là cố tình tránh đi có bán thú nhân sinh hoạt dấu vết địa phương, tình nguyện một con hồ ở nguy hiểm man hoang bên trong du đãng. Bất quá nàng cũng không sẽ cảm thấy A Hồ loại này quái gở tính cách có cái gì không tốt, chỉ là xoa xoa lô thai hắn đối hắn nhẹ giọng nói, vị kia lão nhân già có lẽ nói không sai. Hồ nhân thật sự không nhiều lắm. Nàng tiếp xúc cái này bán thú nhân thôn trang, chỉ có lao bán thú nhân mới là một con hồ nhân, hắn cũng thượng tuổi, lao đến liền cái đuôi đều đã biến thành màu trắng. A Hồ nho nhỏ mà kêu hai tiếng. Ngươi cũng muốn tìm đến hồ nhân, mà không phải tùy tùy tiện tiện đi theo chủng tộc khác sinh hoạt. Tống Y cảm thấy A Hồ ý tưởng thiên chân đến có thể. Bất quá nàng lại cảm thấy A Hồ loại này thiên chân rất thú vị. Nàng giơ tay xoa xoa A Hồ lỗ thai, không có lại tiến vào man hoang chỗ sâu trong, mà là cùng thái tử cùng Khương Cổ Đường cũ phản hồi. Chờ tới rồi man hoang biên giới, Tống Y liền thấy Khương Cổ do dự một chút, đối Tống Y nói, A Y, ta phải trở về Khương Nguyên Quốc một chuyến. Thú triều nguyên nhân gây ra, ta cần thiết trở về cùng quốc quân nói rõ ràng. Hắn thấy Tống Y hờ hững mà nhìn chính mình, tựa hồ đối chính mình nói cũng không cảm thấy hứng thú, cắn chặt răng đối Tống Y nói, A Y, nếu, ta là nói nếu. Nếu có người đề nghị kêu gọi cao giai võ giả tiến vào man hoang tìm tòi yêu phong, muốn chung kết thú triều, ta đạo nghĩa không thể chối từ, nhất định sẽ đi theo. Bọn họ tìm được rồi thú triều khởi nguyên. Vì chung kết thú triều, còn đại lục Thái Bình, nhất định sẽ có cao giai võ giả kêu gọi cùng nhau tiến vào man hoang, thăm dò yêu phong, đem ngày đó truy chi vật tìm ra cấp phong ấn hoặc là hủy diệt. Tuy rằng hắn cũng không cường đại, chính là cũng hy vọng có thể ra một phần lực, mà không phải tránh ở cao giai võ giả cánh chim dưới, ngồi mát ăn bát vàng. Tống Ý Ghi nhàn nhạt gật gật đầu. Nàng cảm thấy chuyện này đích xác sẽ thực mau liền sẽ bị kêu gọi. Ở thú triều còn có 20 năm thời điểm, lúc này nếu có thể chung kết thú triều, đối ngày sau đại lục cùng các quốc gia tới nói đều là một chuyện tốt. Bất quá Tống Ý Ghi nghĩ đến kia yêu phong trung lộ ra kêu chính mình cảm giác lông tơ thẳng dựng nguy hiểm, đối Khương Cổ lạnh lùng mà nói, rất nguy hiểm. Nàng cần thiết đối tuổi trẻ khí thịnh Khương Cổ làm ra cảnh cáo, cũng sẽ ở ngày sau đối cao giai võ giả làm ra cảnh cáo. Bất quá loại này cảnh cáo đối với võ giả tới nói cũng không có cái gì dùng. Khương Cổ đối nàng liệt khai miệng rộng cười, A Y Y, ngươi là ở quan tâm ta a? Ngươi thật đúng là mặt lãnh tâm nhiệt ta. Hắn liền cảm thấy Tống Y Y tuy rằng luôn là một bộ thoạt nhìn lạnh như băng bộ dáng, chính là lại là trên đời này nhất mềm lòng ôn nhu nữ hài tử. Thấy Tống Y Y hờ hững mà nhìn chính mình, hắn do dự một chút, đôi Tống Y Y chớp chớp mắt. A Y Y, ngươi là của ta bằng hữu. Ta vĩnh viễn đều sẽ không bán đứng bằng hữu. Tống Y Lìa biết thứ này là phát hiện chính mình thân phận. Ân. Tỉnh nàng giết người diệt khẩu. Tống Y Lìa hừ lạnh một tiếng. Ta còn là thực thích ngươi. Khương Cổ gãi gãi đầu, đối Tống Y Lìa cười nói. Hắn anh tuấn mặt trở nên phá lệ ngượng ngùng, ánh mắt chuyên chú mà dừng ở Tống Y Lìa trên mặt thật lâu. Được rồi. Còn chưa cút trứng. Thái tử tức giận đến mặt biến thành màu đen. Thấy Khương Cổ kháng nghị mà nhìn chính mình liếc mắt một cái, tức khắc hừ lạnh một tiếng nói, Tống Y thì không thích ngươi, đừng có nằm ngộng. Tống Y thì thủ hạ bại tướng mà thôi, thế nhưng còn dám tiếu tưởng Tống Y thì hề, sao không lên trời đâu. Thái tử điện hạ kiên quyết mà đã đi rồi Khương Cổ, quay đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn Tống Y thì trong chốc lát, theo bản năng mà ở nàng áo choàng thượng đảo qua, chậm gì gì hỏi, Hồng Mao Nhi à. Hắn một bên nói một bên đi xem A Hồ kia lửa đỏ diễm lệ đôi to, đối thượng A Hồ mở mịt đôi mắt, hắn rời đi ánh mắt. Ân. Tống Y Ghi vẫn là thực lãnh đạm. Nàng một bộ muốn giết người diệt khẩu bộ dáng. Trách không được phụ vương từ ngươi rất nhỏ liền không gọi chúng ta tới gần ngươi. Cũng trách không được Tống Y Ghi luôn là rời xa bọn họ. Thái tử rũ mắt, nghĩ vậy sao nhiều năm trước tới nay hắn đối Tống Y Y bất mãn nguyên nhân chính là nàng xa cách còn có đối huynh đệ tỷ muội lãnh đạo, giật giật khỏe miệng muốn nói điểm cái gì, cuối cùng nhẫn mại thật lâu mới đối Tống Y Y nhẹ giọng nói, ta sẽ không nói cho người khác. Hắn bực bội mà đối bình tĩnh Tống Y Y nói, về sau đem cái đuôi của ngươi tàng hảo. Ngươi là công chúa, là hoàng gia ưu tú nhất công chúa. Hắn thật sâu mà hít một hơi, đối Tống Y Y lạnh lùng mà nói, ngươi đất phong không có người xử lý. Ta kêu biên thành thành chủ đem biên thành chuyển rời đến ngươi đất phong thượng. Nếu có một ngày có bán thú nhân di chuyển đến ngươi đất phong, hắn cũng là cường đại võ giả, biên thành bên trong còn có rất nhiều võ giả, sẽ trở thành ngươi đất phong hộ vệ. Tống Y cô độc một mình, còn thường xuyên ở nơi nơi du tẩu. Như thế nào bảo hộ bán thú nhân A? Thái tử liền cảm thấy Tống Y này phá hải tử ngoài miệng ồn ào đến hoan. Kia ai mệt làm việc nhi thu thập loạn sạp cho nàng chùi đít đều là chính mình tới. Liên tỷ như lúc trước, thế nào cũng phải ở con thỏ đều không ị phân địa phương muốn cái đất phong. Kia làm ơn cho ngươi. Tống Y không cảm thấy sai xử thái tử có cái gì không đúng. Nàng chỉ là kêu thái tử tốt lành suy xét chuyện này, lúc sau vội vàng mang theo thái tử cùng A Hồ trở về Thiên La quốc kịch truyền thống, đem chuyện này hội báo cho quốc quân. Gia Nua quốc quân nghe thế sự kiện có chút kinh ngạc, lúc sau lộ ra một chút cười khổ thấp giọng nói, thế nhưng chỉ là bởi vì như vậy. Hắn thở dài một hơi đối Tống Y Dì nói, chuyện này ta sẽ cùng mấy cái quốc gia quốc quân cùng nhau trao đổi. Á Y Dì, lúc này đây vất vả ngươi. Hắn giơ tay sờ sờ Tống Y Dì đầu, thấy thái tử tựa hồ cùng Tống Y Dì thân cận một ít, không khỏi lộ ra tươi cười. Hắn hy vọng thái tử có thể đem Tống Y Dì coi như thân muội muội, mà không chỉ có chỉ là tương lai Thiên La quốc người thủ hộ. Hắn hy vọng ở chính mình chết đi lúc sau, hắn A Y còn có thể đủ ở cái này quốc gia có được chân thành tha thiết thân tình còn có yêu thương. Thái tử nguyện ý yêu quý A Y, này thật sự thật tốt quá. Cho nên hắn sẽ kiệt lực thúc đẩy lúc này đây cao giai võ giả tiến vào man hoang chỗ sâu trong. Nếu có thể trực tiếp đem ngày đó truy chi vật phong ấn hoặc là hủy hoại, hắn A Y liền sẽ không đối mặt nguy hiểm vô cùng 20 năm sau thú triều, nàng có thể có được càng tốt, càng cuộc sống an ổn, hảo hảo mà sinh hoạt đi xuống. Sẽ không lại lo lắng 20 năm, hoặc là 100 năm sau tiếp theo thú triều, an ổn hạnh phúc. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thái tử cùng Tống Y Dì tiến vào man hoang vượt qua 3 tháng, cho tới hôm nay mới trở về, quốc quân vẫn luôn đều phi thường lo lắng. Bất quá giờ phút này nhìn thấy chính mình nhi nữ bình an không có việc gì, quốc quân tâm tình vẫn là thực vui sướng, còn đối A Hồ mỉm cười một chút. Hắn tươi cười thực ấm áp, Tống Y không nói gì thêm, vẻ mặt diện than mà từ quốc quân trong cung điện đi ra, đang muốn kêu đuổi theo chính mình thái tử cút đi, liền thấy cách đó không xa, tựa hồ là quốc quân cung điện góc, một cái mảnh khảnh bóng người bay nhanh mà lao tới, lập tức liền ngăn ở Tống Y Y trước mặt. Á Y Y, Mỹ lệ thuần khiết công chúa đứng ở Tống Y Y trước mặt, duỗi khai hai tay đem nàng cấp ngăn lại, ánh mắt trong suốt tràn ngập dũng khí, nước mắt một giọt mà lan xuống. Tống Y Y thấy nàng, bất động thanh sắc mà nhìn phía sau cung điện liếc mắt một cái. Đều 3 tháng, A Nguyệt như thế nào còn lưu tại Thiên La Quốc? Nói tốt cùng đại lục đệ nhất Mỹ Nam tử liên hôn, sau đó gả đến Thiên Huyền Quốc đi đâu? Chẳng lẽ Lao Quốc quân đầu góc nước vào, thật sự lãng phí 5 cái cao giai võ giả cấp Thiên Huyền Quốc đương xính lễ, đem một cái quang đẹp mặt khác gì dùng không có Mỹ Nam tử cấp lưu tại Thiên La Quốc? A Nguyệt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thái tử cũng cho rằng A Nguyệt đã xa xa mà gả đi Thiên Huyền Quốc, cùng Huyền Thanh Nhân ân ái ái đi, bởi vậy giờ phút này thấy A Nguyệt còn lưu tại thủ đô, hắn mờ mịt một chút, lúc sau nhíu mày hỏi, ngươi ngăn đón Tống Ý để làm gì? Không biết nàng mới từ man hoang trở về. A Nguyệt luôn luôn là cái thiên chân thiện lương tính tình, kia mỗi ngày sung sướng đơn thuần mỹ lệ tươi cười tại đây hoàng gia bên trong như là nhất thanh thuần một sợi phong, gọi người đánh nội tâm cảm giác nhẹ nhàng sung sướng. Bất quá liền tính là lại nhận người hiếm lạ, cũng phải biết săn sóc người đi. Thái tử cùng Tống Y Dì đi một chuyến man hoang đều phải mệt chết, hiện tại thấy có người ngăn đón đương nhiên thực không cao hứng. Sắc mặt của hắn khó coi, A Nguyệt co rúm lại một chút, lại lấy một đôi trong suốt hai mắt đẫm lệ nhìn Tống Y Dì, nghẹn ngào lăn xuống nước mắt. A Y Dì, ngươi đem Huyền Thanh nhường cho ta được không? Thấy Tống Y Dì hờ hững mà nhìn chính mình, A Nguyệt cảm thấy chính mình như vậy thực cảm thấy thẹn. Chính là đối với Huyền Thanh ái mộ lại kêu nàng liền tính là mất mặt cũng muốn đứng ở Tống Y Y trước mặt đem tâm tình của mình đều nói cho nàng. Nàng trắng tinh trên mặt đã che kín nước mắt, thấy Tống Y Y thờ ơ mà nhìn chính mình, nàng nghẹn ngào mà nói, A Y Y, là ta trước thích Huyền Thanh. Lúc trước đối Thiên La Quốc quốc quân nhắc tới Huyền Thanh người đầu tiên là nàng, nàng vốn tưởng rằng phụ vương cái gì đều minh bạch, chính là kia một ngày Huyền Thanh xuất hiện ở yến hội. Phụ vương lại chỉ đem Tống Ý Y đẩy đến Huyền Thanh trước mặt. Vì cái gì đâu? Rõ ràng. Đều là phụ vương công chúa. A Nguyệt khụt khịt một tiếng, cảm thấy chính mình sắp chết mất. Nàng ở cung đình thiên chân vui sướng, vô ưu vô lự mà sinh sống 10 mấy năm, trước nay đều không có cảm thụ quá thương tâm tư vị. Chính là lúc này đây, nàng nếm tới rồi tình yêu ngọt ngào còn có chua xót, còn có kia vô cùng thống khổ cùng buồn khổ. A Y Y, ta biết đến. Ngươi thích chính là người khác. Thấy Tống Y Dì không nói gì, A Nguyệt đối nàng lộ ra vài phần năn nỉ, ngậm nước mắt nói, ta biết ta không có A Y Dì ngươi cường đại, chính là ta thích Huyền Thanh tâm là thật sự. Ngươi đừng cướp đi hắn được không? Nàng ai ai mà năn nỉ Tống Y Dì, Huyền Thanh cự tuyệt phụ vương đề nghị, hắn không chịu cùng ta liên hôn. Hắn nói chỉ nghĩ cùng ngươi liên hôn. Nàng nghĩ đến kia một ngày đả kích, kia một ngày, khuôn mặt điệt lệ thanh niên đứng ở Thiên La quốc quốc quân trước mặt, bình tĩnh mà cự tuyệt quốc quân cho hắn cùng chính mình công chúa A Nguyệt làm mai mối. Thả nôn chỉ nghĩ nên thu công chúa A Y ở thời điểm, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm đều nát. Đều là công chúa, chẳng lẽ cùng A Y ở liên hôn, cùng nàng liên hôn có cái gì bất đồng sao? A Nguyệt không rõ, vì cái gì rõ ràng là giống nhau công chúa, chính là Huyền Thanh lại không chịu đáp ứng nàng. Rõ ràng nàng thậm chí nguyện ý theo hắn trở lại Thiên Huyền Quốc, đều hắn không cần rời xa chính mình quốc gia, cuộc đời này đều chỉ sinh hoạt ở dị quốc tha hương. A Y ỉa, ngươi đem hắn trả lại cho ta đi, được không? Chỉ cần ngươi đi cùng Huyền Thanh nói một lời, đều hắn biết ngươi đối hắn không có hứng thú, hắn nhất định sẽ quay đầu lại tới tìm ta. A Nguyệt năn nỉ mà nhìn Tống Y ỉa, Tống Y cảm thấy cô nương này sợ không phải đầu vóc vào thủy. Nàng lạnh lùng mà nhìn hồng hốc mắt đối chính mình năn nỉ nữ hài tử, chịu đựng không có chụp phi nàng xúc động lạnh lùng mà nói, ngu xuẩn. Hắn muốn liên hôn không phải một cái gọi là công chúa, mà là muốn liên hôn cường đại, có thể bảo hộ hắn cường giả. Thấy A Nguyệt nhìn chính mình ngây dại, Tống Y liền nâng nâng hàm dưới hờ hững mà nói, ngươi không hợp cách, liền tính ta cự tuyệt, hắn cũng sẽ không quay đầu lại cưới ngươi. Huyền Thanh là bán thú nhân. Như vậy thân phận một khi bị người bóc trần, hắn liền tự thân khó bảo toàn, đừng nói Thiên Huyền Quốc không thể quay về, chỉ sợ đến lúc đó sẽ trở thành cường giả trong tay ngoạn vật cũng nói không chừng. Bởi vậy Huyền Thanh lúc trước nhất định phải cùng Tống Y Lìa liên hôn, chính là bởi vì Tống Y Lìa cường hãn. Nàng có thể bảo hộ hắn, liền tính là thân phận bị phát hiện, cũng như cũ có thể bảo hộ hắn sẽ không đã chịu bất luận kẻ nào thương tổn. Tống Y Lìa không rõ ràng lắm đời trước thời điểm Huyền Thanh có hay không được đến từ trước cái kia Tống Y Lìa che chở. Bất quá nàng cảm thấy nếu đời trước Tống Y Lìa cũng gặp A Hồ nói, kia thật sự có điểm quá sức. A Hồ như vậy ai ghen ghét, liền man hoang kia chỉ Thiên Nga tộc bán thú nhân đều cấp tún rất lông chim, càng miễn bàn Huyền Thanh kia thoạt nhìn liền rất nhược kề bán thú nhân. Bởi vậy, liền tính là Tống Y cự tuyệt cùng Huyền Thanh liên hôn, hắn cũng sẽ không cưới một cái đồng dạng thực nhỏ yếu A Nguyệt, chỉ biết rời đi ánh mắt, đi tìm một cái khác thiệt tình yêu thích chính mình, lại cường đại nữ võ giả. Từ trước Tống Y còn có điểm không dám xác định Huyền Thanh ý đồ, chính là lúc này đây Huyền Thanh cự tuyệt nên thu A Nguyệt, đã kêu nàng đều minh bạch. Đừng nhìn kia tiểu tử một bộ vân đạm phong khinh, kỳ thật quá gian xảo. Ngươi nói cái gì? Không, không có khả năng. A Nguyệt không nghĩ tới từ Tống Y trong miệng nghe được như vậy đáp án, thấy Tống Y hờ hững mà đi qua chính mình bên người, nàng không khỏi vội vàng đuổi theo Tống Y hay muốn đuổi kịp nàng, ngậm nước mắt khẩn cầu nàng nói. A Y Y, hắn nhất định cũng thực phiền não. Huyền Thanh là như vậy tuấn mỹ xinh đẹp mỹ nhân, đương nhiên sẽ hy vọng chính mình có thể bị thê tử che chở. A Nguyệt đều là có thể lý giải. Nàng đuổi theo sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh băng Tống Y Y dưng dưng nói, ta muốn gả cho hắn. Kêu hắn lưu tại Thiên La Quốc, ngươi vẫn là có thể bảo hộ hắn A. Tống Y Y trầm mặc. Cô nương này ý tứ là... Kết hôn ngủ Mỹ Nam chuyện tốt nhi là của nàng, sau đó ai mệt lao lực bảo hộ Mỹ nhân việc là Tống Y Lìa. Tưởng trời cao A đây là. Nàng lười đến đối A Nguyệt nhiều lời, trên người linh khí bỗng nhiên kích động, liền nghe thấy A Nguyệt hét lên một tiếng, bị nàng linh khí chấn đến bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà té rớt trên mặt đất. Lại phiền ta, giết ngươi. Tống Y Lìa hơi hơi nghiêng đầu, thấy quỷ dạp trên mặt đất. Đầu gối còn có cánh tay đều bị cứng rắn mặt đất khái đến máu tươi đầm địa mỹ lệ công chúa lạnh lùng mà nói. A Nguyệt dãy rủa che lại chính mình miệng vết thương, nhìn Tống Y Lìa lạnh nhạt bóng dáng, đột nhiên khóc lên. Nàng không rõ, Tống Y Lìa vì cái gì đã dưỡng một con hồ nhân, còn muốn kéo Huyền Thanh không chịu buông tay. Nàng rõ ràng biết chính mình thích hắn. Nếu Huyền Thanh có thể đối Tống Y Lìa hết hy vọng thì tốt rồi. Nàng biết. Huyền Thanh bị Tống Y cự tuyệt lúc sau còn lưu tại Thiên La Quốc thủ đô, chính là còn muốn cuối cùng thử một lần, có thể hay không lưu tại Tống Y ở bên người. A Nguyệt không nghĩ ra Huyền Thanh cuối cùng lẩm bẩm câu kia lẩm bẩm lầu bầu. Hắn nói, nàng đối hồ nhân như vậy hảo, cũng sẽ rất tốt với ta đi. Chẳng sợ nói những lời này thời điểm, Huyền Thanh như cũ thoạt nhìn thực thanh cao sớ lãnh, chính là A Nguyệt thâm ái hắn, chuyên chú ở hắn trên người. Có thể xem tới được hắn trong ánh mắt sáng ngời dao động. Kia sáng ngời phảng phất mũi tên nhọn, đau đớn nàng tâm. Chương 116 nửa yêu, 12. Suy nghĩ một chút A Nguyệt liền cảm thấy chính mình vô pháp hô hấp. Vì cái gì Huyền Thanh có thể xem tới được Tống Y Liễu, lại không thấy mình nhiều thích hắn? Rõ ràng nếu hắn nguyện ý nói, nàng cũng có thể dùng Tống Y Liễu đối A Hồ như vậy hái đi yêu quý hắn. Nàng không rõ, cho nên muốn tới rồi này đó, lại theo bản năng mà nhìn Tống Y Liễu bóng dáng. Là bởi vì A Y Liễu là cường đại nữ võ giả sao? Bởi vì Tống Y Liễu cường hãn, cho nên Huyền Thanh mới có thể đem nàng xem ở trong mắt. Nếu nàng không như vậy cường hắn đâu? Nếu nàng rút đi quang hoàn cũng biến thành một người bình thường, hắn còn sẽ như vậy thích nàng sao? A Nguyệt đóa hoa giống nhau kiểu diễm khuôn mặt thượng hiện lên một mặt đau đớn, ôm ngực hồi lâu lúc sau mới xoay người thất tha thất thểu mà tránh ra. Nàng tránh ra thật sự mau, thái tử quay đầu lại còn nhìn thoáng qua, lúc này mới đôi Tống Y Y như suy tư gì hỏi, Huyền Thanh như thế nào nhìn thẳng ngươi không bỏ? Tuy rằng Tống Y coi như là rất có tiền đồ cường đại nữ võ giả, chính là cái kia cái gì? Trên đời này cũng hoàn toàn không gần chỉ có Tống Y một cái nữ võ giả tới. Cường đại nữ võ giả nơi nơi đều là, Huyền Thanh một hai phải cùng Tống Y giang thượng, còn bởi vậy đem A Nguyệt cấp dẫn ra tới ở Tống Y trước mặt khóc nháo liền không được tốt đi. Tống Y biết cái giám. Nàng như thế nào biết Huyền Thanh muốn làm gì? Không biết. Nàng lạnh lùng mà nhìn thái tử liếc mắt một cái, thấy hắn tựa hồ thói quen ở chính mình trước mặt lại nha lại nhải, tức khắc liền phi thường hoài niệm nhớ trước đây đối mặt thái tử không rên một tiếng là có thể kêu thẳng nhãi này cút đi thời gian. Nàng thật là trăm triệu không nghĩ tới, tại như vậy ngắn ngủn thời gian, thái tử thế nhưng ở nàng bên người hôn đến cũng không tệ lắm bộ dáng, còn có thể cùng chính mình nói như vậy lời nói. Nàng hư lạnh một tiếng, trong lòng lại nhớ thương man hoang sự, thấy thái tử còn một bộ không hề phát hiện mà đi theo chính mình, nàng híp híp mắt đối thái tử lãnh đạm mà nói, ngươi đi nhà kho nhiều cho ta tìm một ít linh thực còn có khoáng thạch. Làm gì? Tống Y Liễu lại tưởng thai họa nhà kho, thái tử cảnh giác hỏi. Nếu muốn đi man hoang, đan dược cùng vũ khí đều yêu cầu nhiều hơn chuẩn bị. Tống Y Liễu thấy thái tử hừ hừ hai tiếng, liền lộ ra vài phần lạnh băng mà nói, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Thái tử này chỉ nhược kê. Đi vào man hoang đều là dựa vào ôm Tống Y cùng A Hồ đùi vàng, này nếu là còn tưởng đi theo đi kia trong truyền thuyết liền cao gia yêu thú đều khiêng không được ngọn núi đi xem, không chuẩn chết ở chỗ đó liền xương cốt đều tìm không ra. Nàng dừng một chút, thấy thái tử không vui mà nhìn chính mình, lạnh lùng mà nói, nhược kê liền phải có nhược kê tự mình hiểu lấy. Nàng lần đầu tiên vô dụng thái tử chân tướng, kêu hắn trực tiếp sẽ biết chính mình trong lòng suy nghĩ. Bất quá cái này chân tướng quá đả thương người. Thái tử cấp khí khóc, xoay người chạy, chuẩn bị đi nhà kho đem linh thực tất cả đều đưa cho Tống Y Liễu. Sắc từ nàng. Nếu ta cũng lại muốn đi vào man hoang, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta? Tống Y Liễu hờ hững mà nhìn thái tử chạy như bay rời đi bóng dáng, chầm chầm ánh mắt, nghiêng đầu đối ôm cái đuôi ngửa đầu tắm gội thực tốt ánh mặt trời A Hồ hỏi. A Hồ dầm gì mà cọ cọ Tống Y Liễu mặt. Ngươi đối man hoang địa hình thực nhạy bén, cho nên ta tưởng A Hồ là thực thích hợp dẫn đường. A Hồ lại không có kêu Tống Y Liễu nhiều lời, vô cùng cao hứng mà đem cái đuôi ôm vào trong ngực, đối Tống Y Liễu lộ ra đại đại tươi cười. Hắn rất vui lòng. Chẳng sợ đi theo nàng bên người có rất nhiều nguy hiểm, chính là hắn cũng sẽ không để ý. Tống Y Liễu giơ tay xoa xoa lỗ thai hắn tiêm nhi. A Hồ trắng nón mặt càng thêm hồng nhuận, diễm lệ phải gọi người không dám nhìn thẳng. Tống Y Liễu tâm tình nhiều vài phần sung sướng, liền tính là A Nguyệt cái loại này không thú vị ta thích người người không thích ta thích nàng tiết mục đều không có kêu nàng cảm thấy nị vai. Bất quá quốc quân động tác thực mau, đương Tống Y Liễu bắt được thái tử đưa cho chính mình nửa cái nhà kho thật lớn số lượng dự trữ linh thực còn có khoáng thạch, Tống Y Liễu lại một lần loa ở phòng luyện khí luyện chế vũ khí hộ giáp còn có đan dược thời điểm bắt đầu liên lạc các quốc gia. Nàng lần đầu tiên cảm thấy trong tay bạch kim sắc ngọn lửa thật là một loại luyện khí vũ khí sắc bén, như vậy thuần túy ngọn lửa đem luyện chế đan dược cùng vũ khí thời gian đều đại biên độ mà ngắn lại, hơn nữa kêu nàng luyện chế thành phẩm càng thêm tinh luyện tinh tế. Chờ Tống Y từ phòng luyện khí đi ra thời điểm, thời gian đã qua 4-5 ngày. A Hồ ôm cái đuôi ngồi ở phòng luyện khí cửa, đầu dựa vào một bên trên vách tường mơ màng sắp ngủ. Tống Y nhìn hắn trong chốc lát, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái chính mình cho chính mình dự bị áo choàng cái ở A Hồ trên người. Xinh đẹp diễm lệ hồ nhân lập tức liền tỉnh, xoa đôi mắt ai ngã vào Tống Y trên đùi phảng phất làm lũng giống nhau, dầm gì mà ôm nàng cọ trong chốc lát, lúc này mới nhảy dựng lên, đôi to tinh thần mà ở sau người diêu tới diêu đi trong chốc lát. Hắn nhìn Tống Y Lý ánh mắt sáng ngời lóa mắt, Tống Y Lý cảm thấy này chỉ hồ nhân tựa hồ đi theo chính mình bên người thời điểm phá lệ tươi sống đáng yêu. Chỉ là thấy hắn thỏ qua tới bĩu môi muốn thân một hôn chính mình, nàng hơi hơi nghiêng đầu tránh đi. Này cũng không phải là một cái hảo thói quen. A hồ ngẩn ngơ, ngây thơ mà nhìn nàng. Ngoan a. Tống Y Lý sờ sờ lỗ thai hắn. Nàng thái độ như cũ ôn hòa, chẳng sợ sắc mặt lạnh nhạt, chính là động tác lại ôn nhu. Chính là A Hồ lại đột nhiên cảm thấy, loại này ôn nhu cùng hắn muốn tựa hồ cũng không giống nhau. Nàng thực sùng ái hắn, đối hắn thực hảo, cũng thực chiếu cố hắn bảo hộ hắn, chính là. Đó là một loại cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau cảm tình. Hắn giật giật đỏ bừng ngôi, cuối cùng lại chỉ bài trừ một tiếng khô cằn tiếng kê ơ. Tống Y Lìa lại an ủi mà sờ sờ đầu của hắn. Rất quen thuộc, chính là A Hồ lại lập tức cảm thấy chính mình có chút khổ sở. Hắn hai nhọn héo lộc cộc mà buông xuống dưới, như cũ nâng lên tay, nắm Tống Y quần áo một góc. Nàng luôn luôn đều sẽ không cự tuyệt hắn cái này hành động, chính là trừ lần đó ra lại không có khác cảm tình. Hồ nhân yên lặng mà, lại có chút ủy khuất mà nhéo nàng góc áo đi theo nàng phía sau nhắm mắt theo đuôi, vừa mới đi ra Tống Y ở cung điện, liền thấy cung điện ở ngoài đang đứng một cái điệt lệ tuấn lệ thanh niên. Hắn đứng ở nơi đó, vô cùng đơn giản chính là một đạo mỹ lệ nhất thanh cao phong cảnh, đương nhìn đến Tống Y Y dung túng mà từ hồ nhân nắm nàng góc áo đi ra, quang minh chính đại mà phảng phất chiêu cáo thiên hạ cái này hồ nhân là nàng ở giữ gìn, huyền thanh cô lanh trên mặt lộ ra vài phần động dung. Hắn do dự trong chốc lát, đi tới Tống Y Y trước mặt, ngẩng đầu nhìn từ cung điện thềm đá thượng trên cao nhìn xuống mà xem xuống dưới mỹ mạo công chúa. Nàng như vậy kiêu ngạo lãnh đạm, lại như vậy cường đại ôn nhu. Công chúa. Hắn nhìn Tống Y Dịch kêu gọi một tiếng. Nếu ngươi là tới muốn cùng ta cầu hôn, ta chỉ biết cự tuyệt ngươi. Tống Y Dịch thấy Huyền Thanh hơi hơi sửng sốt, hờ hững mà rũ mắt nhìn thềm đá dưới Thiên Huyền Quốc vương tử, hờ hững mà nói, ngươi muốn tìm kiếm cường đại nữ võ giả che chở, không gì đáng trách. Bất quá ta không phải ngươi muốn tìm kiếm người kia. Nàng dừng một chút, hơi hơi nghiêng đầu thấy đem mặt vùi vào chính mình phía sau lưng A Hồ. Lại chỉ có thể thấy hắn héo lộc cục lửa đỏ đều tựa hồ có điểm phai màu đôi to. Nàng híp mắt nghĩ nghĩ, đối trầm mặc lên Huyền Thanh lạnh lùng mà nói, ta trời sinh lãnh đạm, đối A Hồ đã là toàn bộ kiên nhẫn. Nàng vốn dĩ liền không phải một cái thích đối người moi tim đảo phổi tính tình. A Hồ nhặt cái tiện nghi, cái thứ nhất bị Tống Ý để gặp được. Nàng đối hắn kiên nhẫn cùng dung túng đã là toàn bộ. Nếu lại nhiều một con bán thú nhân, Tống Ý cảm thấy chính mình sợ là đến điên. Chính là ta Huyền Thanh tựa hồ nghe minh bạch Tống Y Dìa lời nói bên trong che giấu hàng nghĩa, hắn đột nhiên sắc mặt biến đổi, theo bản năng lui ra phía sau một bước tựa hồ e sợ cho Tống Y Dìa đối hắn làm cái gì. Nhưng mà đối mặt Tống Y Dìa thờ ơ, vô luận hắn là cái gì đều thờ ơ gương mặt kia, hắn rũ rũ mắt mắt, gian nan hỏi, ta có thể lui mà cầu tiếp theo, không cần danh phận. Hắn tay hơi hơi nắm chặt, đã là dùng chính mình lớn nhất kiêu ngạo còn có tôn nghiêm. Thậm chí không bận tâm chính mình thân là vương tử tôn nghiêm, nguyện ý không có danh phận mà đi theo Tống Ý ở bên người. Nếu ngươi luyến tiếc chính là kia năm cái cao dài võ giả, ta có thể. Cùng võ giả không quan hệ, cũng cùng danh phận không quan hệ. Ta đối với ngươi không có hứng thú, cũng không muốn cùng ngươi có cảm tình liên quan. Tống Ý nhàn nhạt mà nói. Nàng như vậy hờ hững mà cự tuyệt, tiêu huyền thanh trên mặt thanh lánh đều bành không được. Vì cái gì? Hắn là đại lục thanh danh quảng bá đệ nhất mỹ nam tử, ái mộ hắn công chúa thần nữ không biết nhiều ít, thậm chí Tống Y tỷ muội A Nguyệt còn đã từng đối hắn thông báo. Ta đối nam nhân đều không có hứng thú. A Hồ là cái ngoại lệ. A Hồ là nàng cung tộc, đương nhiên muốn che chở một chút. Tống Y dừng một chút, thấy Huyền Thanh trầm mặc đi xuống, nghĩ nghĩ, như suy tư gì mà nhìn cái này Huyền Thanh. Nàng ngay từ đầu vốn tưởng rằng chính mình nhiệm vụ đối tượng chính là cái này Thiên Huyền Quốc hoàng tử, chính là tiểu tử này trừ bỏ trang thanh cao ở ngoài thành thật đến muốn mệnh. Đã không có mưu đoạt Thiên La Quốc ý tứ, cũng không có Lam Nhan Họa Thủy ý tứ, thậm chí nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng không có đối A Nguyệt có cái gì ái muội, còn quả quyết cự tuyệt A Nguyệt liên hôn yêu cầu. Kia cái này tiểu thế giới chủ tuyến là cái gì? Chẳng lẽ là man hoang bên trong cái kia dẫn phát thú triều thiên truy chi vật? Tống Y Y dừng một chút, nghĩ đến chính mình phía trước đều cấp man hoàng bán thú nhân rất nhiều vũ khí còn có đan dược, liền giơ tay ném cho Huyền Thanh một lọ đan dược, thấy hắn kinh ngạc nhìn chính mình, lãnh đạm mà nói, ngươi nếu có thể ở Thiên Huyền Quốc lớn lên, nói ngày mai Huyền Quốc quốc quân, ngươi phụ vương thực yêu quý ngươi. Bằng không, giống nhau quốc quân đang xem đến chính mình bán thú nhân hoàng tử công chúa sinh ra thời điểm liền mà sát bọn họ tồn tại. Có thể bình an mà lớn lên, đặc biệt là tựa hồ còn có thể dưỡng thành kỳ quái cũng không khéo đưa đẩy tính tình, đều thuyết minh quốc quân cho bọn họ rất nhiều giữ gìn còn có yêu thương. Giống như Tống Y Lìa lạnh nhạt, Huyền Thanh thanh cao, này đều cũng không phải có thể dễ dàng ở cung đình bên trong rừng chân tính cách. Chính là bọn họ lại tựa hồ đều quá rất khá. Nếu không có quốc quân nhóm dung túng, bọn họ đã sớm bị dâm thành cha. Huyền Thanh phùng đan dược nói không nên lời nói. Cho ngươi cứu mạng đan dược. Tống Y Lìa nâng nâng hàm dưới đối Huyền Thanh nói, cũng đủ bảo đảm ngươi tánh mạng thẳng đến gặp được một cái nguyện ý bảo hộ ngươi, yêu quý ngươi nữ võ giả. Huyền Thanh đi vào Thiên La Quốc cầu thú Tống Y Lìa, này trong đó nhất định có Thiên Huyền Quốc quốc quân ý tứ. Tống Y Lìa nghĩ nghĩ, từ thân thể này trong trí nhớ nghĩ đến Thiên Huyền Quốc quốc quân cũng cùng nhà mình lao cha giống nhau là cái lao nhân. Hắn cũng đã già rồi, cũng sẽ thực lo lắng cho mình vô pháp lại che chở chính mình quý trọng hài tử. Huống chi Huyền Thanh cũng không cường đại, một cái uổng có mỹ mạo lại không có vũ lực bán thú nhân nếu bị vạch trần thân phận, đó là một kiện phi thường đáng sợ sự. Cho nên Thiên Huyền Quốc quốc quân đem chính mình nhi tử mưu toan đưa đến Thiên La Quốc tới. Hắn có tin tưởng, chỉ cần Thiên La Quốc tuổi trẻ cường đại công chúa nhìn đến chính mình nhi tử, cho dù là bán thú nhân cũng nguyện ý tiếp nhận, hơn nữa sẽ ở hắn chết đi lúc sau thay thế hắn bảo hộ chính mình nhi tử. Hắn vốn là không có nghĩ tới kêu Huyền Thanh mang theo tân nương trở lại Thiên Huyền Quốc. Kêu mỹ mạo nhỏ yếu Huyền Thanh lưu tại Thiên La Quốc tương lai người thủ hộ bên người, hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ chịu thương tổn. Chỉ là mọi người đều không nghĩ tới, Tống Y hoàn toàn không thích Huyền Thanh tới. Cảm ơn ngươi. Huyền Thanh tựa hồ như cũ phi thường thanh cao, ở Tống Y như vậy cự tuyệt dưới đã có không hề năn nỉ tính toán. Chỉ là thấy A Hồ dựng đuôi to trộm mà từ Tống Y phía sau nhìn chính mình, hắn giật giật khỏe miệng đột nhiên hỏi, ngươi thật sự đối ta không có động quá tâm. Hắn như vậy đẹp, có rất nhiều nữ tử thích hắn, muốn gả cho hắn, chính là tựa hồ Tống Y từ lúc bắt đầu gặp được liền đối hắn thờ ơ, thậm chí đôi hắn tồn tại không thể hiểu được lãnh đạm còn có cảnh giác. Nàng xem kỹ lạnh băng ánh mắt cũng lần lượt mà xẹt qua thân thể hắn, đều hắn cảm giác được vô cùng sợ hãi. Không có. Tống Y Lìa dứt khoát mà nói. Ta kỳ thật. Đối với ngươi cũng Huyền Thanh chậm gì gì mà nói. Hắn cảm thấy Tống Y Lìa là một cái thực tốt nơi ẩn nút, lần nữa mà tranh thủ, cũng là vì chính mình về sau an toàn. Chính là nếu nói hắn đối Tống Y Lìa có nhất kiến trung tình gì đó. Vậy thật sự đã không có. Ân. Tống Y Lìa cự tuyệt nghe thế hóa đối chính mình thực chân thành mà tỏ vẻ ta cũng không thích ngươi gì, trầm khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn hắn, thấy hắn ngẩng đầu. Tươi tỉnh trở lại đối nàng cười. Trong nháy mắt kia, tia cười phảng phất đông tuyết tan rã, mắt lạnh nhu hòa đến không thể tưởng tượng. Chẳng sợ ngay sau đó hắn thực mau liền thu thập hảo biểu tình lại lần nữa trở nên lạnh nhạt, bất quá Tống Y Y lại cảm thấy, chính mình tựa hồ có điểm minh bạch vì cái gì tiểu tử này sẽ bị gọi đại lục đệ nhất mỹ nam tử. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn trong chốc lát, chậm gì gì mà nói, nếu có một ngày ngươi bại lộ thân phận, ngã xuống vũng bùn. Ngươi có thể đi man hoang ngoại Thiên La Quốc biên thành. Nàng thu dụng sở hữu bán thú nhân. Chỉ cần Huyền Thanh không phải tâm tồn ác nghiệm, nàng đương nhiên cũng sẽ thu lưu hắn. Bất quá muốn cầu cùng A Hồ giống nhau bị nàng như vậy bảo hộ cũng đừng suy nghĩ. Liên cấp cái nhà ở tốt lành chính mình sinh hoạt. Đa tạ ngươi. Tống Ý gì những lời này kêu Huyền Thanh nhất căng chặt thần kinh lập tức lơi lỏng xuống dưới. Hắn thoải mái mà nhìn Tống Ý gì. Hắn không có thể được đến nàng quý trọng cùng yêu thích, chính là lại như cũ được đến nàng bảo hộ. Nếu là như thế này, ta liền không vội mà tìm kiếm thế tử. Hắn mặt mày thanh lãnh, bình tĩnh mà nói, vô luận ngày sau phát sinh cái gì, cảm ơn ngươi hôm nay cho ta tương lai một đường hy vọng. Hắn không có nói thêm nữa cái gì, mà là đi xem hừ hừ hai tiếng ôm lấy Tống Y cánh tay A Hồ, lại mạc danh cảm giác được có một chút rất nhỏ ghen ghét. Hắn trầm mặc mà nhìn đứng ở Tống Y Dìa bên người hưởng thụ giữ gìn còn có quý trọng A Hồ, thật lâu lúc sau thấp giọng nói, thật là ghen ghét. Hắn hoảng hốt một chút, có như vậy trong nháy mắt, thậm chí có một loại kỳ quái cảm giác. cái kia vị trí rõ ràng hẳn là hắn. Còn có, đừng luôn mồm chỉ nghĩ gả cho ta. Tống Y Dì thấy hắn xoay người lạnh lùng mà nói. Thiếu đem A Nguyệt loại này đối hắn tâm tồn ái mộ cấp trêu chọc tới. Huyền Thanh quay đầu lại nhìn Tống Y Dì liếc mắt một cái, gật gật đầu. Hắn biểu tình trở nên giống như ngay từ đầu gặp được Tống Y Dì như vậy xa cách trầm tĩnh, không nói một lời mà tránh ra. Tống Y Dì thật vất vả đá đi rồi người này, hư lạnh một tiếng, quay đầu lại thấy A Hồ tựa hồ lại tinh thần lên. Hắn vừa mới còn héo lộc cộc, chính là tại đây ngắn ngủn công phu cũng đã lại lần nữa tinh thần phân chấn, tựa hồ là nàng cự tuyệt Huyền Thanh lúc sau kêu hắn thật cao hứng lên. Thấy Tống Y Dì xem hắn, A Hồ lắc lắc cái đuôi, làm nũng giống nhau đem chính mình mặt dán ở Tống Y Dì trong lòng bàn tay. Đang ở lúc này, thái tử vội vàng mà lại đây, thấy A Hồ nị nị vai vai, trộm bĩu môi. Cùng ta đi phụ vương cung điện. Tống Y Dì lạnh lùng mà xem hắn. Phụ vương triệu tập cái các quốc gia quốc quân mở họp đâu. Thái tử lôi kéo Tống Y Dì vội vã mà hướng Thiên La quốc quốc quân cung điện đi đến, trong miệng lại nhải mà nói, có quốc quân cảm thấy việc này nghe tới quá huyền huyễn, cho nên phụ vương kêu chúng ta cùng đi nói nói ngay lúc đó tình huống. Hắn giật giật, đối Tống Y Dì đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói, có người cảm thấy là chúng ta nói hiệu nói vượng. Cái gì man hoang thiên truy chi vật dẫn phát thu triều, này nghe tới thật sự quá huyền huyễn. Gọi người cảm thấy mạo nguy hiểm đem cao giai võ giả phái đến nguy cơ tứ phía, không biết tồn tại nhiều ít cao giai yêu thú man hoang đi, còn phải đến man hoang trung tâm thật là một kiện nguy hiểm sự tình. Tống Y Dì lãnh đạm mà ừ một tiếng. Nàng đi theo nôn nóng đến không được thái tử đi quốc quân cung điện. Cung điện bên trong, bốn phương tám hướng thư từ qua lại thủy kính bên trong là một trường trương ngưng trọng, hoài nghi mặt. Tống Y Dì đứng ở cung điện bên trong, bên người như cũ nắm A Hồ. Đối này đó xuyên thấu qua thủy kính xem kỹ mà nhìn chính mình quốc quân nhóm khẽ gật đầu. Á y y, ngươi tới nói nói lúc trước tình huống. Thiên La quốc quốc quân đối này đó quốc quân nhóm nghiêm túc mà nói, á y tuyệt không sẽ gạt người. Nàng cũng phi thường nhạy bén, nếu nàng cảm thấy man hoang chỗ sâu trong phi thường nguy hiểm, vậy đã là nguy hiểm. Hắn nghiêm túc mà cho chính mình hài tử làm biện giải, Tống Y không có để ý tới lão nhân này lại nhải. Thản nhiên lãnh đạm mà đón bốn phương tám hướng hội tụ mà đến ánh mắt lãnh đạm mà nói, man hoang chỗ sâu trong kia tòa sơn phong đích sắc có cổ quái, phi thường nguy hiểm cảm giác. Nàng nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ chậm rãi nói, phi thường bén nhọn, liền ta đều không rét mà run. Bất quá cái loại cảm giác này phi thường kỳ quái. Đó là một loại thực tà ác, lại hôn loạn mũi nhọn nhuệ khí một loại nguy hiểm. Nhuệ khí phảng phất sáng như tuyết lưỡi đao, chính là tà ác rồi lại sền sệt. Nàng nói không rõ đó là một loại cái gì cảm giác, chỉ là cảm thấy loại này nguy hiểm phi thường hỗn độn. Ngươi nói nguy hiểm liền nguy hiểm. Cao giai võ giả không phải cải trắng. Nếu tiến vào man hoang, phát hiện không có gì thiên truy chi vật, chính là cao giai võ giả lại lâm vào man hoang có tổn thất làm sao bây giờ? Có thể hủy diệt cái gọi là thiên truy chi vật từ đây đã không có thú triều đương nhiên hảo. Nhưng này hết thể cũng đều là Tống Y Dì cách nói, nói miệng không bằng chứng. Nếu không có cái gọi là thiên truy chi vật, mà cao giai võ giả ở tiến vào man hoang thời điểm có tổn thất, kia 20 năm sau thú triều làm sao bây giờ? Mất đi một cái cao giai võ giả đại giới không nhỏ, cho dù là quốc quân nhóm cũng đều phi thường cẩn thận. Tống Y Y cũng nghĩ nghĩ. Nàng không thể không thừa nhận, này đó quốc quân băn khoăn thật sự đối. Nàng buông xuống đôi mắt, hồi lâu lúc sau lãnh đạm mà nói, ngươi nói không sai, nói miệng không bằng chứng. Chính là chúng ta rõ ràng nghe những cái đó bán thú nhân nói. Bán thú nhân nói có thể tin tưởng sao? Có người xuyên thấu qua thủy kính lạnh lùng mà nói. Hắn ngữ khí tràn ngập khinh thường, hiển nhiên ở hắn trong mắt, bán thú nhân cũng không xem như đáng giá coi trọng tồn tại. Tống Y Dì dương mắt, lạnh lùng mà nhìn hắn, ở cái này quốc quân có chút bất an mà rời đi ánh mắt thời điểm bình tĩnh mà nói, bán thú nhân trời sinh tính bình thản, cũng đối chúng ta thân thiện. Liền tính là báo cho chúng ta man hoang dị động, cũng là có ý tốt, hy vọng chúng ta không cần tổn thất quá nặng. Ta tin tưởng bọn họ không có lừa gạt ta tâm tư. Bất quá các ngươi nói rất đúng, bán thú nhân sẽ không lừa gạt chúng ta, chính là thượng cổ lưu truyền tới nay truyền thuyết lại có lẽ sai lệch, có lẽ thiên truy chi vật đích xác chỉ là một cái truyền thuyết. Nàng nghe thấy thái tử tựa hồ không cao hứng mà kêu chính mình một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy những cái đó quốc quân không biết tốt xấu. Lãnh đạm mà nói, ta nguyện ý lại lần nữa tiến vào man hoang thăm dò thiên truy chi vật. Á y yề. Thiên La quốc quốc quân kêu một tiếng. Bất quá ta có điều kiện. Tống Y Dì thanh âm lạnh băng, ngẩng đầu, nhìn chung quanh trên đại lục sở hữu quốc gia quốc quân, thanh âm lạnh lùng mà nói, nếu man hoang thật là nhân thiên truy chi vật dẫn phát thú triều. Ta tiến vào man hoang là mạo sinh mệnh nguy hiểm. Nếu bán thú nhân đối chúng ta nói hết thảy đều không có nói dối, bán thú nhân chính là đối chúng ta ngày sau đại lục bình an làm ra chân chính cống hiến. Ta yêu cầu các vị quốc quân có thể hạ phát hoàng lệnh, từ nay về sau, bán thú nhân cùng nhân loại địa vị bình đẳng, bán thú nhân không hề là ti tiện nô lệ, bán thú nhân nếu bị nhân loại thương tổn, kia nhân loại muốn ý thì theo các quốc gia pháp điển nhập tội. Ngươi nói cái gì? Bán thú nhân cho tình báo bảo hộ nhân loại bình an. Ta không yêu cầu các ngươi đem bán thú nhân coi như ân nhân cứu mạng, bất quá hy vọng bọn họ có được cùng nhân loại bình đẳng quyền lợi. Tống Y thì trầm giọng nói, nếu còn có ai đem bán thú nhân coi như ti tiện tồn tại, liền phải đã chịu toàn bộ đại lục thảo phạt. Nếu các vị quốc quân đồng ý, ta nguyện ý lại một lần tiến vào man hoang, không cần các vị cao giai võ giả mạo hiểm. Nàng thanh âm lạnh băng. Không được. Thiên La quốc quốc quân lớn tiếng nói. Hắn không thể nhìn chính mình nữ nhi đi như vậy hy sinh. Nếu tình báo là thật sự, Thiên Huyền quốc nguyện ý một nửa thú nhân ôm có thiện ý. Một cái giả nua thanh âm nhẹ giọng nói. Nay hẳn là chính là Huyền Thanh phụ thân, Tống Ý Ghi khẽ gật đầu, lại không có xem hắn cặp kia đối chính mình lộ ra thiện ý đôi mắt. Thật là không phải thân trà không đau lòng a. Dù sao cũng không phải hắn khuê nữ, ái như thế nào đi man hoang mạo hiểm đều không sao cả. Ta không đáp ứng. Đi cái chó má man hoang cho bọn hắn khai đạo. Cùng lắm thì liền mỗi 100 năm chuẩn bị một lần thú triều, xem ai sợ ai. Thái tử đối Tống Y Ghi lớn tiếng nói, còn tưởng lại đi man hoang. Ngươi đầu góc có phải hay không vào thủy? Tống Y Ghi trầm mặc. Đừng tưởng rằng hiện tại ở mở họp nàng cũng không dám tấu hắn a. Không quan hệ. Nàng lãnh đạm mà đối thái tử nói, hơn nữa đem ánh mắt dừng ở một bên A Hồ trên người trong chốc lát. Nhìn thái tử hy vọng hắn minh bạch. Có A Hồ cái này bàn tay vàng, tiến vào man hoang chỗ sâu trong kỳ thật cũng không phải nguy hiểm như vậy. Không được. Nghe nói ngày đó truy chi vật nơi yêu phong vô khác biệt cướp đoạt sinh linh huyết nhục, có A Hồ ở cũng rất nguy hiểm. Thái tử cắn răng nhìn Tống Y Liễu, tức giận phi thường. Thiên La quốc quốc quân hối hận vô cùng. Sớm biết rằng Tống Y Liễu sẽ vì gọi người tin tưởng nàng, tình nguyện lại lần nữa tiến vào man hoang. Hắn sẽ không kêu nàng tới cùng đại gia nói ngay lúc đó tình huống. Đại gia không cần tin tưởng A Y Y nói mỗi một câu. Liên ở ngay lúc này, cung điện đại môn đột nhiên bị dùng sức đẩy ra, một cái đơn bạc mỹ lệ nữ hài tử vọt tiến vào, vọt tới Thiên La quốc quốc quân trước mặt. A Nguyệt. A Nguyệt lại bất chấp Thiên La quốc quốc quân kinh ngạc, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, một đôi mỹ lệ trong ánh mắt lăn xuống trong suốt nước mắt, sợ cực kỳ. Lại lấy hết can đảm đối bốn phương tám hướng thủy kính Trung Quốc quân nhóm sợ hãi mà nói. Không cần tin tưởng A Y Y. Nàng là bán thú nhân. Nàng là làm sao mà biết được. Tống Y Y sửng sốt, lúc sau nhìn A Nguyệt kia sợ hãi lại thương tâm, tựa hồ bị chính mình thương tổn cảm tình rơi lệ mặt, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc. Có thể danh chính ngôn thuận mà lộ ra nàng đuôi cáo. Chương 117 nửa yêu, 13. Bán thú nhân. Tức khắc thủy kính bên trong truyền đến từng tiếng kinh ngạc thanh âm. Nói hiệu nói vượng. Thái tử nổi trận lôi đình, chỉ vào A Nguyệt lạnh giọng nói, ngươi dám bôi nhọ chính mình tỉ muội. Ta không có. Thấy thái tử dùng căm ghét ánh mắt nhìn chính mình, A Nguyệt sợ tới mức cả người phát run, chính là nghĩ tới tâm tình của mình. Nàng lấy hết can đảm ở tức khắc một mảnh lặng im bên trong lớn tiếng nói, ta nghe thấy thái tử ca ca cùng phụ vương lời nói. Thấy thái tử không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, nàng nhắm mắt lại tiếp tục nói, là thái tử ca ca chính miệng hỏi phụ vương, A Y Y lúc trước là chuyện như thế nào? Ta không có nói sai. A Y Y là hồ nhân, nàng cũng không phải nhân loại, cho nên, nàng là bán thú nhân, nàng lời nói đều không thể tin tưởng, nàng không thể làm Thiên La quốc công chúa. Huyền Thanh ái mộ Tống Y Y, vẫn luôn đều ở cự tuyệt nàng. Là bởi vì Tống Y Y là Thiên La quốc công chúa đi. Nếu biết Tống Y Y là một cái bán thú nhân, kia Huyền Thanh còn sẽ thích nàng sao? Còn sẽ đem nàng để ở trong lòng, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng sao? Còn sẽ vì nàng cự tuyệt chính mình tình yêu sao? A Nguyệt cảm thấy chính mình tâm đều phải nát. Nàng nghẹn ngào đỏ đôi mắt, nhìn bất động thanh sắc Tống Y Lìa, thấp giọng nói, A Y Lìa, thực xin lỗi, ta không nghĩ nói. Chính là, ta không nghĩ kêu Huyền Thanh bị ngươi che giấu. Huyền Thanh nhất định là bị Tống Y Lìa che mắt, cảm thấy nàng là Thiên La Quốc tôn quý công chúa, cường đại võ giả, tương lai Thiên La Quốc người thủ hộ. Này đó quang hoàn vờn quanh ở Tống Y Lìa trên người, cho nên kêu Huyền Thanh xem không đi vào người khác bóng dáng. Chính là A Y Lìa lại có hay không nghĩ tới, như vậy đối Huyền Thanh là cỡ nào không công bằng. Hắn vì cái gì muốn đã chịu che giấu, đi thích một cái có ti tiện huyết mạch bán thú nhân đâu. Nếu Tống Y Lìa cùng Huyền Thanh kết hôn, kia Huyền Thanh liền phải cùng một cái hồ nhân bó ở bên nhau sinh hoạt. Kia sao lại có thể đâu? A Nguyệt cảm thấy, đó là đối Huyền Thanh vũ nhục, không phải sao? Ngươi cùng phụ vương nói chuyện đều không phòng bị người khác nghe lén. Tống Y Lìa lại không có giống như A Nguyệt trong tưởng tượng như vậy kinh hoàng thất thố mà phủ nhận chính mình thân phận, ngược lại lạnh lùng mà nhìn thái tử. Ai biết nàng dám nghe lén? Thái tử biết đều là chính mình sai, tức khắc tức giận đến mặt đỏ. Hắn biết Tống Y Lìa thân phận lúc sau, đương nhiên sẽ muốn tìm kiếm quốc quân hỏi cái minh bạch. Rốt cuộc, hắn muốn biết vì cái gì quốc quân sẽ đem Tống Y Lìa thân phận giấu giếm đến như vậy dứt khoát, thậm chí. Hắn rõ ràng là thái tử, là Tống Y Lìa huynh trưởng, chính là quốc quân lại liền hắn đều giấu giếm, không rên một tiếng. Loại này không tín nhiệm kêu thái tử trong lòng không cao hứng, không muốn đôi Tống Y Lìa xì hơi. Đôi Tống Y Lìa xì hơi sẽ bị tấu. Thái tử liền đi chất vấn quốc quân, đang nghe đến quốc quân giải thích lúc sau mới thật vất vả miễn cưỡng tiếp nhận rồi quốc quân đây là hy vọng Tống Ý Lý có thể không bị người xem thường cách nói. Chỉ là không nghĩ tới lúc ấy cảm xúc kích động cùng quốc quân nói chuyện thời điểm, không nghĩ tới A Nguyệt thế nhưng tránh ở không biết địa phương nghe lén. Nếu hắn tâm bình khí hòa, là thực dễ dàng phát hiện A Nguyệt nghe lén. Chính là lúc ấy hắn thực tức giận, sinh khí quốc quân giấu giếm. Không nghĩ tới A Nguyệt thế nhưng thật sự có lá gan nghe lén hắn cùng quốc quân nói chuyện. A Nguyệt, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Thái tử lạnh lùng mà nhìn A Nguyệt nói. Chính là ta đều là vì Huyền Thanh danh dự. A Nguyệt cắn khỏe miệng, ngậm nước mắt ủy khuất mà nhìn thái tử, lại nhìn trầm mặc không nói quốc quân, đáy mắt hiện lên sương mù mênh mông quang, nghẹn ngào mà đối thái tử nhẹ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy A Y thực kích kỷ. Nàng rõ ràng chỉ là một cái bán thú nhân. Là cái hồ nhân, chính là vì cái gì muốn liên lụy Huyền Thanh đâu. Thái tử ca ca, ta cảm thấy A Y Y làm như vậy là không đúng. Nàng huyết mạch. Huyền Thanh là như vậy tốt nam tử, sao lại có thể bị A Y Y nàng tưởng nói Huyền Thanh sao lại có thể bị A Y Y làm bẩn đâu. A Y huyết mạch sẽ kêu Huyền Thanh hổ thẹn, còn muốn gọi Huyền Thanh cùng nàng ở bên nhau, kia không phải lừa hôn. Này hoàn toàn không phù hợp chân thành thiện lương Thiên La Quốc nhân thiết. Ngươi muốn nói cái gì? Tưởng nói Tống Y Lìa cùng Huyền Thanh ở bên nhau còn đạp hư hắn không thành. Ta nói cho ngươi, đừng nói Tống Y Lìa là cái bán thú nhân, liền tính nàng là cái yêu thú, Huyền Thanh có thể cùng nàng ở bên nhau cũng là Huyền Thanh vinh quang. Đến nỗi ngươi, tâm tư như vậy giờ, thế nhưng liền chính mình tỉ muội đều dám đưa vào chỗ chết, Huyền Thanh không có đáp ứng cùng ngươi liên hôn thật là làm đúng rồi. Thái tử hung tợn mà nhìn che lại khỏe miệng rơi lệ nhìn chính mình A Nguyệt, lạnh lùng mà nói, hôn trướng đồ vật, vì cái nam nhân, vẫn là cái đối với ngươi không có hứng thú nam nhân, ngươi liền chính mình huynh đệ tỷ muội đều dám bán, ngươi không xứng làm Thiên La Quốc công chúa. Thái tử ca ca, ngài không thể bởi vì thích giá y cứ như vậy bất công. Ta bất công sao? Ta cũng không bất công. Ta chỉ là chán ghét ngươi. Nếu một người vì cái gọi là thích, liền chính mình huyết mạch tương liên thân nhân đều không cần, kia thật là lệnh người ghê tởm. Thái tử lạnh lùng mà nhìn A Nguyệt, cười nhạo một tiếng trên cao nhìn xuống mà ôm cánh tay hỏi, bằng không, ngươi từ trên xuống dưới nhìn xem chính ngươi, trừ bỏ ngươi là phụ vương huyết mạch, ta vì cái gì còn muốn xem trọng ngươi. Ngươi cho rằng chính mình thực nhận người thích mới an an ổn ổn mà làm cho Thiên La Quốc công chúa. Bởi vì có được cộng đồng huyết mạch, hắn mới có thể quan tâm A Nguyệt. Chính là nếu A Nguyệt chính mình liền phản bội huyết mạch tương liên thân nhân, hắn vì cái gì còn muốn yêu quý A Nguyệt? Cút đi! Phản bội Thiên La Quốc hoàng gia đồ vật không xứng lưu lại nơi này. Thái tử ca ca, ngươi không thể bất công. Ta cũng là muội muội của ngươi, vì cái gì ngươi không vì ta ngẫm lại? Ta cũng thích Huyền Thanh, vì cái gì ngươi chỉ nghĩ đến A Y Lìa? A Nguyệt không nghĩ tới chuyện tới hiện giờ thái tử còn ở giữa gìn Tống Y Lìa, nhìn vẻ mặt lãnh đạm. Tựa hồ đối trước mắt này đó thờ ơ Tống Y Lìa, còn có đứng ở nàng trước mặt đối chính mình trợn mắt giận nhìn thái tử, nàng ô ô mà khóc lên, ủy khuất đến phảng phất một cái hài tử, khóc lóc nói, a y y gả cho Huyền Thanh liền có thể. Chính là ta lại không được. Đây đều là vì cái gì? Chẳng lẽ a y so với ta cao quý sao? Bởi vì ta so người cường đại. Tống y phiền chết này đó tình tình ái ái lại nha lại nhải, nghe A Nguyệt bánh xe liền cảm thấy nháo tâm đắc lợi hại, nhìn A Nguyệt lạnh lùng mà nói, hơn nữa vô luận phát sinh cái gì, ta đều tuyệt không sẽ phản bội chính mình thân nhân, cho dù là vì nam nhân. Nàng nhìn hoa lê dính hạt mưa A Nguyệt bình đạm mà nói, ta đối Huyền Thanh cũng không có hứng thú. Nàng tựa hồ ẩn ẩn mà nghe được Thiên Huyền Quốc quốc quân phát ra một tiếng tiếc nuối thở dài, mắt điếc hai ngơ, chỉ nhìn A Nguyệt bình tĩnh mà nói, hắn cự tuyệt ngươi, là bởi vì ngươi là cái phế vật. Nếu ngươi cùng ta giống nhau cường đại, có lẽ hắn còn sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Ngươi nói bậy. Huyền Thanh không phải người như vậy. Cái gì khinh thường nàng nhỏ yếu? Huyền Thanh như vậy ung dung tốt đẹp, sao có thể sẽ có như vậy thế tục ánh mắt? Tống Y gì trong lòng hừ một tiếng. Đại lục đệ nhất Mỹ nam tử kia chính là trên đời này nhất thế tục người. Vì bảo mệnh quá ngày lành, hận không thể ôm nàng đùi vàng. Bất quá hiện tại hắn đại khái sẽ càng thêm khinh thường ngươi. Bởi vì ngươi vì chính mình tư dục một chút nguyên tắc đều không có, hôm nay có thể bán ta, ngày mai không biết sẽ bán đi ai. Tống Y gì hơi hơi nâng nâng hàm dưới, thấy chính mình lao cha trong nháy mắt già nua rất nhiều. Thất vọng mà rời đi khai ánh mắt không có ngăn trở chính mình cùng thái tử đối A Nguyệt vây công, liền ánh mắt ý bảo thái tử đem A Nguyệt quăng ra ngoài, thiếu ở như vậy khẩn trương thời khắc lại nha lại nhải chậm trễ chuyện này. Thái tử lại bị bắt cu ly, dùng oán hận ánh mắt nhìn Tống Y Y, lúc sau bại hạ chợt tới, hắc mặt kéo A Nguyệt cổ áo liền hướng cung điện ở ngoài đi. Thái tử ca ca, không, chư vị quốc quân. A Y Y là cái bán thú nhân, nàng mới là... Thái tử trong tay hiện lên một mặt nhảy lên linh quang, đột nhiên điểm ở A Nguyệt trên cổ. Mỹ lệ mảnh khảnh thiếu nữ lập tức liền không có thanh âm, miệng ở động, chính là lại nói không ra bất luận cái gì nói. Nàng hoảng sợ mà dãy rùa lên. Thái tử đi tới cửa, từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một cái yêu thú gân, bay nhanh mà đem A Nguyệt cấp trói lên, trầm khuôn mặt đem lung tung mà từ chính mình trong túi lấy ra một khối khăn tay thô lỗ mà nhét vào A Nguyệt trong miệng. Thấy nàng bị bó đến vững chắc, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn A Nguyệt âm trầm mà nói, ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ở quốc quân nhóm trước mặt cho hấp thụ ánh sáng Tống Y Lìa, đối Tống Y Lìa chính là đả kích. Chỉ cần nàng một ngày là võ đạo cường giả, quốc quân nhóm cũng chỉ biết đối nàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Tựa hồ là thuận theo hắn nói, cho tới hôm nay, những cái đó thủy kính bên trong quốc quân cũng chỉ là trầm mặc mà nhìn trong cung điện phát sinh hết thảy, không nói gì. Đương thấy thuần khiết mỹ lệ, có gan vạch trần dối trá công chúa điện hạ bị bó lên thời điểm, cũng không có người chính trực mà xuất khẩu ngăn trở. A Nguyệt sương mù mênh mông cất giấu nước mắt đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Thái tử đối thượng nàng đôi mắt, lại lộ ra một cái mang theo vài phần ác ý tươi cười. Còn có, ngươi cho rằng ngươi chỉ kéo Tống Y Lìa xuống nước. Ngu xuẩn, ta nói cho ngươi. Ngươi vạch trần phản bội chính mình tỉ muội, tại đây sở hữu quốc quân trước mặt. Ngươi đồng dạng cũng là cái ti tiện kẻ phản bội. Vì một bên tình nguyện cảm tình, vì nam nhân ngươi liền chính mình tỉ muội đều bán đứng, mọi người đều chỉ biết khinh bỉ ngươi, chán ghét ngươi, cho rằng ngươi là cái chê cười. Thái tử lời này nói cũng không sai, ở này đó quốc quân trong ánh mắt, Tống Y Y là cái bán thú nhân loại này có lẽ sẽ kêu ngoại giới chấn động nội tình căn bản không tính chuyện này nhi. Đều nói kiến thức rộng rãi. Nhà ai cung đình bên trong không có điểm nhi như vậy không thể bị người khác biết đến nội tình A. Cho nên Tống Y Di thân phận hoàn toàn sẽ không gọi người cảm thấy có điều xúc động. Thói quen nha. Chính là A Nguyệt lại gọi người phi thường bài xích. Loại này muốn đem chính mình tỉ muội ở trên đại lục, quốc gia bên trong đuổi tận giết tuyệt, tiêu nàng thân bại danh liệt ác độc hành vi thật sự thật là đáng sợ. Đừng nói A Nguyệt hiện tại là vì Huyền Thanh. Nếu A Nguyệt về sau không thể gả cho Huyền Thanh, về sau gả đến bọn họ quốc gia tới, kia nếu đã biết bọn họ cung đình bên trong hắc cắm gì, cái kia cái gì? Gọi ngươi cảm thấy hơi sợ đâu. Ngươi muốn gọi Tống Y ở trên đại lục vô pháp dừng chân, đi đến nơi nào đều bị người khinh thường, chính là lại không biết, ở trên đại lục sẽ bị khinh thường chỉ có ngươi một người. Cương giả vô luận chủng tộc đều sẽ bị người tôn kính. Thái tử nhìn bị ngăn chặn miệng, giờ phút này ô ô mà điên cuồng lắc đầu mỹ lệ công chúa điện hạ. cười lạnh một tiếng mang theo vài phần âm trầm mà nói, ta cũng phi thường chán ghét ngươi. Tống Y Lìa giấu giếm có thể bị ta tha thứ, chính là ngươi. Ta lại không thể tha thứ. Ngươi muốn gả cấp Huyền Thanh. Ngươi cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính ngươi. Hắn nhìn A Nguyệt hồi lâu, quay đầu lại nhìn trầm mặc không nói Thiên La Quốc quốc quân liếc mắt một cái, liền minh bạch thái độ của hắn. Hãm hại chính mình tỉ muội, ngươi về sau không hề là phụ vương nữ nhi. Lan ra cung đình. Hắn trực tiếp kêu A Nguyệt mất đi công chúa thân phận, còn có Thiên La Quốc che chở. Nếu về sau Huyền Thanh còn có thể tiếp nhận A Nguyệt, kia khẳng định là chân ái. Đưa nàng rời đi đi. Liền ở ngay lúc này quốc quân già nua thanh âm truyền đến, thở dài nói, A Nguyệt, ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt. Già nua quốc quân cảm thấy chính mình thực thất bại. Hắn như vậy sủng ái A Nguyệt, đem nàng nuôi lớn, không có một chút không cần tâm, chính là quay đầu, A Nguyệt lại dùng phương thức như thế nào báo đáp hắn, sau đó thương tổn nàng tỉ muội. Quốc quân không thể minh bạch vì cái gì, vì một cái đều đã cự tuyệt nàng Huyền Thanh. A Nguyệt liền một hai phải đem Tống Y Y đưa vào chỗ chết, chỉ là hắn không có hứng thú kêu trên đại lục quốc quân đều xem chính mình chê cười, xua tay hàm hồ mà nói, không cần để cái này. Chúng ta nói chuyện man hoang sự. Tống Y Y đã bại lộ thân phận, cũng không thèm để ý chính mình cái đuôi gì đó, bởi vậy sắc mặt lãnh đạm. Nàng về sau rốt cuộc có thể không cần mỗi ngày ăn mặc rộng mở trường bào tử. Nói như vậy, Tống Y thật là bán thú nhân. Hồ nhân. Thủy kính bên trong một cái quốc quân thử hỏi. A Y là bán thú nhân vẫn là nhân loại, này có cái gì quan hệ? Nàng là ta nữ nhi. Thiên La quốc quốc quân thanh âm khàn khàn mà nói. Nếu nàng là bán thú nhân, đương nhiên sẽ vì bán thú nhân nói chuyện. Nếu nàng thân là bán thú nhân xả thân mạo hiểm, vì nhân loại tránh cho thú triều còn có ngày sau vô số năm hy sinh làm ra cống hiến, kia nhân loại hồi báo bán thú nhân đương nhiên liền càng hẳn là. Thái tử biết Tống Y Lìa là cái không thích nói chuyện, hắn đem A Nguyệt đã quăng ra ngoài, vỗ vỗ tay, về tới Tống Y Lìa bên người cùng nàng đứng ở một khối, này liền đã biểu lộ thái độ của hắn. Thấy thủy kính bên trong những cái đó quốc quân đại mặt biểu tình đều không lớn giống nhau, hắn hừ lạnh một tiếng nói, cho nên Tống Y Lìa yêu cầu càng thêm hợp lý. Nàng vì trên đại lục nhân loại giành một đường sinh cơ, kia bán thú nhân địa vị cũng nên bởi vì nàng cống hiến mà tăng lên. Hắn nghĩ đến man hoang bên trong đám kia béo đô đô tam đầu thân non nửa thú nhân, khỏe miệng run rẩy một chút. Nếu có khả năng, tiêu những cái đó ngây thơ đáng yêu non nửa thú nhân cũng có thể sinh hoạt ở công bằng dương quang dưới, có thể cùng nhân loại giống nhau sinh hoạt, học tập võ đạo, đó là rất tốt sự. Tống Y có thể tu luyện võ đạo, học được luyện khí, kia thuyết minh mặt khác bán thú nhân cũng có thể. Hắn biết Tống Y là khẳng định muốn đi man hoang. Bởi vậy hy vọng trợ giúp Tống Y Y đem nàng muốn điều kiện gọi người đáp ứng xuống dưới. Có thể. Vẫn là Thiên Huyền Quốc quốc quân ôn hòa mà nói, Tống Y Y mạo hiểm, chúng ta cho bán thú nhân công bằng ánh mắt, này thực công bằng. Hắn hiển nhiên thực nguyện ý vì chính mình nhi tử Huyền Thanh thúc đẩy bán thú nhân công bằng địa vị, đương hắn mở miệng một ngụm đáp ứng, thủy kính bên trong quốc quân đều trầm mặc thật lâu, lúc sau lục tục có người đáp ứng rồi xuống dưới. Bọn họ tựa hồ thực khó xử bộ dáng. Chính là đương thấy Tống Y thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, lại chậm rãi kiên định xuống dưới, gật đầu nói, chúng ta đều nguyện ý đáp ứng. Nói miệng không bằng chứng. Tống Y lạnh lùng mà nói, thủy kính quốc quân đều chỉ thiên thể, hơn nữa ở Tống Y trước mặt sôi nổi ký tên hoàng lệnh, ở nàng trước mặt ban phát. Tống Y gật gật đầu, tránh đi nhà mình lao cha thương cảm đôi mắt. Chờ các quốc gia hoàng lệnh xác định truyền khắp toàn bộ đại lục, ta liền đi trước man hoang. Bán thú nhân bị kỳ thị ánh mắt ở trong thời gian ngắn là sẽ không thay đổi, ở những nhân loại này trong mắt, bán thú nhân như cũ là thấp kém tồn tại. Chính là có hoàng lệnh ở, nhân loại cũng chỉ dám dùng khinh thường ánh mắt ở trong lòng kỳ thị. Chính là thời gian lâu dài lúc sau, đương các nhân loại từ từ quen đi bán thú nhân cùng chính mình có được tương đồng địa vị, những cái đó kỳ thị liền sẽ chậm rãi biến mất ở thời gian bên trong, bán thú nhân là có thể đủ chân chính mà ở trên đại lục dừng chân. Đây là một cái dài dòng quá trình, chính là vô luận từ khi nào bắt đầu đều sẽ không vãn. Bọn họ cũng có thể rời đi nguy hiểm man hoang, hoặc là lưu tại man hoang, dựa vào tâm ý lựa chọn chính mình sinh hoạt. Có thể khoái hoạt vui sướng, có thể sinh hoạt dưới ánh nắng phía dưới, mà không phải bị thật cẩn thận bảo hộ. Sẽ không giống là Tống Y Lìa, Huyền Thanh như vậy, không dám lộ ra chính mình chân thật. Tống Y Dĩ trong lòng thật sâu mà hít một hơi. Nàng dương mắt nhìn thủy kính chư vị quốc quân, hơi hơi không người nói, đa tạ các vị. Nàng thanh âm bình tĩnh hờ hững, chính là thủy kính bên trong quốc quân nhóm sắc mặt lại trở nên trịnh trọng lên. Không có người ở ngay lúc này đưa ra muốn nhìn một chút Tống Y Dĩ, nhưng thật ra là cái dạng gì hồ nhân như vậy vui đùa nói, quốc quân nhóm cũng đều đối Tống Y Dĩ hơi hơi gật đầu, lúc sau mới liên tiếp đóng cửa thủy kính. Đương cuối cùng một cái thủy kính, cũng chính là Thiên Huyền Quốc quốc quân thủy kính ở hắn đối Tống Y Y lộ ra ôn hòa tươi cười lúc sau bị đóng cửa, Tống Y Y cũng chỉ có thể đối mặt nhà mình lao cha một trương đen tuyền mặt già. Ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể đi nguy hiểm như vậy địa phương? Khác ban thú nhân sinh hoạt đến như thế nào, lao quốc quân kỳ thật một chút hứng thú đều không có. Liên tính là bán thú nhân tử tuyệt lại như thế nào? Hắn chỉ hy vọng chính mình nữ nhi bình bình an an. Nếu có thể bình ổn thú triều, đối với Thiên La Quốc tới nói là một chuyện tốt. Thiên La Quốc cùng man hoang giáp giới, này tiếp xúc đến quá gần sát, một không cẩn thận, nếu một khi Thiên La Cung khuyết thiếu cao dài cường đại võ giả sợ sẽ là phải gọi thú triều cấp giúp đỡ diệt cái quốc, bởi vậy Thiên La Quốc là nhất hy vọng thú triều hoàn toàn chung kết quốc gia trí nhất. Tống Y Dĩ làm Thiên La Quốc công chúa đi trước man hoang đây là bụng làm dạ chịu sự, liền tính là những cái đó quốc quân không đáp ứng nàng điều kiện. Nàng cũng không có khả năng thờ ơ, sau đó tùy ý thú triều ở 20 năm, ở 20 năm lúc sau trăm năm sau tiếp tục phát sinh. Hơn nữa Tống Y Dì Mạc danh cảm giác được kia nghe nói rơi xuống thiên truy chi vật man hoang trung tâm có kêu chính mình cảm thấy Mạc danh hấp dẫn cảm giác. Nàng phía trước liền cảm giác được cái loại cảm giác này. Bất quá bởi vì lao bán thú nhân nói được quá đáng sợ, nghe nói tới gần liền phải bị ăn luôn, nàng không dám tới gần chút tra xét. Lúc này đây, nàng vẫn là muốn đi tới gần một ít, muốn nhìn một chút chính mình cảm giác được đế là như thế nào. Chính là nếu gặp được nguy hiểm. Á hồ bồi ta đi nói, sẽ không có nguy hiểm. Tống Y Dĩ bình tĩnh mà nói. Á hồ cũng không phải vạn năng. Á hồ đích sắc năng lực xuất chúng, ở man hoang bên trong có thể kêu Tống Y Dĩ tránh thoát rất nhiều nguy hiểm. Chính là lao quốc quân vẫn là cảm thấy thực lo lắng. Hắn lo lắng sốt ruột mà nhìn Tống Y Dĩ. Tống Y Dĩ lãnh đạm mà nói. Ta không cần ngài vì ta điều khiển cao giai võ giả đi theo ta tiến vào man hoang mạo hiểm. Mặt khác quốc gia không chịu ra cao giai võ giả mạo hiểm, dựa vào cái gì tất cả đều kêu chúng ta Thiên La Quốc hy sinh. Lời này có điểm đạo lý, chính là suy nghĩ một chút liền không thích hợp nhi. Nếu Tống Y Dĩ không mang theo một ít có thể hộ vệ cùng với cùng chính mình liên thủ cao giai võ giả, kia đơn đả độc đấu ai yên tâm a? Chính là nếu ngươi phát sinh nguy hiểm chúng ta cũng không biết. Lao quốc quân đối Tống Y Dĩ nói, nếu không chúng ta không đi đi. Bọn họ hoàng lệnh đều hạ đạt, ta không thể làm nói không giữ lời người kia. Nhân vô tín bất lập. Tống Y Dĩ lạnh lùng mà ta nói đến, bọn họ nếu đáp ứng đối xử tử tế bán thú nhân, ta đương nhiên sẽ không để ý nguy hiểm. Phú quý hiểm trung cầu, chỉ cần mạo một lần nguy hiểm, liền có thể cấp bán thú nhân nhóm thở dốc thời gian. Tống Y Dĩ cảm thấy này mua bán thực có lời. Nàng bình tĩnh trong chốc lát. Nhìn lao quốc quân bưng kín mặt, vẫn đục nước mắt từ hắn khe hở ngón tay lộ ra tới, ánh mắt hơi hơi dao động, giơ tay đem chính mình tay đè ở lão nhân này mu bàn tay thượng, thấp giọng nói, phụ vương, thỉnh ngươi tha thứ ta tùy hứng. Nàng thanh âm mang theo vài phần khó được nhu hòa. Tuổi già lao nhân nghẹn ngào một tiếng. Ngươi phải đáp ứng phụ vương, bình an mà trở về. Ta đáp ứng ngài. Tống Y Dĩ ôn hòa mà nói. Nàng cứng đờ. Luôn là không có biểu tình trên mặt chậm rãi lộ ra một cái cũng không tốt xem cứng đờ tươi cười. Thiên La Quốc quốc quân đầy mặt nước mắt, nhìn nàng nói, phụ vương biết ngươi vẫn luôn đều muốn bán thú nhân có được vững vàng sinh hoạt. Lần này đi man hoang là một cơ hội, ngươi sẽ không từ bỏ. Phụ vương ở nhà chờ ngươi trở về. Hắn lôi kéo Tống Y Ly dặn dò nàng không cần mạo hiểm, Tống Y Ly khó được hảo tính tình mà không có kêu hắn câm miệng, thẳng đến Lao quốc quân đã nói được không sai biệt lắm. Nàng mới đi theo trầm mặc không nói thái tử trở về, đối thái tử lãnh đạm mà nói, hảo hảo ở thủ đô chiếu cố phụ vương. Nàng bộ dáng lại trở nên thực lạnh băng, thái tử khí. Gia hỏa này xem người hạ đồ ăn đĩa nhi, đối lao cha liền các loại hiếu thuận, đối hắn cái này đương huynh trưởng như thế nào như vậy hư a? Ta đã biết. Ngươi nhưng đừng cậy mạnh a. Cái gì một hai phải đi man hoang trung tâm đi xem thiên truy trì vật gì? Đừng một không cẩn thận kêu trời truy chi vật cấp ăn đến xương cốt đều không còn. Tống Y Dĩ trầm mặc không có trả lời. ngươi này vẫn là khinh thường ta đi. Thái tử chân tướng dậm chân. Lúc này, Tống Y Y nghe được bọn họ đang chuẩn bị rời đi đình viện truyền đến ồn ào thanh âm. Lúc sau, một cái khóc sướt mướt thiếu nữ dây rủa bị vặn đưa ra tới, đương thấy Tống Y Y, đôi mắt tức khắc trở nên hoảng sợ lên. Trên người nàng còn ăn mặc công chúa phục sức, chính là thoạt nhìn lại chật vật vô cùng. Như thế nào như vậy chậm? Đem nàng trói đi ra ngoài. Thái tử nhìn đến là A Nguyệt, tức khắc hắc mặt đối mấy cái không lớn ôn nhu mà kéo A Nguyệt nô buộc giống giận. A Nguyệt thanh âm đột nhiên tiềm tế lên. Huyền Thanh, Huyền Thanh. Nàng hoảng sợ mà nhìn Tống Y Y, lúc sau lại liều mạng mà kêu nổi lên còn dừng lại ở Thiên La Quốc cung đình bên trong đại lục đệ nhất Mỹ Nam Tử. Nàng thanh âm đáng thương bất lực, liền tính là cục đá nghe được đều sẽ cảm thấy tan nát cõi lòng, thiếu nữ bi thảm tiếng khóc ở toàn bộ cung đình bên trong tiếng vọng. Phụ vương đã ngầm đồng ý đem nàng trục xuất cung đình, về sau nàng không bao giờ là công chúa. Bất quá nàng liền tính hiện tại lại kêu là thân phận của ngươi cũng không quan hệ. Các quốc gia nửa thú nhận cùng nhân loại bình đẳng hoàng lệnh đều đã hạ đạt. Thái tử đối Tống Y Y nói, kẻ phản bội đương nhiên không có khả năng tiếp tục lưu tại cung đình. Tống Y Y đối A Nguyệt không có gì hứng thú, tuy tiện nàng kêu chính mình thân phận kỳ thật cũng không cái gọi là, gật gật đầu, hờ hững mà đi qua khóc lóc như cũ ở kêu trời huyền quốc vương tử tên A Nguyệt. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình gánh nặng trong lòng được giải khai, lúc sau không chút để ý mà đảo qua không chịu hết hy vọng, một lần kêu người trong lòng hy vọng hắn tới cứu vớt chính mình A Nguyệt. Kia một khắc, nàng cảm thấy thân thể bên trong một loại trầm trọng gánh nặng toàn bộ biến mất. Giam cầm nàng, sẽ kêu nàng cảm thấy mạc danh áp lực hết thể đều không tồn tại. Nàng thu hồi ánh mắt, không hề nhiều xem A Nguyệt liếc mắt một cái. Mỹ lệ bị đuổi đi công chúa cũng đã tuyệt vọng mà khóc thút thít lên. Chỉ cảm thấy thế giới của chính mình đều tại đây một khắc sụp đổ. Nàng tình nguyện phản bội cũng muốn thâm ái hoàng tử điện hạ, ở nàng kêu gọi vẫn luôn đều không có xuất hiện. Chương 118 nửa yêu, 14. Tống Y Lìa liền cảm thấy có điểm không rõ. Nhân gia cô nương đều là vì chân ái cắm tỉ mỗi hai đao, nay còn có thể lý giải. Chính là A Nguyệt cô nương này còn không có cùng đệ nhất Mỹ Nam chân ái thượng đâu, vì sao cắm đao cắm đến như vậy phân đấu quên mình. Này không phải ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đều bị đuổi ra cung đình, Mỹ Nam cũng chưa nói đau lòng gì, ra tới đưa đưa. Thật là lang tâm như thiết ta. Huyền Thanh sợ không phải cái lang tộc. Đi thôi. Mặc kệ nàng. A Nguyệt bị đuổi ra cung đình, cũng chưa cho nàng mang đi cái gì đáng giá đồ vật, này đều không quan trọng. Quan trọng chính là nàng ở chư quốc quốc quân trước mặt như vậy tố giác Tống Y Y, nói dễ nghe một chút kêu hiên ngang lấm liệt. Nói được chân tướng điểm nhi, đó chính là bán đứng chính mình tỉ muội, loại người này ai dám thu lưu đâu. Thái tử cảm thấy chính mình đều không cần ám chỉ bên ngoài những cái đó muốn định hót chính mình các đại thần động thủ. A Nguyệt Nhật tử sợ cũng muốn quá đến không hảo, còn e sợ cho Tống Ý thì mềm lòng. Người này tựa hồ đối nữ tính trời sinh mang theo một chút dung túng cảm giác, này cũng không phải là thái tử quá mẫn cảm miên man suy nghĩ. Hắn chính là cảm thấy Tống Y Y tựa hồ ở bán thú nhân thôn trang thời điểm, liền đối nữ tính bán thú nhân càng thêm ôn nhu một ít. Nếu không nhân ra ngày đó ngông tộc bán thú nhân cũng không thể nhắm thẳng nàng trong lòng ngực lăn A. Ngươi nhưng đừng mềm lòng A, nàng có thể vì cái nam nhân hại ngươi một lần, là có thể hại ngươi lần thứ hai. Nếu không phải Tống Y Y không để bụng người khác ánh mắt, kia A Nguyệt vạch trần chân tướng thật là có thể muốn Tống Y Y mệnh. Thật là đại nghĩa diệt thân A. Phiền. Tống Y Y lạnh lùng mà nói. Thái tử thật sâu mà hít một hơi, nhẫn mại không có đánh gần chết mới thôi này chán ghét muội muội. Ngươi còn thật sự muốn đi man hoang. Thấy Tống Y Y chính mang theo kiểu cái đuôi đắc y rào rạt ra hồ chuẩn bị rời đi, thái tử ho khan một tiếng, ánh mắt sầu lo hỏi, bằng không, ta kêu biên thành thành chủ đưa đưa ngươi. Hắn vẫn là thực lo lắng, Tống Y Y lãnh đạm mà nhìn hắn một cái. Như cũ giống như từ trước giống nhau lạnh nhạt mà không nói gì. Thái tử dần dần mà bực bội lên, phẫn nộ mà nhìn nàng trong chốc lát, phẫn nộ dậm chân lại không có được đến đáp lại, lúc này mới xoay người nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Hắn đều không cần hỏi nhiều, Tống Y hiển nhiên là đang xem không dậy nổi hắn. Hắn dùng hùng hổ bóng dáng đi rồi, A Hổ Mỹ tư tư mà chính chờ ở cung điện cửa, Tống Y xoay người mang theo hắn trở lại chính mình trong cung điện. Trong cung điện một mảnh yên tĩnh, Tống Y Lìa giải khai chính mình xiêm y lìa, thay đổi một kiện lưu loát, không cần che đậy quần áo, lộ ra chính mình lửa đỏ đôi to. Nàng ngồi ở trên giường đá, cái đuôi ở sau người phô khai. A Hồ lăn đến nàng cái đuôi thượng, nơi nơi lăn lộn trong chốc lát, thấy Tống Y tựa hồ cũng không có lưu ý chính mình, run run thay nhọn, trộm ôm Tống Y cái đuôi cao hứng vô cùng. Hắn còn chủ động kéo qua chính mình cái đuôi cùng Tống Y cái đuôi đối lập một chút, cảm thấy Tống Y cái đuôi càng lửa đỏ, du quang thủy hoạt, liền cảm thấy phá lệ kiêu ngạo. Cái kia cái gì, nhà hắn tiểu Y cái đuôi càng đẹp mắt, kia không phải thiên kinh địa nghĩa sao? A Hồ xoay chuyển chính mình vũ mị hồ ly mắt, đem chính mình cái đuôi thật cẩn thận mà câu lấy Tống Y, đang muốn tắc quái, liền thấy Tống Y lãnh đạm mà quay đầu lại nhìn hắn một cái. Mỹ diễm hồ nhân thiếu niên tức khắc cứng đờ, phảng phất một con an phận thủ thường hồ. Tống Y lạnh lùng mà thu hồi cái đuôi, túi đầu nhìn nhìn, cảm thấy thật sự thật xinh đẹp. Không lộ ra tới cho người ta xem quả thực thiên lý bất dung. Nàng lắc lắc cái đuôi, trực tiếp đi phòng luyện khí, tiếp tục luyện chế một ít chính mình có lẽ sẽ yêu cầu vũ khí còn có hộ giáp, liền chuẩn bị mang theo A Hồ cùng quốc quân cáo tử. Nàng lại một lần đi trước man hoang, lại một người đều không chuẩn bị mang đi, quốc quân trong lòng rất khó chịu, lại cảm thấy luyến tiếc, càng không muốn kêu Tống Y vì đại lục làm ra cống hiến sẽ gọi người cảm thấy đương nhiên. Hắn đương nhiên biết Tống Y lấy chính mình tiến vào man hoang cùng chư quốc quốc quân làm giao dịch, hiển nhiên bán thú nhân pháp lệnh đã ở trên đại lục truyền lưu, chính là quốc quân vẫn là cảm thấy không nên kêu Tống Y đường anh hùng vô danh. Hắn cấp Tống Y tổ chức một cái vui vẻ đưa tiễn sẽ, kêu Tống Y mang theo A Hồ trình diện. Đương Tống Y vẻ mặt lạnh nhạt mà dẫn dắt mỹ diễm vũ mị hồ nhân thiếu niên xuất hiện thời điểm, yến hội trung sở hữu quý tộc ánh mắt đều hội tụ ở bọn họ trên người. Không còn có người so giờ phút này hai người kia càng thêm mỹ mạo diễm lệ, tươi đẹp bắt mắt. Rõ ràng đều là mỹ diễm phải gọi người hít thở không thông diện mạo, đặc biệt là này hai cái mỹ nhân phía sau còn thực tùy ý mà kéo béo đô đô đôi cáo. Tống Y không chút nào để ý người khác ánh mắt, đem chính mình cái đuôi lượng ở bên ngoài, đột nhiên cảm giác được chính mình nội tâm truyền đến thỏa mãn cảm giác. Kia cũng không gần là nàng cảm giác, cũng là thân thể này cảm giác. Thân thể này cũng từng hy vọng chính mình một ngày kia, có thể như vậy quang minh chính đại mà lấy hồ nhân thân phận xuất hiện ở mọi người trước mặt, hơn nữa đã chịu thừa nhận. Nàng cũng không tưởng cả đời đều giấu giếm chính mình, trốn trốn tránh tránh, giống cái cống ngầm lão thử giống nhau che lấp chính mình thân phận. Bởi vì vô luận là cái nào Tống Y Ghi đều cảm thấy, bán thú nhân thân phận cũng không phải yêu cầu che lấp sỉ nhục. Nàng chưa bao giờ từng có bởi vì chính mình huyết mạch mà cảm thấy tự ti, thậm chí là oán hận. Bán thú nhân lại làm sao vậy? Nàng thật sâu mà hít một hơi thời điểm, liền thấy một bên Huyền Thanh bay nhanh mà đi tới, ở A Hồ thủ hạ bại tướng giống nhau ánh mắt sắc mặt phức tạp mà nhìn Tống Y phía sau cái đuôi, hồi lâu lúc sau giật giật khỏe miệng đối nàng nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Hắn nói như vậy, ánh mắt chi gian thanh lánh biến mất, nhiều ra vài phần nhu hòa, nhìn Tống Y nhẹ giọng nói, ta thực mau liền sẽ trở lại Thiên Huyền Quốc. Phụ vương cho ta truyền tin. Có lẽ ngày sau, ta cũng không cần tìm kiếm cường đại nữ võ giả. Bán thú nhân ngày sau thật sự bị đại lục tiếp thu nói, hắn hy vọng có thể sinh hoạt đến càng thêm nhẹ nhàng, cũng càng thêm chân thành, mà không phải vì chính mình gấp gáp nguy hiểm liền phảng phất bán đi chính mình, cũng kêu chính mình trở nên hèn mọn vô sỉ. Vì tìm kiếm bảo hộ mà cùng nữ võ giả liên hôn, hắn cảm thấy chính mình có lẽ đối những cái đó cường đại nữ võ giả cũng là một loại thương tổn. Tống Y Lìa đối Huyền Thanh không có gì hứng thú. Liên tính hắn cũng không có tạo thành Tống Y Lìa bất luận cái gì thương tổn, chính là Tống Y Lìa như cũ sẽ không quá nhiều mà để ý hắn. Tùy tiện ngươi. A Nguyệt công chúa sự, ta cũng muốn đối với ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Là bởi vì ta duyên cớ, bởi vậy mới kêu ngươi bị nàng ghen ghét. Tùy tiện ngươi. Tống Y Lìa lười đến nói chuyện gì tha thứ không tha thứ. Nếu không phải nàng tìm được rồi man hoang bên trong thú triều khả năng chân tướng, kêu những cái đó quốc quân vì xúi dục chính mình tiến vào man hoang tìm chết không thể không cam chịu chính mình thân phận, kia A Nguyệt vạch trần Tống Y thân phận kỳ thật là một kiện thực chí mạng sự. Huyền Thanh có lẽ vô tội, bất quá Tống Y cũng không nghĩ nói cái gì rộng lượng nói, bình đạm mà nói, thuận buồm xuôi gió. Nàng là như thế này lạnh nhạt nữ hài tử, rõ ràng có một chương rung động lòng người mỹ diễm khuôn mặt, chính là nội tâm lại phảng phất cục đá làm giống nhau. Huyền Thanh giật giật khoe miệng, hồi lâu lúc sau, lui ra phía sau một bước. A Y Y công chúa, ta đối với ngươi. A Hồ đột nhiên nhe răng trợn mắt, một đôi tuyết trắng tay hóa thành nhọn nhọn móng vuốt, hướng về phía Huyền Thanh rít gào. Đại lục đệ nhất Mỹ Nam Nhược Kê một con, thực mau bại lui, chạy. Tống Y Y trầm mặc. Đệ nhất Mỹ Nam đối nàng tình yêu, nguyên lai liền như vậy một chút nhi a. Còn không bằng nhân gia kia chỉ thiên Nga tộc bán thú nhân. Ít nhất nhân gia vì nàng, cung á hồ khắp đầy đất thiên Nga mao đầu. Gia hỏa này còn dám nói chính mình chân thành. Tống Y Y nội tâm đều tưởng cười lạnh, chính là trên mặt lại hoàn toàn không có dao động. Nàng chỉ là nhìn rào rạt đắc y a hồ kiểu cái đuôi đi ở chính mình bên người, kia kiêu ngạo tiểu bộ dáng nhi, tiêu nàng thậm chí đều đối đã từng kia chỉ nhốt ở lồng sắt kinh hoàng lại thanh thuần đáng thương tiểu gia hỏa nhi cảm nhận được ảo giác. Bất quá nàng không nói gì thêm, ngược lại cảm thấy bên người đi theo một con ái ghen ghét hồ ly khá tốt, ít nhất có thể gọi là gì đệ nhất mỹ nam đệ nhất mỹ nữ đều ly chính mình xa một chút. Miễn cho nhà mình kêu cười tủm tỉm lão cha luôn là đem một ít lung tung rối loạn cả trai lẫn gái đưa đến chính mình trước mặt, nói cái gì trước thị tẩm không danh phận cũng không gì. Nàng ở trong yến hội lần đầu tiên thể hiện rồi chính mình bán thú nhân thân phận. Tuy rằng nói như cũ có quý tộc còn có hoàng tộc đối lão quốc quân đã từng làm những cái đó giấu giếm chuyện xấu nhi có chút phê bình kín đáo, chính là bọn họ cũng không chán ghét Tống Ý Điề. Không chỉ là bởi vì Tống Y Lìa là tương lai thiên la quốc người thủ hộ. Cũng là vì Tống Y Lìa là như vậy lệnh người kính nể người. Nàng thậm chí nguyện ý vì bọn họ tiến vào man hoang, thăm dò nguy hiểm nhất địa phương. Này đối với bọn họ tới nói là anh hùng, đáng giá kiêu ngạo cùng kính nể anh hùng. Ở anh hùng trên người, Tống Y Lìa là chủng tộc gì đều đã không ở quan trọng. Bọn họ cuối cùng còn kính Tống Y Lìa một chén rượu. Tống Y cảm thấy những người này cho chính mình ấn tượng cũng không tệ lắm, bất quá ở hiến hội lúc sau, nàng chẳng qua là sửa sang lại một chút hành trang, cũng không có giống như lão quốc quân chờ mong như vậy lại kêu này đó quý tộc vui vẻ đưa tiễn chính mình tiến vào man hoang, mà là mang theo A Hồ thừa dịp bóng đêm vô thanh vô tức mà rời khỏi. Nàng cũng không thích ly biệt, cũng không thích thấy lão quốc quân đau lòng cùng không tha mặt, càng không nghĩ thấy thái tử một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng. Nàng mang theo A Hồ ngày đêm lên đường, rốt cuộc về tới man hoang, ở tiến vào man hoang lúc sau trước tiên bái phỏng bán thú nhân thôn trang, đem trên đại lục hiện tại một nửa thú nhân thái độ báo cho lão hồ nhân. Nếu bọn họ nguyện ý ở man hoang ẩn cư cũng có thể, về sau nguyện ý trở về đại lục, kỳ thật cũng sẽ không lại giống như từ trước như vậy nguy hiểm. Lão hồ nhân thực cảm kích nàng, chủ động muốn kêu hai cái tuổi trẻ bán thú nhân đi theo nàng tiến vào man hoang chỗ sâu trong. Bất quá bị Tống Ý Liễu cự tuyệt. Nàng vô pháp bảo đảm chính mình an toàn, đương nhiên cũng sẽ không mang theo người khác chịu chết, bởi vậy nàng chỉ mang theo A Hồ đi trước man hoang trung ương nhất. Có lẽ là sinh ra đã có sẵn năng lực kêu A Hồ luôn là có thể mang theo Tống Ý gì tránh đi man hoang kia vô số nguy hiểm. Tống Ý Liễu một bên đi trước man hoang trung tâm cái gọi là yêu phong, một bên thu thập ven đường các loại khoáng thạch còn có hiếm lạ cổ quái linh thực. Thẳng đến có một ngày bọn họ đi tới một cái cao cao trên ngọn núi. Xa hơn chỗ kia yêu phong giấu ở nhàn nhạt màu đen sương mù bên trong, Tống Y híp mắt hướng về kia yêu phong nhìn lại, liền thấy nhàn nhạt sương mù ở chậm rãi trở nên càng thêm nồng đậm, phảng phất là tràn ngập hoạt tính giống nhau, trở nên càng thêm nồng đậm dày nặng sương mù hướng về ngọn núi dưới thổi quét, kia một khắc, Tống Y ở đôi mắt đột nhiên trở to. Ở màu đen sương mù thổi quét ở hai chỉ chưa kịp thoát đi yêu thú lúc sau, sương mù cuồn cuộn, trong đó truyền đến yêu thú từng trận rên rỉ. Tựa hồ là trong nháy mắt kia, màu đen sương mù bên trong bắt đầu hỗn loạn huyết sắc, lúc sau tựa hồ là tham lam mà, vưu ngại không đủ mà tiếp tục thổi quét hướng về phía ngọn núi phía dưới. Sương mù qua đi, trong đó rơi xuống hai nhà tái nhợt yêu thú cốt cách, hết thể huyết nhục đều bị không lưu tình chút nào, thậm chí một chút không dư thừa mà bị sương mù đoạt lấy. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, yêu phong phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng thô bạo bén nhọn kiếm minh. Kia kiếm minh bên trong lộ ra lệnh Tống Y gì cả người phát lánh sắc bén cùng nguy hiểm, mang theo dày nặng sát ý cùng huyết tinh, đem kia màu đen xương mù gắt gao áp chế. Sau một lát, kia phiến xương mù hóa thành hư ảo. Yêu phong bên trong truyền đến một tiếng mang theo âm lãnh tà ác hơi thở rít gào, cùng kiếm minh đan sen. Giờ phút này yêu phong dưới chưa thoát đi yêu thú liều mạng mà tại đây rít gào cùng kiếm minh dây dưa bên trong tứ tán buôn đảo. Yêu phong bên trong truyền đến từng tiếng kỳ dị tiếng vang. Tống Y chỉ cảm thấy kia một khắc, quanh thân hết thảy đều phảng phất thái sơn áp đỉnh, chẳng sợ chính mình đã là cao giai võ giả, lại cơ hồ bị yêu phong bên trong truyền quá hơi thở nghiền áp thành mảnh nhỏ. vô biên linh khí áp chế, còn có đến xương kiếm khí, nàng nhẫn mại trong lòng trong nháy mắt sinh ra run rẩy, chỉ cảm thấy đương kiếm minh vang lên trong nháy mắt kia, chính mình không gian lắc tay bên trong truyền đến dị động. Đã từng bị nàng thật cẩn thận mà đặt, thượng một cái trong thế giới bắt được kia đoạn tản kiếm đột nhiên ở nàng không gian bên trong phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, ở Tống Y đi sửng sốt nháy mắt, hóa thành một đạo màu đen linh quang đột nhiên hướng về Yêu Phong thẳng tắp mà đi. Nó động tác cực nhanh, Tống Y Lý không nghĩ tới phía trước vẫn luôn đều không có động tĩnh gì tản kiếm một bộ phận thế nhưng ở ngay lúc này đột nhiên mất khống chế. Nàng trong lòng vừa động, đuổi theo kia nói màu đen kiếm quang mà đi, đuổi sát không bỏ, thẳng đến đi tới Yêu Phong bên trong. Giờ phút này Yêu Phong phía trên nhân kia màu đen sương mù đã không có nguy hiểm yêu thú. Màu đen kiếm quang bay nhanh mà rơi vào rồi ngọn núi đỉnh một chỗ thật lớn ao hãm bên trong. Tống Y Lìa đứng ở Yêu Phong đỉnh điểm hướng ao hãm bên trong nhìn lại. Kia cơ hồ là ao hãm nhất phía dưới, chính dây dưa một đoạn màu đen mũi kiếm, mà kia mũi kiếm phía trên lại mang theo vài phần nguy hiểm còn có tham lam khủng bố hơi thở cùng nó dây dưa, hai loại lực lượng dây dưa, kia tham lam tà ác hơi thở tựa hồ muốn đem màu đen mũi kiếm nuốt ăn. Nhưng mà lúc này, rời đi Tống Y Lý không gian kia đoạn tàn kiếm một bộ phận đột nhiên đụng phải kia mũi kiếm, phảng phất là trời sinh xứng đôi, nó cùng kia mũi kiếm hoàn toàn ghép nối ở cùng nhau. Trong nháy mắt kia, Tống Y Lý cơ hồ bị một cổ cường đại, tràn ngập sát ý cùng sắc bén kiếm ý đâm vào tâm thần. Toàn bộ Yêu Phong đều ở run rẩy, kia bổn dây dưa mũi kiếm màu đen sương mù kêu thảm thiết một tiếng liền muốn thoát đi đã trở nên càng cường đại hơn kia đoạn tàn kiếm. Tống Y Lìa liền nghe thấy kia còn xét ở tiếp dung hợp thành không hề tì vết đoạn kiếm phát ra một tiếng thúc giục kêu to, tựa hồ là ở thúc giục chính mình không cần thả chạy kia đoàn màu đen sương mù. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới nhìn đến kia một màn, nghĩ đến lao hổ nhân nói lên kia Yêu Phong nuốt ăn huyết nhục những lời này đó, trong tay bạch kim sắc ngọn lửa che trời lấp đất, đem kia đoàn màu đen sương mù bao phủ trong đó. Từ ngọn lửa bên trong truyền đến lệnh Tống Y Lìa cơ hồ vô pháp ngăn cản lực lượng. Bạch kim sắc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhưng mà lại như cũ vô pháp vây khốn kia đoàn màu đen tà ác sương mù. Giờ phút này một tiếng kiếm minh, màu đen thật lớn đoạn kiếm nhẹ nhàng mà đâm vào kia đoàn sương mù cứng đờ lên, không hề có nửa điểm động tác. Bạch kim sắc ngọn lửa an tĩnh mà thiêu đốt, đêm này sương mù quay trung quanh trong đó. Kia màu đen đoạn kiếm lại phảng phất đã mất đi lực lượng, đảo mắt đi tới Tống Y Lìa trước mắt, chớp động một lát. Mang theo vài phần mệt mỏi nhảy vào lắc tay của nàng không gian. Nó đột nhiên ở không gian rơi xuống, hóa thành một đoạn so từ trước nhiều một bộ phận mũi kiếm màu đen đoạn kiếm một bộ phận. Tống Y Lìa như suy tư gì mà nhìn nó trong chốc lát, lại nhìn nhìn kia đoàn chậm rãi ở bạch kim sắc ngọn lửa bên trong tản mát ra huyết tinh cùng mùi hôi màu đen sương mù. Tựa hồ minh bạch cái gì? Màu đen sương mù tạo thành mỗi cách trăm năm thu chiều. Mà kia đoạn mũi kiếm vẫn luôn đều ở ngăn cản kia sương mù càng thêm không kiêng nể gì về phía man hoang ở ngoài kéo dài. Nó cùng sương mù dây dưa, đem nó chấn áp ở man hoang ngọn núi phía trên, cũng đúng là bởi vì như vậy, trên đại lục mới chỉ là thú triều, mà không phải nhân loại bị giống như yêu thú giống nhau bị cắn nuốt huyết nhục như vậy tai nạn. Chỉ là nó tựa hồ cũng không phải toàn thịnh trạng thái, thẳng đến gặp được Tống Y Y được đến một khắc đoạn tàn kiếm lúc sau. Mới đưa màu đen sương mù hoàn toàn áp chế, chính là cũng đã kiệt sức. Có lẽ này chỉ là Tống Y Lìa suy đoán. Bất quá nàng vẫn là lưu tại man hoang bên trong, dùng chính mình bạch kim sắc ngọn lửa vẫn luôn bỏng cháy này đoàn vô thanh vô tức lại như cũ kêu nàng cảm giác vô cùng nguy hiểm sương mù. Nàng kêu lưu luyến không rời A Hồ đi cấp biên thành truyền tin chính mình đã tìm được rồi Yêu Phong phía trên nguy hiểm nhất thiên truy chi vật, lại không có lại lần nữa trở lại đại lục y tứ. Thẳng đến nàng ở Yêu Phong phía trên bỏng cháy màu đen sương mù 20 năm, lần đầu tiên, đại lục thú triều không có phát sinh, nhân loại các quốc gia mới thật sự tin tưởng Tống Y Lý thật sự đã giải quyết thú triều nguy hiểm. Bọn họ cũng không có đổi ý đã từng đối Tống Y Lý hứa hẹn, một bộ phận bán thú nhân tiến vào nhân loại thế giới, cùng nhân loại cùng sinh hoạt. Tống Y Lý nhưng vẫn đều lưu tại man hoang bên trong. Lao quốc quân thực mau liền lui vị, đem quốc quân vị trí cho thái tử. Bao lớn bao nhỏ đi tới man hoang, làm bạn chính mình nữ nhi. Hắn cùng lão hổ nhân nhất kiến như cố, hai cái lao ra hỏa mỗi ngày cười ha hả mà ngồi ở Yêu Phong phía trên, nhìn dấu ở bạch kim sắc ngọn lửa bên trong chính mình nữ nhi hư ảnh. Hắn vẫn luôn làm bạn Tống Y Lìa 30 năm, sau đó an tưởng mà ở Tống Y Lìa bên người qua đời. Thẳng đến cuối cùng, tuổi già lao quốc quân đều cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Hắn từ bỏ cung đình hoa Mỹ còn có yên vui, cũng từ bỏ quốc quân quyền thế địa vị, chỉ lấy một cái phụ thân thân phận làm bạn ở chính mình hài tử bên người, bảo hộ nàng, cũng vì kêu nàng không cần quá cô đơn. Một tòa tân thật lớn biên thành ở man hoang ở ngoài thành lập, quy mô to lớn, nơi đó ở rất nhiều bán thú nhân, còn có thiên la quốc tân quốc quân cũng thường xuyên sẽ đến nơi này vân an. Huyền Thanh lấy bán thú nhân thân phận làm biên thành phó thành chủ. Nói vậy bị đuổi ra cung đình lúc sau thất vọng khốn đốn A Nguyệt cũng đã biết, chính mình vì hắn trả giá hết thể người trong lòng, nguyên lai cũng là một cái bán thú nhân. Nơi này trở nên phi thường phồn hoa náo nhiệt. Tống Y xuyên thấu qua thủy kính thấy được chính mình mộng tưởng bên trong thành trì. Ở cái này thành trì, bán thú nhân không có bị kỳ thị, không có bị mơ ước mà vui sướng mà cùng nhân loại cùng sinh hoạt, không còn có buôn ba thoát đi cực khổ. Nàng ở 300 năm sau rốt cuộc đem kia đoàn xương mù tiêu ma sạch sẽ, nhưng mà đương màu đèn xương mù biến mất, một đoàn bạch kim sắc ngọn lửa từ nàng trên người chậm rãi bốc cháy lên, cuối cùng đem Tống Y Y bao phủ ở trong đó. 300 năm tiêu ma, Tống Y Y đã vô lực ở khống chế như vậy kiệt ngạo khó thuần ngọn lửa. Nàng lại cảm thấy công đức viên mãn. 300 năm qua đi như cũ tuổi trẻ mỹ diễm nữ tử ngồi ngay ngắn ở ngọn lửa, đảo mắt liền hóa thành tro tàn, liền ở kia một khắc, vẫn luôn đều làm bạn ở bên người nàng hồ nhân đột nhiên thấp thấp mà kêu một tiếng. Hắn ghé vào bạch kim sắc ngọn lửa phía trước, nhìn đã tan mất nữ tử, giật giật miệng, đột nhiên gian nan mà, lần đầu tiên khàn khàn mà kêu một tiếng. Y đi, y đi, hắn kêu hai tiếng, nghĩa vô phản cố mà nhào vào ngọn lửa bên trong. Cùng chính mình bảo hộ mấy trăm năm Tống Y Y giống nhau hóa thành cho tàn. Tống Y Y nhắm mắt lại kia một khắc, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ nghe đã có người ở kêu tên của mình. Thanh âm kia tinh tế nhược nhược, lại ngoan lại nghe lời. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng hơi hơi mềm mại, đồng nhiên mở mắt, liền cảm giác được trong thân thể trong nháy mắt kia nóng rực đau nhức tất cả đều không thấy. Một con nhỏ nhỏ gầy gầy quang đoàn đáng thương hề hề mà ghé vào chính mình trên vai, hừ hừ kêu lên. A Y Lìa, A Y Lìa. Nó một bộ không xương cốt bộ dáng, chính là Tống Y Lìa lại đột nhiên meo lại đôi mắt, đột nhiên bóp lấy này chỉ quang đoàn bắt được chính mình trước mặt, xem kỹ mà, trên cao nhìn xuống mà nhìn nó. Chính mềm mụt mà cọ nàng gương mặt 110 đột nhiên cứng đờ, nó quang đoàn minh minh diệt diệt, đột nhiên quay cuồng lượng ra chính mình béo đô đô cái bụng. Ngươi, có phải hay không? Tống Y Lìa đã sớm cảm thấy có điểm không thích hợp. Này 110 tựa hồ kêu nàng có điểm quen thuộc đến quá mức. Loại này quen thuộc cảm giác còn đặc biệt. Nàng máy truyền tin lúc này vang lên, Tống Y Ghi chuyển được, thế nhưng là khó được 002 điện thoại. Tống Y Ghi mắt sáng rực lên. 110 này rác rưởi hệ thống có điểm cổ quái, nàng cảm thấy vẫn là 002 càng thích hợp chính mình. Tống Y Ghi 002 thanh âm phá lệ nghiêm túc lạnh băng, hỏi, ngươi khỏe không? Tống Y Ghi cười nhạo một tiếng. Đem 110 đưa cho nàng nhân sinh có thể tốt sao? 002 nghiêm túc tại đây một tiếng cười lạnh bên trong bại lui, trầm mặc trong chốc lát, suy yếu mà, lại phảng phất hàm chứa vài phần thử hỏi, Tống Y Y, ngươi có hay không gặp được cái gì kỳ quái sự? Hoặc là, Tống Y Y lại cười lạnh một tiếng, gặp được rác rưởi 110 thế giới tất cả đều trở nên phi thường kỳ quái được chứ? 002 càng thêm trầm mặc, ngươi yêu cầu đổi cái hệ thống sao? Nó đột nhiên hỏi, thoạt nhìn tựa hồ là hảo tâm, chính là Tống Y Y lại đột nhiên cảm thấy này phảng phất là cái thử. Bất quá nàng không cảm thấy này thử có cái gì không tốt. Hành A, đổi ngươi tới. Nàng dứt khoát mà nói, 002 cùng 110 đều bị này dứt khoát cặn bã làm cho sợ ngây người. Trong nháy mắt, máy truyền tin lại lần nữa bị cắt đứt, phảng phất vừa rồi không có việc gì phát sinh. Lượng cái bụng giả chết nho nhỏ quang đoàn lại đột nhiên ở Tống Ý Dìa lòng bàn tay thượng nổi trận lôi đình. Nhân ra thân mình đều cho ngươi. Ngươi này chỉ cặn bã. Ở như vậy một tiếng phẫn nộ bén nhọn rít gào bên trong, Tống Ý Dìa chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hồ một con quang đoàn, đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Nàng lảo đảo một chút, đứng ở thổ địa thượng, trước mắt là một cái mỹ lệ thanh thuần thiếu nữ, chung quanh lại là một mảnh linh khí giạt rào vô biên rừng rậm cùng cự mục. Kia cuồn cuộn linh khí, quả thực kêu Tống Y Y trong nháy mắt hoài nghi chính mình có phải hay không thay đổi huyết thống. Lại một cái linh khí thế giới. Nàng sợ không phải châu Âu người. A Y Y, nếu không, bằng không chúng ta đem A Hà kéo lên đi. Các nàng đang đứng ở một chỗ mây mù lượn lờ, tiên khí phiêu phiêu thạch đài bên, chung quanh là kích động linh khí còn có các loại hiếm lạ linh hoa linh thảo. Thạch đài phía dưới mây mù lượn lờ vực sâu, từng tiếng thiếu nữ hoảng sợ khóc thút thít cùng cầu cứu từ vực sâu bên trong truyền đến. Thiếu nữ do dự một chút, ở Tống Y trầm mặc ánh mắt nhỏ giọng nói, tuy rằng nàng vừa mới là tưởng đem chúng ta đẩy xuống núi, chính là chúng ta không phải không có bị thương sao. Nàng chính mình đều không cẩn thận ngã xuống, cũng đã chịu trừng phạt. Chúng ta tha thứ nàng đi. Nàng khẩn trương lại năn nỉ mà nhìn Tống Y Lìa. Tống Y Lìa nghe xong hắc mặt xoay người liền đi. Tường đẩy nàng rất vượt sâu chính mình lại rất đi xuống, còn muốn gọi nàng tha thứ cứu người. Phi. Chương 119 một nghiệm thành tiên. Một. Nàng đi được thực dứt khoát. Áo Y Lìa, Áo Y Lìa. Tống Y Lìa đi được càng nhanh. Ở như vậy linh khí tràn đầy trong thế giới, nàng cảm thấy chính mình mỗi hô hấp một ngụm đều là hạnh phúc. Áo Y Lìa. Áo Y Lìa, ngươi cứu cứu A Hà đi. Xem ở nàng cùng chúng ta một cái chân trên ra tới. Phía sau nữ hải tử đã vội vàng mà chạy tới Tống Y Lìa trước mặt, ở Tống Y Lìa lạnh băng ánh mắt năn nỉ mà nói, liền tha thứ nàng cuối cùng một lần được không? Áo Y Lìa, thiên môn liền phải đóng cửa. Nếu chúng ta không cứu nàng đi lên, nàng liền không đuổi kịp tiên sư nhóm tuyển nhận đệ tử. Nàng một đôi thanh triệt đôi mắt đáng thương vô cùng mà nhìn Tống Y Lìa. Phảng phất là ở cầu nàng quan trọng nhất sự, Tống Y Ly trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy cô nương này thật là. Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn thật sự như là cái loại này cho người ta đánh mặt lại đem bên kia mặt cũng đưa quá khứ người. Lan A. Nàng nâng nâng hàm dưới không khách khí mà nói. Thuận tiện nàng nhìn kia thiếu nữ chỉ vào tiên môn phương hướng. Cao cao ngọn núi bên trong, đang có một cái thật dài thêm đá, vẫn luôn kéo dài tới rồi mây mù bên trong. Kia mây mù bên trong mang theo một chút quang huy, vờn quanh vô biên linh khí. Chỉ cần theo đường núi thêm đá, hẳn là liền có thể đến nơi đó. Chỉ là Tống Y thì ánh mắt từ thềm đá thượng thu hồi tới. Thềm đá phía trên tựa hồ tràn ngập các loại linh trận ảo trận, thoạt nhìn còn có điểm nguy hiểm bộ dáng. Nàng híp mắt hướng về tới khi phương hướng nhìn lại, liền thấy phía dưới đồng dạng cũng là thềm đá, phía trên bụi gai khắp nơi. Nàng cúi đầu nhìn chính mình một đôi tay. Đôi tay kia máu tươi đầm địa, chỉ sợ vừa rồi là từ thềm đá kia vô số bụi gai phía trên bỏ lên tới. Xuyên tim đau đớn còn ở Tống Y Ly lòng bàn tay, nàng thật sâu mà hít một hơi, nhìn thềm đá phía trên, nghiêng đầu, nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh thiếu nữ, ánh mắt một trận hoảng hốt, vô số hình ảnh bay nhanh mà xuất hiện đong đưa, có thiếu nữ điểm mỹ tươi cười, còn có các nàng khát khao ánh mắt, vô cùng đơn giản đã từng những cái đó sinh hoạt hình ảnh, không có quá mức phức tạp. Hiển nhiên thân thể này chủ nhân từ trước sinh hoạt hoàn cảnh phi thường đơn thuần. Nàng nhìn trước mắt cái này thiếu nữ, hồi lâu lúc sau lạnh mặt nói, A Tú, nếu ngươi không lên núi, ta đây sẽ không quản ngươi. Thân thể của nàng còn mang theo vài phần đời trước Tống Ý Gì lạnh nhạt ảnh hưởng. Bởi vậy đem cái này tên là A Tú hảo tâm muốn tha thứ thai họa chính mình ra hỏa thiếu nữ ném ở chỗ này hoàn toàn không có gánh nặng. A Y Gì, ngươi giúp nàng đi. Chúng ta đi vào nơi này không dễ dàng. A Tú gắt gao mà bắt lấy Tống Y Di tay thấp giọng nói, nếu ngươi thật sự thực tức giận, kêu nàng về sau cho ngươi xin lỗi đi. Ta không cần đối lòng ta tồn ác ý bằng hữu, cũng sẽ không tha thứ nàng. Nàng ngã xuống huyền nhai đại nạn không chết là nàng may mắn. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu bị nàng đẩy lạc huyền nhai, nếu chúng ta không có may mắn như vậy, hiện tại đã tan xương nát thịt. Ngươi muốn gọi ta tha thứ một cái muốn giết chết ta kẻ thù. Nếu ngã xuống huyền nhai chính là ta, ta không biết về sau còn có hay không mệnh cho nàng vì ta xin lỗi. Nhìn A Tú mở to hai mắt nhìn, không biết làm sao mà nhìn chính mình, Tống Y Lì liền phá lệ không kiên nhẫn mà nói, nếu ngươi nguyện ý tha thứ, cũng không cần kéo ta. Ta lại không phải thánh mẫu. Nàng đương nhiên cự tuyệt tha thứ muốn giết chết chính mình người. Lấy ơn báo oán loại sự tình này, chỉ có thánh mẫu tài cán. Này thế đạo, nàng không có để ý tới A Tú, trực tiếp đi lên thềm đá tiếp tục đi trước. Thềm đá phi thường nhỏ hẹp, gần có thể cất chứa một người đi ở mặt trên, vô pháp cùng đồng bạn cho nhau nâng đỡ. Tống Y Lìa đối loại này khảo nghiệm đồ vật không lớn để ý, đi ở thềm đá thượng, đầu tiên là cảm giác được phi thường trầm trọng áp lực, phảng phất thái sơn áp đỉnh giống nhau, kêu nàng mỗi đi một bước đi gian nan vô cùng. Thân thể này vẫn là một cái chưa tiến vào tiên đạo thân thể. Tuy rằng thân thể thực khỏe mạnh, chính là tại đây loại cố tình khảo nghiệm trận pháp bên trong lại không có gì năng lực chống cự. Nàng chậm rãi đi được gian nan lên, mỗi đi một bước đều trọng nếu ngàn quân, thẳng đến cuối cùng, nàng một tấc, gian nan mà bỏ tới rồi thềm đá một cái khác tiết điểm. Nàng trên người đột nhiên một nhẹ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn yêu xà, dữ tợn đáng sợ cự xà vắt ngang ở thềm đá phía trên, lạnh băng khơi thông, còn có thật dài xà tin ở phun ra nuốt vào, cả người vậy phát ra lạnh băng dính nước quang, xa xa địa bản tuyên ở nơi đó, gọi người chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tống Y Ghi lại cảm thấy không có gì, đối với một cái ở tu chân giới cũng coi như là lăn lê bò lết rất nhiều năm kiếm tu, xà yêu loại này hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Nàng sờ sờ chính mình trên cổ tay đi theo chính mình tiến vào tiểu thế giới không gian lắc tay, nơi đó mặt còn có thượng một cái võ giả thế giới mang về tới một ít vũ khí còn có hộ giáp. Bất quá nàng cũng không có lấy ra tới. Nàng lại không phải người mù. Có thể lừa gạt người thường ảo trận đối với nàng tới nói, quả thực thô lậu đến cùng con nít chơi đồ hàng giống nhau. Có thể thấy được mở rộng ra tiên môn muốn tuyển nhận đệ tử môn phái này cũng không có muốn khó xử này đó muốn bái nhập tiên môn tiểu đệ tử. Bằng không nếu đổi một cái càng thêm rất thật ảo trận, kia đại khái tuyệt đại bộ phận trước muốn đi vào tiên môn người thường đều phải bị loại trừ. Nàng không hề răng, mang theo vài phần lãnh đạm mà từ yêu xà bên người nhìn không chớp mắt mà đi qua đi. Nàng lại đi qua một mảnh hắc ám, liền tính là thấy không rõ lắm dưới chân thềm đá cũng như cũ không có hoảng loạn. Còn có một mảnh trên mặt đất rơi rụng các loại vàng bạc châu báu thềm đá bên mặt cỏ, còn có đứng ở trên cỏ ngẩng đầu đối Tống Ý Ý hơi hơi mỉm cười tuấn mỹ thanh niên. Tống Ý Ý thờ ơ, xem đều không có nhiều xem một cái. Đối với kiếm tu tới nói, cấp thanh kiếm có lẽ nàng liền thật sự thượng bộ cũng nói không chừng. Chính là kia cái gì vàng bạc châu báu, còn có mỹ nam tử gì đó, nàng thật sự xem đến đều phải thần phiền được chứ. Nàng như cũng một bộ tam vô mặt bộ dáng đi ở thềm đá thượng, này thềm đá thật dài, nàng không biết khi nào đã đi ở giữa không trung. Thật dài thềm đá đã từ sơn thể thượng thoát ly, lăng không dựng ở trời cao bên trong. Gào thét gió núi thổi qua, túi đầu phía dưới chính là vạn trượng trời cao. Tống Y gì không chút để ý mà đi ở thềm đá phía trên, cũng không biết đi rồi bao lâu, nàng mới thấy phía trước vân lỗ trống khai, lộ ra một cái đại đại môn hộ, nhưng mà ở môn hộ phía trước, nàng liền thấy thềm đá cuối chính bò phục một con dữ tợn thật lớn yêu thú, nó ghé vào nơi đó, đem tiên môn che ở chính mình phía sau. Nó hơi hơi mở mắt, một đôi kỳ dị, không có nửa điểm cảm tình đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống Y Lìa. Tống Y Lìa đứng ở thềm đá một khắc đầu, lạnh lùng mà cùng nó đối diện. Thật lớn yêu thú rít gào một tiếng mở ra chính mình thật lớn miệng, răng nanh dữ tợn bén nhọn, một ngụm là có thể đem Tống Y Lìa nuốt ăn nhập bụng. Nay đã không phải ảo trận, mà là chân chính yêu thú. Một trận huyết tinh phong từ này yêu thú trên người phát ra, phảng phất này yêu thú đã từng cắn nuốt quá vô số sinh linh. Tống Y gì hơi hơi trọn trọn hàm dưới, bình đạm mà nói, tránh ra. Nàng chậm gì gì mà hướng này yêu thú trước mặt đi, yêu thú hơi hơi kinh ngạc một chút, tựa hồ không suy nghĩ cẩn thận nhân loại này sao không sợ hãi chính mình. Bất quá Tống Y gì mặt vô biểu tình bộ dáng, kêu yêu thú đều cảm thấy có chút sợ hãi. Nó nhìn chằm chằm Tống Y Lìa, phảng phất nàng là chính mình địch nhân giống nhau. Giờ phút này Tống Y Lìa dương mắt, đáy mắt hiện lên một mạt lạnh băng sát khí. Trong nháy mắt kia, yêu thú thật lớn thân thể đột nhiên run rẩy một chút, bất chấp tác vai tác phúc, kẹp chặt cái đuôi lui ra phía sau một bước, chấn đến thềm đá run rẩy, linh khí tán loạn. Tựa hồ cảm thấy chính mình túng túng, nó lại vội vàng đi phía trước đối Tống Y Lìa rít gào một tiếng. Vẫn là cái không có nhập môn người thường. Nó như thế nào có thể sợ hãi người thường đâu. Tống Y Lìa lại đi phía trước đi rồi một bước. Yêu thú phẫn nộ rít gào, sau này lui một bước, đứng yên, đôi Tống Y Lìa tiếp tục kêu to. Tống Y Lìa lại một lần đi phía trước đi rồi một bước. Yêu thú lại lui ra phía sau một bước, dùng chính mình nhất tràn ngập nguy hiểm cùng khủng bố ánh mắt nhìn Tống Y Lìa, biểu đạt chính mình kiên cường. Tống Y Lìa cười nhạo một tiếng, giơ tay. Yêu thú không biết vì cái gì, ghé vào trên mặt đất ngao ấu kêu hai tiếng. Một con tuyết trắng nữ hải tử tay đáp ở nó cái đầu thượng, xoa xoa, nhàn nhạt mà nói, ngoan à. Nàng không chút để ý mà cùng đời trước đối đại A Hồ giống nhau xoa xoa này yêu thú thật lớn mau lộ thai, yêu thú sợ ngây người, trăm triệu không nghĩ tới trên đời này còn dám có người đối chính mình xúc phạm người có quyền thế tới. Nó ngơ ngác mà nhìn Tống Y Ly trong chốc lát, lại nhìn nhìn chính mình trên đầu kia chỉ tuyết trắng tay, một đôi thật lớn cam vàng sắc đôi mắt chừng đến tròn xoe, thật lâu lúc sau, đột nhiên xoay người quân cái đuôi biến mất ở tiên môn. Thấy chính mình lui tan chặn đường yêu thú, Tống Y Ly cong cong khỏe miệng, búng búng trên người cho bụi đi vào này mở rộng ra cái gọi là tiên môn. Nàng trước mắt một mảnh phong cảnh cứu vãn, phía sau thềm đá biến mất không thấy, trước mắt xuất hiện một cái thật lớn, tiên khí lượn lờ quảng trường. Quảng trường nhất phía trên, vân không bên trong chính ngồi ngay ngắn mười mấy thân ảnh, chậm rãi ở tiên khí tan đi lúc sau trở nên rõ ràng. Tống Y Di nhạy bén mà cảm giác được này đó cao ngồi vân không bên trong thân ảnh ánh mắt đều hội tụ ở chính mình trên người. Những cái đó ánh mắt tựa hồ cũng không phải đều tồn tại thiện ý. Nàng đột nhiên theo một đạo kêu chính mình cảm giác được phi thường kỳ quái ánh mắt nhìn lại, lại thấy này ánh mắt nơi đang ngồi một cái cao gầy anh Tuấn thanh niên, này thanh niên anh Tuấn bức người, thân xuyên áo tím, ngồi ở những người này ảnh thực tiếp cận ở giữa vị trí. Hắn tựa hồ đang ở âm thầm quan sát Tống Y Di, nhìn thấy Tống Y Di phát giác chính mình tầm mắt còn nhìn qua, đối thượng hắn đôi mắt, này thanh niên ho khan một tiếng, không được tự nhiên mà rời đi ánh mắt. Hắn nhìn trời nhìn đất, chính là không xem Tống Y Lìa. Tống Y Lìa đem ánh mắt thu hồi tới, thấy quảng trường phía trên đã ngồi mấy chục cái cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi thiếu niên cùng thiếu nữ. Nàng đối những cái đó đánh giá chính mình ánh mắt làm như không thấy, chỉ tìm một cái xa xôi góc ngồi xuống, cảm thụ chính mình tiếp thu đến những cái đó ký ức còn có hình ảnh. Thân thể này tên như cũ gọi là Tống Y Lìa, ở một cái trấn nhỏ thượng vô cùng đơn giản mà lớn lên. Nàng chỉ có 14 tuổi. Bởi vì từ nhỏ bị đi ngang qua tiên nhân nói qua có được tu tiên thể chất, bởi vậy vẫn luôn đều rất muốn trở thành tiên nhân môn hạ đệ tử. Lúc này đây tiên linh đại lục trung năm đại tông môn chi nhất Linh Vân Tông khai tiên môn, nàng cùng chính mình tuổi nhỏ cùng lớn lên tốt nhất bằng Hưu A Tú đi tới tiên môn nơi. Truyền thuyết chỉ cần có thể thông qua Linh Vân Tông tiên môn khảo nghiệm là có thể trở thành Linh Vân Tông đệ tử. Các nàng cùng bước lên thềm đá. Chỉ là không nghĩ tới bởi vì một cái từ trước ở một cái chấn trên lớn lên, chính là lại bởi vì thường xuyên khi dễ các nàng A Hà, kêu nàng cùng A Tú đường ai nấy đi. Cho tới bây giờ A Tú còn không có xuất hiện, chỉ sợ là bị A Hà liên lụy. Tống Y thì rũ mắt, bất động thanh sắc mà đảo qua như cũ ở vân không trên đài cao không có thanh nhầm kêu mười mấy tu sĩ. Ngồi ở giữa tất nhiên sẽ là Linh Vân Tông trưởng môn, làm đệ tử, liền không có không muốn làm trưởng môn đệ tử. Kia đại biểu cho tông môn tinh anh, còn có tông môn đời sau trưởng môn khả năng. Bất quá nàng đối trưởng môn đệ tử không có hứng thú. Cấp toàn bộ tông môn làm trâu làm ngựa mỗi ngày vì các loại phân tranh cùng công việc và sức đầu mẻ chán, tuy rằng thực phong cảnh, chính là mệt chết người. Nàng yên lặng mà nghĩ nghĩ trong trí nhớ hình ảnh, những cái đó các nàng ở bước lên đi thông tiên môn thềm đá phía trước thu thập đến những cái đó tin tức. Ánh mắt liền chậm gì gì mà đảo qua trưởng môn bên người vài bóng người. Ngồi ở trưởng môn bên người một bên chính là một cái sinh đến tuấn mỹ vô cùng thanh niên. Hắn mặt như con ngọc, ánh mắt lạnh nhạt mà ngồi ở chỗ kia, đối một bên hết thảy đều thờ ơ bộ dáng. Tựa hồ là cảm nhận được Tống Y Y đánh giá ánh mắt, hắn rũ mắt nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái, lạnh lùng mà thu hồi tầm mắt. Kia liếc mắt một cái bên trong mang theo uy thế cùng chán ghét, tựa hồ người này cũng không thích Tống Y Y. Tống Y Lìa bình đạm mà thu hồi ánh mắt. Nàng lại không phải linh thạch, sao có thể người gặp người thích. Bất quá có thể ngồi ở trưởng môn bên người, hẳn là địa vị không thấp. Tống Y Lìa lại đảo qua mặt khác vài vị, nhiều năm mại lão giả, lại thoạt nhìn tuổi còn trẻ quyến rũ vô cùng nữ tử, còn có vừa rồi cái kia cao gầy anh Tuấn thanh niên. Hắn lại đang xem nàng. Rõ ràng quảng trường phía trên đã lục tục xuất hiện không ít đi qua tiên môn muốn bái nhập tiên môn người. Chính là Tống Y Lìa lại cảm thấy, kia thanh niên hiển nhiên là chuyên chú mà nhìn nhiều chính mình hai mắt, hay là phát hiện nàng tiềm lực. Tống Y Lìa bất động thanh sắc mà nghĩ, nghĩ vậy thanh niên cũng có thể cùng trưởng môn ngồi thật sự gần, hẳn là Linh Vân Tông tương đối có địa vị tiên nhân. Bất quá tựa hồ có điểm xuẩn. Nàng lập tức lâm vào đối bái sư tự hỏi bên trong. Đang ở lúc này, tiên môn chỗ đột nhiên đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Vừa mới còn phi thường ổn định chống trải thật lớn tiên môn giờ phút này bắt đầu chậm rãi vặn vẹo co rút lại, Tống Y Y lập tức liền nghĩ đến vừa mới A Tú đối chính mình nói qua tiên môn thực mau liền phải đóng cửa nói. Nàng nhíu mày, đông nhiên đứng lên, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tiên môn, liền vào giờ phút này tiên môn ngoại chuyện tới nữ hài tử nhỏ bé yếu ớt thanh âm, một con tinh tế tuyết trắng tay từ tiên môn kia bắt đầu vặn vẹo không gian bên trong giấy rủa rũi lại đây. Bất quá giờ phút này không có người động tác, rốt cuộc bái nhập tiên môn đều sẽ minh bạch, trên quảng trường thêm một cái đệ tử, kia có lẽ bị phía trên tiên sư nhìn chung cơ hội liền ít đi một phần. Bái nhập Linh Vân Tông như vậy đại tông môn cũng là phân bất đồng. Có bị tông môn đứng đầu tiên sư nhìn chúng thu vào môn hạ, trở thành tiên sư môn hạ tinh anh đệ tử, kia vô luận là tài nguyên vẫn là địa vị, đều cùng những cái đó bị chọn lựa lạc tuyển lúc sau tùy ý ném đến tông môn bên trong đánh tạp chậm rãi chịu khổ bình thường đệ tử xưa đâu bằng nay. Bởi vậy, nếu tiên môn đem cái kia không kịp đuổi kịp người cự chi ngoài cửa, bọn họ cũng sẽ càng cao hứng một chút. Tống Y Ghi lại vài bước đi tới đã bắt đầu biến mất tán loạn tiên môn phía trước, giơ tay nắm chặt kia chỉ ở tiên môn bên trong dãy rửa tay, dùng sức đem tiên môn bên trong rằng có nữ hải tử cấp kéo ra tới. Nàng nhận ra đó là A Tú tay. Tuy rằng cảm thấy A Tú lại xuẩn lại có thể cười, bất quá nàng thân thể này lại như cũ nhớ rõ cùng A Tú cùng lớn lên tình nghĩa. Nàng đã khoảng cách tiên môn chỉ kém một bước, Tống Y Ghi đương nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tiêu nàng thất bại trong gang tấc. Linh Vân Tông mỗi cách 10 năm mới khai một lần sân môn, nếu A Tú lúc này đây là tuyển, nàng là chờ không được tiếp theo cái 10 năm. 10 năm lúc sau nàng đều hơn 20, liền không hề thích hợp tu tiên, đương nhiên, trừ phi gặp gỡ điểm nhi kỳ ngộ gì. Bất quá nàng mới vừa đem A Tú kéo ra tới, liền thấy A Tú trong tay cũng còn kéo một người, một cái mặt mũi bầm dập. Cả người chật vật đến lung tung rối loạn mỹ mạo nữ hài tử bị A Tú tún ngã xuống trên mặt đất, cùng A Tú trên mặt đất lăn ở bên nhau. Tống Y Ghi lui ra phía sau một bước, trầm mặc mà nhìn A Tú ngửa đầu đối chính mình lộ ra một cái ngựa ngùng lại đại đại tươi cười nói, A Y Ghi, cảm ơn ngươi. Nàng một khuôn mặt nhu mỹ đến không thể tưởng tượng, còn quay đầu đối cái kia toàn thân đều là bụi đất thiếu nữ cao hứng mà nói, thật tốt quá A Hà, chúng ta đuổi kịp. Nàng cười đến thực vui vẻ. Tên là A Hà thiếu nữ quỷ dạp trên mặt đất không dám tin tưởng mà khắp nơi xem, thấy nơi này thật là Linh Vân Tông thật lớn quảng trường, không khỏi ô ô mà khóc lên. Tống Y khỏe miệng run rẩy một chút. Liền. Hay là chính mình ngẫu nhiên gặp được một cái thánh mẫu, thuần. Nàng không hề răng, ở A Tú đối chính mình lộ ra vui mừng tươi cười thời điểm lãnh đạm mà cùng nàng né tránh mở ra. Nàng thừa nhận chính mình đối thánh mẫu cũng không có thành kiến. Trên thế giới này thật sự có cái loại này phi thường thiện lương đến lấy ơn báo oán người, nàng không phải là người như vậy, bất quá cũng sẽ không chán ghét hoặc là thích, chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt. Không thương tổn người khác thánh mẫu kỳ thật cũng còn hảo. Bất quá nàng cũng cần thiết muốn thừa nhận, như vậy vô luận đối phương đối chính mình làm cái gì đều nguyện ý lựa chọn tha thứ cô nương vận khí sẽ càng tốt một chút, ít nhất cũng không cần tống ý để vì nàng tương lai nhọc lòng. Nàng chính tự hỏi về thánh mẫu các loại tương quan đề tài thời điểm, tiên môn địa phương truyền đến một tiếng thật lớn tiếng vang, lúc sau tan thành mây khói. Linh Vân Tông vào giờ phút này đóng cửa tiên môn. 10 năm một lần mở rộng ra tiên môn đã kết thúc. Tống Y gì chậm gì gì mà cùng đã đến quảng trường mấy chục cá nhân đi tới quảng trường trung ương. A Tú lôi kéo run bần bật A Hà đi đến Tống Y gì bên người, giữ chặt Tống Y tay nhỏ giọng hỏi, A Y gì, chúng ta muốn bắt đầu bái sư sao? Chỗ nào có đơn giản như vậy, còn phải kiểm tra đo lường tu tiên thể chất, chỉ có thông qua sơn môn hơn nữa tu tiên thể chất tuyệt hảo mới có thể bị phía trên tiên sư nhóm chọn lựa hay không có thể trở thành bọn họ đệ tử. Dư lại những cái đó thể chất bình thường chỉ biết bị ném đến tông môn trong một góc, chậm rãi ở tu tiên trên đường chịu khổ. Tống Y không có hé răng, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua chính tránh ở A Tú phía sau nhìn lén chính mình cái kia A Hà, cười nhạo một tiếng. Nàng chưa nói cái gì. Giờ phút này, trên quảng trường phương đột nhiên rơi xuống một khối thật lớn tinh thạch, dừng ở mọi người trước mặt. Một cái uy nghiêm thanh âm nói, bắt tay đặt ở tinh thạch thượng, từng bước tiến lên. Bọn họ vội vàng xếp thành bài, Tống Y Ghi đứng ở cuối cùng, nhìn phía trước tinh thạch có phát ra lộng lẫy quang mang, còn có quang mang loang lổ hỗn độn. Quang mang tinh thuần, có chút đặc điểm đều bị đặt ở một bên, một khác chút quang mang loang lổ ảm đạm. Lại kêu một bên chờ ở quảng trường ngoại đột nhiên xuất hiện đệ tử cấp lánh đi xuống. Kia hẳn là bị tinh thạch kiểm nghiệm ra tư chất bình thường. Tống Y yên lặng mà nhớ kỹ tinh thạch kiểm nghiệm phương pháp, chờ tới rồi chính mình thời điểm trực tiếp đi tới tinh thạch trước mặt, giơ tay mặt vô biểu tình mà bắt tay đáp ở tinh thạch thượng. Nàng không có mặt khác những cái đó vừa mới tiến vào quảng trường người trẻ tuổi thấp thỏm, phảng phất thực bình thường, đối với tinh thạch thượng sẽ xuất hiện cái gì cũng không sẽ cảm thấy kinh hoàng. Một đạo sắc bén quang phóng lên cao, thẳng vào vân không bên trong một tiếng chói tai tiếng sấm, tinh thạch chói mắt mà sáng ngời. Tiếng sấm nổ vang, điện quang lập lòe, lúc sau vân không hóa thành bình tĩnh. Trên đài cao có người phát ra gì một tiếng. Chỉ trước mắt, tinh thạch ảm đạm rồi đi xuống. Tống Y Lìa buông xuống tay đi đến một bên, thấy nơm nớp lo sợ A Tú đi tới tinh thạch phía trước. Thuần trắng quang từ tinh thạch thượng phát ra, Tống Y Lìa ẩn ẩn mà nghe được trên đài cao có người thấp giọng nói, thủy hệ tu luyện thể chất, cũng không tệ lắm. Thanh âm này mang theo vài phần vừa lòng, hiển nhiên A Tú tu luyện thể chất cũng thực hảo, chờ tới rồi phía trước thiếu chút nữa đem Tống Y Lìa cấp đẩy hạ huyền nhai A Hà trên người, tinh thạch sau một lúc lâu lúc sau mới phát ra nhàn nhạt có chút ảm đạm sáng giỏi. Này hiển nhiên không phải thực ưu tú tu luyện thể chất, tóc rối tung A Hà xin giúp đỡ mà quay đầu lại nhìn A Tú, thấy nàng không biết làm sao mà nhìn chính mình, một bộ bất lực bộ dáng, chỉ có thể khóc lóc bị Linh Vân Tông đệ tử mang theo đi xuống. Giờ phút này lưu tại quảng trường phía trên chỉ có 6 cá nhân, 4 trai 2 gái. Tống Y Lìa đứng ở A Tú bên người, khoanh tay mà đứng. Trên đài cao yên tĩnh một mảnh. Mấy năm nay tuyển nhận đệ tử chất lượng càng ngày càng một cái tiên sư ở phía trên thở dài một hơi, lại chưa nói cái gì. Phía trên tiên sư mười mấy, phía dưới có thể bị nhìn chúng đệ tử mới 6 cái, liền. Không đủ phân A. Đệ tử ở tinh không ở nhiều. Tiếp theo chúng ta lại mở rộng chút địa phương tuyển nhận. Ngôi ở chính giữa nhất phảng phất là trưởng môn gian nan văn tôn. Không thể lại mở rộng. Lại mở rộng chính là cùng một đạo tông đoạt đệ tử. Có người thấp giọng cười khổ, dừng một chút, thở dài một hơi, đối trưởng môn nhỏ giọng nói, trưởng môn, ta môn hạ chỉ có một đệ tử, ngài xem năm nay có phải hay không nên đến phiên ta. Hắn thốt ra lời này ra tới, tức khắc đông đảo ánh mắt đều cảnh giác mà dừng ở trưởng môn trên người, kia ánh mắt sáng ngời tựa hồ muốn đem trưởng môn thiêu xuyên. Trưởng môn liền tính lại bát diện linh lung cũng khiêng không được, nhìn này đàn đều muốn đệ tử đồng môn tiên sư nhóm, cự tuyệt cái nào đều là muốn mệnh sự. Bởi vậy do dự sau một lúc lâu, ho khan một tiếng. Hắn ngẩng đầu. Thiên sư nhóm đôi hắn báo để đại ánh mắt. Kêu các đệ tử chọn sư tôn đi. Lang nhiều thì thiếu, đương nhiên nhưng thì tới a. Này sao được? Không có gì không được. Bằng không đắc tội ai đâu. Trường môn mỉm cười, đạo cốt tiên phong mà nói, đương nhiên, chỉ là nghe một chút đệ tử ý nguyện. Tổng không thể miễn cưỡng đệ tử đúng hay không? Hắn mỉm cười. Tiên sư nhóm cảm thấy chính mình vi sư tôn nghiêm đều bị thương hại, bất quá nghĩ nghĩ, cảm thấy này bái sư đều là song hướng lựa chọn sao. Rốt cuộc đều đối chính mình có tin tưởng, chỉ là trong đó một cái có chút cảnh giác mà nhìn ngồi ở trưởng môn bên người kia tuấn Mỹ lạnh nhạt, giống như băng tuyết giống nhau thanh niên một bên nhíu mày nói, nếu muốn tuyển, chỉ sợ các đệ tử đều phải lựa chọn thanh lâm sư đệ. Trưởng môn ha hả, coi như không nghe thấy. Ánh mắt lại dừng ở phía dưới mấy cái tiểu đệ tử trên người, nghĩ nghĩ cười đối vừa mới dẫn phát rồi vân không dị tương Tống Y Y hỏi, tiểu nha đầu, ngươi kêu gì? Đệ tử Tống Y Y. Tống Y Y thấy hắn cái thứ nhất dò hỏi chính mình, liền biết chính mình vừa mới ở tinh thạch trước mặt kia nói dị tương ứng nên là có chút bất đồng, giơ tay chắp tay thi lễ nói. Tông môn bên trong lấy đệ tử làm trọng. Thấy Tống Y Y đối chính mình thực tôn kính, trưởng môn mỉm cười lên. Ngồi ở phía trên đôi Tống Y Y vẻ mặt ôn hòa mà nói, ngươi bái nhập tông môn, chính là tông môn đệ tử. Nếu là ngươi, ngươi tưởng bái ai vi sư, còn mang chọn sư tôn. Tống Y Y cảm thấy này thế đạo thật là phong thủy thay phiên chuyển A. Nàng sau một lúc lâu không có hé răng, ánh mắt chậm rãi đảo qua mang theo vài phần chờ mong mà nhìn qua tiên sư nhóm, lay khai ngồi ở ngoại sườn, lay khai trưởng môn, cũng chỉ dư lại. Cái này đệ tử ích kỷ. Ta không thu. Liên vào giờ phút này, vân không bên trong, trưởng môn bên người kia tuấn mỹ thanh niên đột nhiên lạnh lùng mà mở miệng. Trưởng môn sửng sốt, theo bản năng mà nhìn nhìn hắn, muốn nói lại thôi, trên mặt tươi cười đều tan đi. Tống Y Lìa dương mắt, nhìn giờ phút này chính lạnh lùng nhìn về phía chính mình tuấn mỹ thanh niên, trong lòng cười nhạo một tiếng nâng nâng hàm dưới nói, ta cũng không tưởng tuyển ngươi. Nàng dừng một chút. Giơ tay chỉ hướng vừa mới còn nhìn lén chính mình cái kia anh tuấn thanh niên. Ta tuyển hắn. Chương 121 niệm thành tiên, nhị. A. đang ở chặt chẽ quan sát Tống Y Dì tiên sư nhóm đều sợ ngây người. Này tiết tấu không đúng a. Bị Tống Y Dì chỉ trụ anh Tuấn thanh niên một khuôn mặt đỏ bừng, hừ hừ hai tiếng, ở trưởng môn nghi hoặc ánh mắt nhìn chăm chú dưới bay nhanh mà quay đầu, không hề răng. Bất quá không có cự tuyệt hiển nhiên chính là cam chịu tiết tấu. Không phải trưởng môn lại không làm, hoài nghi mà nhìn này thanh niên hai mắt, kia tràn đầy đều là không tín nhiệm, đối Tống Y Dì cười nói. Huy không sư đệ phía trước chưa bao giờ dạy dỗ quá đệ tử, Tống Y Yê, bằng không ngươi này chưa làm qua sư tôn hiển nhiên chính là không kinh nghiệm ý tứ, hơn nữa Tống Y Yê thân thể tố chất thật sự man tốt, nhân tài tới. Trường môn cảm thấy thực luyến tiếc kêu như vậy ưu tú đệ tử bị bên người này chỉ biết ăn no chờ chết Thái Dương sư đệ cấp chậm trễ, đối Tống Y Yê thực kiên nhẫn mà nói, ngươi có thể lại suy xét một chút. Ta vui làm khai sơn đại đệ tử. Ai đều là chưa bao giờ có đệ tử đi tới. Từ trước không dạy dỗ quá có cái gì a? Húng chi Tống Y Dì tự mang tu tiên nguyên bộ kỹ năng, cũng không thế nào yêu cầu sư tôn dạy dỗ. Nàng liến yêu cầu sư tôn là cái đối chính mình tràn ngập phụng hiến yêu quý tinh thần là được. Trường môn thấy nàng như vậy không chút để ý, do dự một chút, nhìn về phía bên người Thanh Lâm, thấp giọng nói, sư đệ, ngươi vẫn là suy xét một chút. Đứa nhỏ này là kiếm linh thân thể. Ngươi tu đồng dạng là kiếm đạo, chỉ có bái ở ngươi môn hạ, mới không hoang phế nàng. Tống Y Dì tư chất phi thường kỳ lạ, là khó được kiếm linh thân thể, như vậy thể chất thực thích hợp tu luyện kiếm đạo, mà Linh Vân Tông bên trong cường đại nhất kiếm tu không gì hơn hắn bên người Thanh Lâm. Đương nhiên, Thanh Lâm có điểm đạo đức thói ở sạch, hiển nhiên đối Tống Y Dì phía trước tới tiên môn là lúc đối cái kia ngã xuống huyền nhai thiếu nữ chẳng quan tâm phi thường chán ghét. Bất quá trưởng môn vẫn là tưởng nói. Chuyện này kỳ thật các có các tật xấu. Một chút thấy chết mà không cứu gì đó, cũng không tính cái gì đại tì vết. Nhiều nhất chính là Tống Y Dì nội tâm nhỏ điểm nhi. Sau lưng thọc đao đệ tử, ta không dám thu. Thanh Lâm lạnh lùng mà nói. Hắn trên cao nhìn xuống mà tự trên đài cao nhìn về phía dưới vẻ mặt hờ hững mỹ mạo thiếu nữ. Các đệ tử tiến vào tiên môn phía trước kia thềm đá con đường bên hết thảy đều bị bọn họ xem ở trong mắt. Kỳ thật kia đồng dạng là một hồi thí luyện, cũng là khảo nghiệm này đó đệ tử nội tâm. Đương gặp gian nan còn có lệnh chính mình cảm thấy phi thường sợ hãi sự tình thời điểm, đương không có tiên sư nhóm tại bên người thời điểm, như vậy thời khắc thực dễ dàng sẽ bại lộ ra một cái đệ tử chân chính bản tính. Hắn thừa nhận Tống Y ở thềm đá thượng biểu hiện phi thường hảo, vô luận là đối che kín bụi gai con đường như cũ không sợ hãi thống khổ, một lòng vì tu tiên mà nguyện ý trả giá đau xót. Cũng không luận là đường gặp được trọng áp, lại như cũ thẳng thắn sống lưng không có quỷ dạp trên mặt đất bò lên tới, thậm chí gặp đáng sợ yêu xà, cái này nữ hài tử như cũ có thể thờ ơ, không hề sợ hãi. Trên người nàng tràn ngập một loại có thể đem trước mắt hết thảy đều chặt đứt kiên trì cùng thẳng tiến không lùi. Nay thật là ưu tú kiếm tu hẳn là cụ bị tính chất đặc biệt. Chính là Thanh Lâm tưởng tượng đến nàng đối chính mình đối thủ cạnh tranh làm như không thấy. Thậm chí sẽ vì kêu cái kia tên là A Hà thiếu nữ mất đi tiến vào tiên môn tư cách mà hờ hững rời đi, liền cảm thấy phi thường chán ghét. Không chỉ là lãnh khốc ích kỷ nội tâm, còn gọi hắn thấy rõ ràng Tống Y Dì bản chất. Nàng không phải một cái sẽ dễ dàng tha thứ người khác người. Ta cũng không sau lưng thọc đao. Tống Y Dì cảm thấy đây là đối chính mình nhục nhã, lạnh lùng mà nói. Thanh Lâm cười lạnh một tiếng, túi người xem xuống dưới. Giao biện. Nếu có người thực xin lỗi ta, ta cũng không sau lưng thọc đao. Luôn luôn giáp mặt thọc đao. Sau lưng thọc đao là tiểu nhân hành vi, Tống Y Dì là thực khinh thường. Nếu nàng chán ghét ai, ai là nàng địch nhân, nàng giáp mặt trực tiếp một đao liền xong việc nhì, còn cái gì sau lưng thọc đao. Tay nàng giờ phút này còn ở đổ máu, vừa mới nguyên thân từ thềm đá cái kia bụi gai trên đường bỏ lại đây thời điểm lưu lại miệng vết thương giờ phút này đau nhức vô cùng. Bất quá Tống Y Dì không có hứng thú nhiều xem chính mình bàn tay liếc mắt một cái, thản nhiên mà nhìn trưởng môn nói, ta không thích người khác bôi nhọ ta. Nếu một người đối ta ra tay muốn đả thương hại ta, ta chỉ có thể đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Ngươi! Trưởng môn cảm thấy đau đầu cực kỳ. Hắn xem Tống Y Dì liền cảm thấy gặp cái thứ hai Thanh Lâm. Các có các khó làm, còn đặc biệt cường ngạnh. Người nếu phụ ta, ta tất phụ người. Tống Y Dì hờ hững mà nói. Nàng đứng ở nơi đó, đối Thanh Lâm giờ phút này trên người mang theo vài phần lạnh băng áp lực hơi thở làm như không thấy, nâng nâng hàm dưới, lại nhìn về phía cái kia anh Tuấn, chính nhìn lén chính mình thanh niên. Ngươi muốn hay không ta? Nàng nhíu mày lạnh lùng hỏi. Nàng cự tuyệt đối một cái sẽ không trở thành chính mình sư tôn người trả giá quá nhiều ánh mắt. Thanh Lâm thật là ổn muốn chết. Muốn cái gì? Dáng người đĩnh bạt thanh niên không biết như thế nào, cũng không biết nhân những lời này nghĩ tới cái gì. Đột nhiên một trường anh tuấn mặt đều đỏ, ánh mắt lập lòe mà nhìn Tống Y thì hừ hừ hai tiếng. Hắn tựa hồ muốn đắc y khoe ra một chút, chính là ở Tống Y cặp kia không kiên nhẫn đôi mắt nhìn chăm chú dưới rụt rè không nổi nữa. Đặc biệt là đương Tống Y gì ánh mắt không kiên nhẫn mà nhìn về phía hắn phía dưới một người xinh đẹp vũ mị, nhìn quanh lưu chuyển đại mỹ nữ thời điểm, thanh niên tức khắc cùng bị giẫm cái đuôi dường như vội vàng một phen đem dại ra đại mỹ nữ cấp che ở phía sau, lớn tiếng nói, nói tốt ngươi chọn lựa chính là ta. Hướng ta tới. Này cặn bã đệ tử. Mắt nhìn cái thứ nhất chọn lựa tiên sư trả lời đến chậm điểm nhi, liền phải chọn cái thứ hai a. Tống Y Lìa lạnh lùng mà nhìn cái này quá mức hoạt bát thanh niên, lập tức minh bạch trưởng môn lo lắng. Tuy rằng thoạt nhìn anh tuấn cường đại, chính là này chỉ số thông minh có chút. Không thế nào đủ dùng bộ dáng. Huy không. Đại mỹ nữ tiếng nghiến răng một trận một trận. Huy không lại không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái ý tứ, chỉ là lại đỏ mặt, nhìn trầm mặc không nói Tống Y Lìa gãi gãi chính mình gương mặt, hừ hừ hỏi, chính là ngươi về sau sẽ không thọc ta dao nhỏ đi. Chính diện cũng không được a. Hắn tựa hồ cảm thấy Tống Y Lìa một lời không hợp liền thọc chính mình một đao có điểm quá bị thương, Tống Y Lìa lại hờ hững mà nói, chỉ cần ngươi không làm thực xin lỗi chuyện của ta. Nàng thanh âm lạnh lùng, Huy không tức khắc mắt sáng rực lên. Vội vàng vô chính mình ngực lớn tiếng nói, ta sao có thể sẽ làm thực xin lỗi chuyện của ngươi đâu. Ta vĩnh viễn sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Trường môn nhìn này hai hóa sợ ngây người. Đây là cái gì hiện trường? Kiến thức rộng rãi trưởng môn đều chấn kinh rồi được chứ. Cái kia Huy không sư đệ, ngươi trước ngồi xuống. Tại đây trang nghiêm mở rộng ra sơn môn một ngày, trưởng môn đã chịu mãnh liệt kích thích, miễn cưỡng nhẫn mại không có bước ra biên sư đệ một cái tát. Kêu mở mịt mà nhìn chính mình, tựa hồ không rõ chính mình nói sai rồi cái gì. Nay còn không phải là làm một cái sư tôn đối đệ tử buộc bạch sao. Không làm ra làm một cái sư tôn hứa hẹn, kia đệ tử chạy tính ai a? Bởi vậy Huy không đúng lý hợp tình mà nhìn trưởng môn, chậm gì gì mà ngồi xuống, dùng một đôi chờ mong đôi mắt nhìn trở nên như suy tư gì Tống Y Lìa, thính thai nhi đều cao hứng đến đỏ. Trường môn bi ai mà nhìn này sợ là sắp lần đầu tiên cho người ta đương sư tôn sư đệ. Hắn cảm thấy sư đệ ngày sau sợ là muốn sư cương không phân chấn. Nói như vậy, ngươi đáp ứng rồi. Hắn gian nan hỏi Huy không. Anh tuấn thanh niên giống như gà con mổ thóc giống nhau liều mạng gật đầu. Trường môn trong lòng thở dài một hơi, không nghĩ để ý tới hắn, ánh mắt lại vẫn là có chút đáng tiếc mà dừng ở Tống Y Lìa trên người, hồi lâu lúc sau mới chậm gì gì mà nói. Tống Y Lìa, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi có nguyện ý hay không bái đến Thanh Lâm môn hạ? Hắn vẫn là không nghĩ đạp hư Tống Y Lìa tư chất, bởi vậy chẳng sợ Tống Y cùng Thanh Lâm rõ ràng không hợp ý, như cũng lại làm cuối cùng một lần nỗ lực. Bất quá lúc này đây hắn được đến thiếu nữ cùng bên người một tiếng đồng dạng tiếng hừ lạnh. Thật lâu lúc sau mới chậm rãi gật đầu nói, nếu như vậy, vậy ngươi ngày sau chính là Huy không đệ tử. Huy không đối Tống Y Lìa lộ ra một cái ngốc ngốc tươi cười. Trường môn bụng mặt thật lâu không hề răng, ở khó làm Tống Y Lìa lựa chọn sư tôn lúc sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía dư lại nữ hài tử kia. Đệ tử A Tú. A Tú có chút ngượng ngùng mà đối trưởng môn chắp tay thi lễ. Người đâu? Trường môn đối A Tú ấn tượng không tồi, tuy rằng cô nương này tựa hồ lấy ơn báo oán có điểm đốc, bất quá khó được là một cái ôn hòa an bình ca tính. Cũng không phải một cái tính tình bạo liệt một lời không hợp liền dỗi tiên sư đệ tử. Đặc biệt là ngốc điểm nhi, ái tha thứ người đệ tử không có công kích tính, như vậy hài tử tương đối hảo mang, sẽ kêu cửa phái bên trong càng thêm hòa bình. Bất quá trưởng môn trần chờ một chút, nhìn nhìn A Tú, lại nhìn nhìn Tống Y Lìa. Hắn sẽ đối A Tú như vậy ôn nhu thiện lương đệ tử vẻ mặt ôn hòa. Chính là hắn lại chỉ biết tin tưởng hơn nữa nể trọng Tống Y Lìa như vậy đệ tử. Tu tiên chính là cùng thiên địa tranh chấp, tranh thiên mệnh, tranh đua vận, tranh đoạt hết thảy. Không có một chút bén nhọn chi khí, chỉ sợ ở tu luyện thượng là thiếu một chút cái gì. Hơn nữa đối với trưởng môn tới nói, môn phái đối nội thời điểm đương nhiên là A Tú như vậy ôn nhu thiện lương không gây chuyện đệ tử tốt một chút. Chính là đương môn phái đối ngoại, cùng mặt khác môn phái lui tới, hắn vẫn là càng hy vọng các đệ tử có Tống Y Y giống nhau cường hãn khí thế còn có không sợ hết thể dũng khí. Ta tưởng cùng A Y ở bên nhau. A Tú nghiêng đầu, đối Tống Y Y ngượng ngùng mà cười một chút. Nàng không muốn xa rời mà nắm chặt Tống Y Y vào áo. Tống Y Y trầm khuôn mặt không có hé răng. Này trưởng môn liền trần chờ một chút. Ta liền phải một cái A. Huy không nghĩ tới A Tú cũng muốn bái chính mình vi sư. Nhìn phía dưới A Tú nhút nhát sợ sệt mà lôi kéo Tống Y Y vào áo, hắn đột nhiên cảm thấy thực không cao hứng, vội vàng quay đầu đối trưởng môn kháng nghị nói, ta muốn Tống Y Y một cái là đủ rồi, đừng đều đưa cho ta. Phảng phất người khác muốn đệ tử với hắn mà nói cùng phỏng tay khoai lang dường như, trưởng môn khỏe miệng run rẩy một chút, nghĩ vậy hóa đích sắc không phải một cái thích lên mặt dạy đời tính tình, bằng không này mấy trăm năm gian cũng sẽ không một cái đệ tử đều không có. Tiêu hiện giờ Tống Y Y làm hắn đại đệ tử, nỗ lực từ kẽ răng bài trừ hai cái rất nhỏ tự, câm miệng. Huy không biết nghe lời phải mà ngậm miệng. A Tú, các đệ tử không thể bái ở cùng cái sư tôn môn hạ. Vốn dĩ đệ tử liền không đủ phân, lại kêu cùng cái sư tôn mang đi hai cái, kia mặt khác sư huynh sư đệ sư muội sư tỷ còn không nổ tung chảo A. Trường môn là thiệt tình mệt mỏi cấp này đàn không bất việc ra hỏa làm điều tiết. Tưởng những cái đó lông gà vỏ tỏi đều phải kéo tay háo vung tay đánh nhau liền thể sắc và tinh thần đều mệt. Đối do dự một chút A Tú vẻ mặt ôn hòa mà nói, ngươi lại đổi một cái. Không bằng bởi vì A Tú là nữ đệ tử, cho nên trưởng môn trước tiên liền đem ánh mắt dừng ở Huy không bên người vừa mới bị hắn cảnh giác đến không được mỹ mạo nữ tiên trên người. Đây là Phi Vân tiên tử. Hắn đối A Tú ôn hòa mà nói. A Tú nhìn về phía kia mỹ mạo vũ mị. Đối chính mình lộ ra vài phần hứng thú Phi Vân tiên tử, hồi lâu lúc sau, chần chờ mà lắc lắc đầu. Nàng do dự một chút, đem ánh mắt dừng ở trưởng môn bên người chính vẻ mặt lãnh đạm thanh lâm trên người. Ta nàng gãi gãi Tống Y Y vào áo, lấy hết can đảm nói, ta tưởng bái ở thanh lâm tiên sư môn hạ. Nàng đôi mắt sáng ngời lên, ở thanh lâm lãnh đạm lại hờ hững ánh mắt, đáy mắt chớp động chính là nhỏ vụn dương quang, lại mang theo vài phần chờ đợi mà nói. Ngài nhất định không nhớ rõ chúng ta. Lúc trước, ngài ở chúng ta trấn nhỏ trên không cho chúng ta chém giết quá thực đáng sợ yêu vật. Bởi vì ngài ân đức, bởi vậy trấn nhỏ mấy năm nay không có yêu vật họa loạn thực bình tĩnh, cũng thực hạnh phúc. Có lẽ đối với Thanh Lâm tới nói, hắn làm buồn bất quá là một chuyện nhỏ. Chính là đối với các nàng những cái đó tay không tấc sắt người thường, hắn lại cứu lại trấn nhỏ, cũng cứu lại bọn họ sinh mệnh. Nàng vĩnh viễn đều khát khao cái kia quang huy vô hạn thân ảnh. Ta cùng A Y Y đã từng ước hảo, bái nhập Linh Vân Tông, nếu có thể trở thành ngài đệ tử nhất định là một kiện thực hạnh phúc sự. Chỉ là không nghĩ tới Tống Y Y đột nhiên thay đổi quẻ, không còn có đôi thanh lâm hứng thú. A Tú khẩn trương mà rũ cúi đầu, cảm thấy chính mình có chút không thở nổi. Đối thanh lâm nhỏ giọng nói, ta biết chính mình tư chất bình thường. Ngài nếu không muốn thu ta làm đệ tử, kia thỉnh ngài kêu ta lưu tại ngài bên người làm một cái tiểu tạp dịch, có thể kêu ta cảm tạ ngài lúc trước đối chúng ta ân tình. Nàng chờ mong mà nhìn tuấn Mỹ thanh niên, trong ánh mắt mang theo chờ mong sáng rọi. Tống Y thì không hề răng, yên lặng mà lật xem một chút nguyên chủ những cái đó ký ức, quả nhiên là có như vậy một sự kiện. Vân không bên trong tuấn Mỹ lạnh nhạt kiếm tiên nhất kiếm phá không mà đến, đem trước mắt vô số nhào hướng hắn yêu thú tất cả đều chém tận giết tuyệt. Chiến trường chính là ở nàng cư trú trấn nhỏ trên không. Bất quá Tống Y Y liền cảm thấy, những cái đó yêu thú tựa hồ vốn là không phải họa loạn trấn nhỏ mà đến, tương phản, mà là trực tiếp liền hướng về phía gia hỏa này mà đến. Ngươi không cần cảm kích ta. Ngày ấy ta người mang dị bảo, những cái đó yêu thú vốn chính là bị ta hấp dẫn mà đến. Liền tính ta không ra tay chém giết, chúng nó cũng sẽ truy kích ta không bỏ. Thanh lâm thanh âm lạnh băng đạm mạc, A Tú sửng sốt. Lúc sau cắn khỏe miệng thấp giọng nói, liền tính là như vậy, ngài cũng là người tốt. Thỉnh ngài kêu ta lưu tại ngài bên người. Ta cái gì đều sẽ. Nấu cơm, giặt quần áo, nấu nước nàng đỏ mặt bản ngón tay đầu đếm chính mình đều sẽ cái gì. Trưởng môn nghe được đều hơi hơi động dung, thấy thanh lâm một bộ lãnh đạm đến không được bộ dáng, liền thấp giọng khuyên, vẫn là nhận lấy đi. Thanh lâm tu luyện chỗ đều là nam hài tử, khó tránh khỏi sơ sẩy sao. Có một cái chi kỷ nữ đệ tử, hẳn là nhật tử quá đến sẽ thoải mái một ít. Thanh lâm nhíu mày, tựa hồ muốn cự tuyệt. Cương liệt cái kia ngươi không cần, cái này ngươi tổng nên vừa lòng đi. Thanh Lâm không mừng Tống Y Ghi đối người thấy chết mà không cứu lãnh ngạnh tâm địa, bất quá A Tú luôn là không có thấy chết mà không cứu đi. Hùng chi A Tú thiên tư thực bình thường, xa xa không kịp bên người kia bốn cái chính nhìn Thanh Lâm lộ ra vài phần chờ mong nam đệ tử. Nếu Thanh Lâm không thu này một cái, kia lúc sau nam đệ tử bên trong chỉ sợ còn có muốn bái nhập hắn môn hạ. Này mặt khác đồng môn tới nói thật quá bị thương. 10 năm khai một lần sân môn, tổng không thể luôn là kêu Thanh Lâm chọn đi tốt nhất. Nếu Thanh Lâm chọn đi chính là một cái tư chất bất đồng, kia dư lại thiên tư hảo chút liền đến phiên những người khác. Thanh Lâm trầm mặc sau một lúc lâu, có lệ gật gật đầu. A Tú khẩn trương mà nhìn hắn, đương thấy hắn gật đầu, lộ ra đại đại tươi cười, vội vàng cấp Thanh Lâm dập đầu. Đệ tử A Tú bái kiến sư tôn. Nàng thanh âm kinh hỉ sung sướng, tràn ngập hạnh phúc. Đây mới là đệ tử chính xác mở ra phương thức A. So với Tống Y Ghi đối huy không hùng hổ doa người, còn một bộ không chút để ý, tương phản làm sư tôn còn muốn đi lấy lòng nàng, A Tú quả thực chính là tiểu thiên sứ. Như vậy mới đúng. Trường môn thấy bọn đồng môn ánh mắt đều cao hứng lên, hiển nhiên Thanh Lâm không hề tại đây một lần khai sơn môn sẽ lựa chọn đệ tử, thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền cười dò hỏi mặt khác kia bốn cái nam đệ tử. Đương cuối cùng một người cao lớn cường tráng thiếu niên vô cùng cao hứng mà bái ở Phi Vân Tiên Tử môn hạ, lúc này đây sơn môn mở rộng ra liền miễn cưỡng xem như qua đi. Trường môn chính mình tịch thu đệ tử, buồn bực một chút, không nghĩ tới này mấy cái vật nhỏ thế nhưng không có một cái đối trưởng môn đệ tử cảm thấy hứng thú, lúc này mới lắc lắc tay háo, kêu bọn đồng môn có thể từng người tan đi, thuận tiện mang đi chính mình đệ tử. A Y Yể, ta về sau có thể đi tìm người sao? A Tú thấy Thanh Lâm sắp rời đi, tức khắc nóng nảy, trước khi đi đối Tống Y khẩn trương hỏi.